Lạc Phàm ca, vệ tinh vân đồ hình ảnh chúng ta nghiên cứu qua, cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này nói chuyện là tiểu hồ tiên, ngươi hẳn phải biết chỗ đó, núi quá cao, hơn nữa hai bên trên ngọn núi cây cối, hoàn toàn đem phía dưới dòng sông chặn lại, vệ tinh máy thu hình, căn bản là quay chụp không khi đến mặt tình cảnh. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, tam xoa sông nơi đó, ba cái sông tụ hợp, mỗi con sông hai bên, đều là chọc vào vân tiêu cao phong vách núi, dưới rộng thượng hẹp. Hơn nữa trên vách núi treo leo mọc ra rất nhiều lớn nhỏ bất đồng cây cối, từ chỗ cao nhìn xuống, xác thực không nhìn thấy cái gì. Lạc Phàm ca, ta cùng tổng huấn luyện viên cùng phó tổng huấn luyện viên sau khi thương lượng, cảm thấy do ngươi tới cùng quốc an liên thủ so sánh thích hợp. Để Lạc Phàm ra tay, cuối cùng vẫn là tiểu hồ tiên đến mở cái miệng này. Đó là dĩ nhiên. Lạc Phàm không chút do dự đáp ứng rồi, ta đối nơi đó quen thuộc, hơn nữa của ta năng lực nhận biết, ngươi cũng biết. Ừm, bất quá Lạc Phàm ca. Chuyện này thật là quỷ dị, ngươi muốn cẩn thận. Tiểu hồ tiên thanh âm trong, lộ ra tự đáy lòng thân thiết. Tuy rằng Lạc Phàm cũng cảm thấy sự tình có phần quái lạ, nhưng luôn cảm thấy vậy hẳn là cao thủ võ lâm gây nên, chỉ cần không phải yêu ma quỷ quái, Lạc Phàm cũng không có gì lo lắng. Trên thế giới này, vẫn không có hắn không đối phó được người. Tiểu tử, là ta. Là cha nuôi giết Tuyệt Tâm Thanh. Cha nuôi, yên tâm đi, mặc kệ hắn là người hay quỷ, ta đều nhất định đem hắn bắt tới. Tiểu tử. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tuyệt Sắt cũng không lo lắng Lạc Phàm an toàn, trên thế giới này, e sợ còn không người có thể đối với Lạc Phàm tạo thành uy hiếp. Ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi thân thủ tuy mạnh, nhưng lần này nhiệm vụ, dù sao cũng là lấy quốc an thành chủ đạo, cho nên, tại nhiệm vụ qua trình trung, không nên giọng khách gát giọng chủ, chú ý cùng quốc an phương diện nhiều người câu thông. Liên quan với Tuyệt Sắt nói điểm ấy, Lạc Phàm đương nhiên rõ ràng, mình chính là vì nước an cung cấp viện trợ mà thôi. Chan ôi, ta biết rồi. Ta đây sẽ lên đường, nếu như ta tới trước, ta sẽ chờ bọn hắn. Cha nuôi ngươi cùng quốc an bên kia thông báo một tiếng, nếu như bọn hắn tới trước, cũng phải chờ ta, không thể tùy tiện hành động. Được, ta sẽ cùng quốc an bên kia chào hỏi, để nhân hòa của bọn họ ngươi giữ liên lạc. Tiểu tử, tuy rằng ngươi thực lực cường hãn, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuyệt Sắt không nhịn được lại nhiều dặn dò một câu. Lạc Phàm không nói gì, đã biết lại không phải lần đầu tiên xuất nhiệm vụ. Trước đây để ca đến chấn thủ Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu, khi đó ca mới đệ tam trọng tiên trần quyết tốt không tốt. Nhưng đối với giết Tuyệt quan tâm, Lạc Phàm vẫn là thừa hắn tỉnh, chan ôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khinh địch, chiến lược thượng coi thường kẻ địch, chiến thuật thượng coi trọng đối thủ, cái này ta hiểu. Ta muốn toàn lực chạy tới bên kia đi, khó tránh khỏi yếu siêu tốc, các ngươi cùng cảnh sát giao thông phương diện chào hỏi, không nên đến gây sự với ta. Đúng rồi, chan ôi, ta lần này nói thế nào cũng là bản công việc. Phải hay không cho ta chi trả chút dầu tiền? Ngươi biết, đem xe chạy đến cực tốc, làm hao xăng. Cút. Tiểu tử ngươi còn thiếu điểm này tiền xăng. Tuyệt Sắt cười mắng. Cái kia mài mòn phí phải hay không cho báo điểm? Cao tốc chạy, mài mòn phí so với tiền xăng còn lợi hại hơn. Tiểu tử ngươi lại nét mực, lao tử đi tông rồi xe của ngươi. Tuyệt Sắt giống lên một tiếng liền đứt đoạn mất trò chuyện. Hung cái gì hung? Lạc Phàm tự nói đứng lên, lại muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa thảo. Đây là cái gì phá đạo lý? Lạc Phàm không chỉ hoan nữa, đi rồi ga ra, đem X6 mở ra đi ra, mới cho Tông Ngưng cứ gọi điện thoại. Bạn gái của hắn nhóm đều đi làm, liền ngay cả Tông Ngưng, Lục Mạn Đỉnh, Cao Nhã Khiết, Đinh Vi, Nhiệm Thu, Tằng Mộng Toa các nàng, cũng cho người an bài cái chức vụ, tên gì tứ gia công ty tổng giám xem xét, cụ thể phụ trách cái gì, Lạc Phàm cũng không rõ ràng lắm. Lạc Phàm đem mình muốn đi lượn quanh vân chấp hành nhiệm vụ việc đơn giản nói với Tông Ngưng dưới, cũng làm cho nàng chuyển đạt một cái Lục Mạn Đỉnh các nàng. Mới vừa lên cao tốc, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên, vừa nhìn lại là Nguyên Tiêu Vân đánh tới. Mẹ, có chuyện gì? Ta lại lập tức phải trở về rồi, vừa vặn xuất phát. Tiểu Phàm, ta ngày hôm qua trở về Yên Ba Thôn, liền nghe nói tam xoa bên kia sông xảy ra một ít chuyện kỳ quái, mà sáng sớm hôm nay, ta phát hiện sự tình có gì đó không đúng. Nguyên Tiêu Vân thanh âm trong, tựa hồ mang theo chút ngạc nhiên. Mẹ ngươi phát hiện cái gì? Ta chính là bởi vì chuyện này chạy về. Sáng sớm hôm nay, ta đang chuẩn bị lúc tu luyện, phát hiện tam xoa bên kia sông thiên địa linh khí, rất nhiều hướng về gió mát động phương hướng tụ tập tới. Chương 469, tu tiên giả xuất hiện. Thiên địa linh khí hướng về gió mát động tụ tập. Mẹ, phải hay không ở nơi đó xuất hiện cổ võ tu luyện người? Đang nghe Tiểu Anh đã nói tam xoa sông nơi đó chuyện đã xảy ra sau, Lạc Phàm cùng Tuyệt Sát Bạo Long phán đoán như thế, đều cho rằng là cái cổ võ cao thủ gây nên. Hiện tại lại tăng thêm Nguyên Tiêu Vân cũng phát hiện thiên địa linh khí dị thường lưu động, Lạc Phàm càng xác nhận suy đoán của mình. Không phải cổ võ tu luyện người. Nguyên Tiêu Vân trả lời, lại đẩy ngã Lạc Phàm suy đoán, người nói tiếp, năm đó ta đã thấy ngươi cha nuôi tu luyện, bọn hắn nội công tâm pháp, đang ngưng tụ thiên địa linh khí thời điểm, theo chúng ta tiên trần quyết so với, có những gì không giống. Lạc Phàm thủ hạ, liền có mấy cái cổ võ cao thủ, đối với Nguyên Tiêu Vân vấn đề, hắn không lưỡng lự liền cấp ra đáp án, cha nuôi bọn hắn những này cổ võ tu luyện người, tại vận hành nội công tâm pháp thời điểm, thiên địa linh khí là lấy phóng xạ hình dáng ngưng tụ, mà chúng ta tiên trần quyết, ngưng tụ tới thiên địa linh khí là hiện lên vòng xoáy hình dáng. Không sai. Tam xoa bên kia sông thiên địa linh khí, ngưng tụ đến gió mát động, chính là hiện lên vòng xoáy hình dáng. Cho nên, ta cảm thấy ở nơi đó tu luyện, không phải cổ võ tu luyện người. Ngưng tụ đến gió mát động thiên địa linh khí hiện lên vòng xoáy hình dáng. Lạc Phàm cực kỳ ngạc nhiên, mẹ, ở trên thế giới này, hội tiên trần quyết, trừ ngươi ra cùng ta, cũng chỉ có tông ngưng các nàng 9 người. Tại gió mát động tu luyện, không phải ngươi, cũng không phải ta, mà tông ngưng các nàng toàn bộ đều tại thiên hải, tiểu hồ tiên cũng đang yến kinh. Chẳng lẽ nói, tiên trần trên đại lục lại xảy ra biến cố gì, lại hưu tâm vân bộ lạc người đi tới địa cầu. Trước đây Lạc Phàm nghe Nguyên Tiêu Vân đã nói, tại tiên trần trên đại lục, Dương Tiêm bộ lạc lấy tiên tiến khoa học kỹ thuật chiếm cứ một phương, mà Tâm Vân bộ lạc thì dựa vào tiên trần quyết xưng hùng, bất kể là Dương Tiêm bộ lạc khoa học kỹ thuật, vẫn là Tâm Vân bộ lạc tiên trần quyết, đều là từng người bộ lạc bí mật bất truyền. Cho nên, Lạc Phàm vừa nghe có người ngưng tụ thiên địa linh khí lúc hiện lên vòng xoáy hình dáng, phản ứng đầu tiên chính là có người hội tiên trần quyết, Tâm Vân bộ lạc người giáng lâm đã đến địa cầu. Tuy rằng ngưng tụ đến gió mát động thiên địa linh khí cũng là hiện lên vòng xoáy hình dáng, nhưng theo chúng ta vận chuyển tiên trần quyết thời điểm, loại kia vòng xoáy lại có chỗ bất đồng. Chúng ta ngưng tụ thiên địa linh khí thời điểm, vòng xoáy là thuận chiều kim đồng hồ xoay tròn, mà tụ tập tại gió mát động thiên địa linh khí, nhưng là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Nếu như ta không đoán sai, tại Tam Xoa sông người ở đó, không phải cổ võ tu luyện người, cũng không phải Tâm Vân bộ lạc người, rất có thể là tu tiên giả. Tu tiên giả? Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, lập tức mừng như điên, mẹ, ngươi nói đúng lắm. Tại Tam Xoa sông người, rất có thể cũng là đến tự tiên trần đại lục, chính là ngươi nói cái kia vô trần cửa người. Nghe được tu tiên giả ba chữ, Lạc Phàm một cái nhớ lại, trước đây Nguyên Tiêu Vân đã nói với hắn, tại tiên trần trên đại lục, còn có một cái thập phần cường đại tu tiên thế lực, gọi vô trần môn. Mà căn cứ Nguyên Tiêu Vân từng nói, vô trần cửa tu tiên giả, tu tiên đẳng cấp đạt đến hợp thể kỳ, nếu muốn tiến thêm một bước nữa đạt đến độ kiếp cảnh giới, lên trời liền sẽ hạ xuống 9 lôi kiếp. Các cạc. Nếu như xuất hiện tại Tam Xoa sông người, đúng là đến từ tiên trần trên đại lục vô trần môn, cái kia ca phải hay không là có thể cùng bọn hắn học tập gọi xét đánh phương pháp, có chấp giật có thể, cái kia ca tiên trần quyết là có thể đột phá đến đệ bát trọng rồi. Ta suy đoán cũng rất có thể, bất quá, đến cùng có phải không vô trần cửa người, ta muốn đến xem quá rồi mới biết. Nguyên Tiêu Vân thanh âm, cũng có chút khuấy động, hiển nhiên nội tâm của nàng cũng rất không bình tĩnh. Đừng! Lạc Phàm vội vã ngăn lại, mẹ, ngươi trước đừng đi. Ta cũng đã chạy tới rồi, chờ ta đã đến, ta cùng đi với ngươi. Nếu như là cổ võ tu luyện người, bằng Nguyên Tiêu Vân bây giờ đệ thất trọng tiên trần quyết, không ai có thể làm gì được người. Nhưng nếu như đối phương là tu tiên giả lời nói, theo Nguyên Tiêu Vân trước đây từng nói, tu tiên giả công pháp tu luyện, cũng không thua ở tiên trần quyết. Tuy rằng Nguyên Tiêu Vân bây giờ tiên trần quyết đã đạt đến đệ thất trọng, nhưng dù sao người không am hiểu công kích, cho nên Lạc Phàm không yên lòng người tùy tiện đi vào. Không sợ, ta cảm giác được. Tại gió mát động người mặc dù là tu tiên giả, nhưng thực lực đẳng cấp cũng không cao lắm. Từ thiên địa linh khí ngưng tụ tốc độ đến xem, nếu như dùng tiên trần quyết để cân nhắc lời nói, hẳn là mạnh hơn đệ ngũ trọng một ít, rồi lại không tới đệ lục trọng bộ dáng. Ta bây giờ tiên trần quyết đã đệ thất trọng rồi, bất luận đối phương là địch là bạn, hẳn là đều không gây thương tổn ta. Nguyên Tiêu Vân trong giọng nói, lộ ra tự tin mãnh liệt, nhưng ngay lúc đó thanh âm của nàng lại có chút run rẩy lên, nếu như người kia đúng là vô trần cửa người. Ta nghĩ hướng về hắn hỏi thăm một chút tiên trần trên đại lục chuyện. Lạc Phàm một cái đã minh bạch, mẫu thân là muốn hướng về vô trần cửa tu tiên giả, hỏi thăm phụ thân ạ là thêm cây dâu tin tức. Trước đây, đệ tử tiên trần đại lục mà sinh sống trên địa cầu thượng người, cũng chỉ có người một cái, bất luận người làm sao tưởng niệm ạ là thêm cây dâu, nghĩ như thế nào biết ạ là thêm cây dâu tin tức, đều không có người có thể hỏi dò. Hiện tại biết rồi trên thế giới này, còn có những người khác đến từ tiên trần đại lục. Nàng là dù như thế nào cũng phải đi để hỏi cho rõ. Mẹ, ta đã tại trên đường cao tốc rồi, nhiều nhất buổi chiều liền có thể chạy tới, ngươi sẽ chờ ta đến rồi lại đi đi. Mẹ, lần này xuất hiện cái này tu tiên giả, là ta đột phá đến đệ bát trọng hy vọng, nếu như đem hắn hủ chạy, vậy thì nguy rồi. Tuy rằng mẫu thân nói tới làm tự tin, nhưng Lạc Phàm trung quy vẫn là không quá yên tâm, hơn nữa hắn nói lý do, cũng là hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Cái kia, được, ta đến Bắc Hoàng Miếu đi chờ đợi ngươi. Tuy rằng ước gì lập tức đi ngay tìm tới cái kia tu tiên giả, hỏi một chút hắn liên quan với ạ lạ thêm cây dâu tin tức, nhưng nhi tử nói không sai, cái này rất có thể đến từ tiên trần đại lục tu tiên giả, là nhi tử đột phá tiên trần quyết hy vọng, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, vậy thì hối tiếc không kịp. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, suy nghĩ dưới, thoáng hàng rồi điểm tốc độ xe, giơ cổ tay lên, chuẩn bị liên hệ chan ôi. Từ mẫu thân nơi đó có được tin tức, tại Tam Xoa sông Tắc Quái, là cái thực lực tương đương ở tiên trần quyết đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng ở giữa tu tiên giả, đó là cái dạng gì tồn tại. So với Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lợi hại hơn. Mà trong quốc căn mặt, nhân vật lợi hại nhất cũng chỉ là thông linh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Đừng nói quốc can không thể phái ra như thế cao thủ đến đây, coi như là thông linh cao thủ đến rồi, đó cũng là toi công. Mặc dù là toàn bộ đặc chiến tổ, ngoại trừ Lạc Phàm cùng Tuyệt Sắt ở ngoài, cũng không ai có thể chế được rồi cái kia tu tiên cao thủ. Coi như là Bạo Long cũng không được. Hơn nữa, cái này rất có thể là đến từ tiên trần đại lục tu tiên giả, gánh chịu Lạc Phàm đột phá đệ bắt trọng tiên trần quyết hy vọng, Lạc Phàm cũng không muốn để còn lại người không liên quan biết. Mẫu thân của Lạc Phàm, còn có cái kia ly kỳ xuất hiện tại Tam Xoa sông tu tiên giả, nghiêm chỉnh mà nói, đều thuộc về người ngoài hành tinh phạm chủ, nếu như tin tức như thế truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm đồng hồ trước tiên chấn động lên, Lạc Phàm lập tức liền truyền được, uy ta là Huyết Lang. Huyết Lang huấn luyện viên, ta là La Chí, lần này đặc chiến tổ phái Huyết Lang huấn luyện viên đến giúp chúng ta, ta đại biểu quốc an một chỗ toàn thể nhân viên, hướng về Huyết Lang huấn luyện viên ngỏ ý cảm ơn. Nói chuyện, lại là quốc an một chỗ trưởng phòng La Chí, này làm cho Lạc Phàm có phần bất ngờ. Nhưng ngay lúc đó hắn liền suy nghĩ minh bạch, đặc chiến tổ để cho mình đến giúp đỡ quốc an việc, cha nuôi khẳng định đã cùng quốc an nói rồi. Hơn nữa tham gia lần này nhiệm vụ mấy người ở giữa công cụ truyền tin, cũng đã đả thông liên hệ. La nơi khách khí, xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta đặc chiến tổ cũng là có nghĩa vụ có thể thêm. Bởi vì tại đối phó ủ giản cống sự tình thượng, La Chí vẫn là rất cho Lạc Phàm mặt mũi, cho nên Lạc Phàm đối với hắn cũng so sánh khách khí. Huyết Lang huấn luyện viên, lời khách sáo chúng ta cũng không nói rồi, ta chính là muốn cùng Huyết Lang huấn luyện viên nói một tiếng, lần này nhiệm vụ, quốc an tổng cục để cho ta tới phụ trách. Lần này chúng ta quốc an một chỗ phái ra do 5 người tạo thành tinh nhuệ nhất đội ngũ, đương nhiên, thực lực của ta vậy coi như không hơn cái gì, nhưng 4 người khác, 2 cái đan sức lực sơ kỳ cao thủ, 2 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Chúng ta lập tức liền lên máy bay trực thăng, mau chóng chạy tới lượn quanh vân. La Chí trong lời nói, không khỏi đắc ý, 2 cái đan sức lực cao thủ, lại thêm 2 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cái này xác thực có thể cũng coi là quốc an một chỗ tinh nhuệ nhất đội ngũ. La Chí tin tưởng, có như vậy 4 cái cao thủ, tuyệt đối có thể đem sự tình tra ra chân tướng, cũng đem người gây ra họa đem ra công lý. Vừa nghe La Chí bọn hắn liền muốn xuất phát, Lạc Phàm nhanh chóng khuyên can, La nơi, ta vừa vặn nhận được tin tức, xuất hiện tại Chim Hót 3 tỉnh nơi đó, là cái thực lực ít nhất là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ngươi mới vừa nói 2 cái đan sức lực 2 cái hóa kình cao thủ, e sợ đến rồi cũng không có tác dụng gì. Ta nói thật ngươi đừng không cao hứng, tại Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ trước mặt, bất kể là hóa kình cao thủ, vẫn là đan sức lực cao thủ, đều là được nháy mắt giết đối tượng. Hôn Nguyên, hậu kỳ, đỉnh phong. La Chí hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản tự tin tràn đầy hắn, được cái này 6 cái chữ một cái sợ đến chỉ kém đái. Thực lực của hắn chỉ là ám kình hậu kỳ, nhưng không biểu hiện hắn không biết Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong là cái dạng gì khái niệm. Trước đây gia đình hắn Đường lão chính là Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tuy rằng không biết Đường lão thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, nhưng chỉ bằng vào đồng dạng là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên Tuyệt Sát, được hưởng thiên hạ đệ nhất cao thủ nổi danh, uy chấn các quốc gia tổ chức đặc công nhiều năm như vậy, liền có thể thấy được chút ít. Huyết Lang huấn luyện viên, ngươi là làm sao biết thực lực của đối phương? Không phải La Chí hoài nghi Lạc Phàm, mà là trên đời này hẳn không có nhiều như vậy Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ chứ? Là hắn biết, cũng là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên Tuyệt Sát, cùng với trước đây gia đình hắn cái kia Đường lao 2 cái. Ta đúng là đang bên kia lớn lên, sư phụ ta liền ở bên kia. Sư phụ ta phán đoán, tuyệt đối chuẩn xác. Vừa nghe La Chí có chút không quá tin tưởng, Lạc Phàm mất hứng. Hơn nữa, ta mới vừa nói bảo thủ, tại Chim Hót 3 tỉnh nơi đó xuất hiện cái kia cao thủ, thực lực tuyệt đối tại Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong bên trên, coi như là 2 cái Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Đã vậy còn quá lợi hại. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, La Chí trong lòng thấy lạnh cả người bay lên. Hắn cũng nghe ra Lạc Phàm trong lời nói bất mãn. Hắn không dám nữa hoài nghi Lạc Phàm lời nói, tuy rằng không biết so với Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lợi hại hơn là cái gì, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối có người như vậy tồn tại. Gia đình hắn Đường lão, không phải là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong sao, còn không phải tại Lạc Phàm thủ hạ một chiêu sẽ đưa rơi mất tính mạng. Đây là ta đánh giá thận trọng nhất. Lạc Phàm ngữ khí càng ngày càng không khách khí. Nhưng là, Huyết Lang huấn luyện viên, Quốc an tổng cục đã cho chúng ta một chỗ hạ mệnh lệnh, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta lại đây, chỉ ở lượn quanh vân, không đi tham gia bắt lấy hành động của đối phương, làm sao? Thực sự muốn tới, cũng được. Bất quá, ta nói trước, sự an toàn của các ngươi, ta không thể bảo đảm. Các ngươi cho rằng ở tại lượn quanh vân liền hết chuyện. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi trên người đều có chân khí lưu động, lấy loại cấp bậc đó cao thủ, đối chân khí mẫn cảm trình độ, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như bị đối phương theo dõi, có thể tìm tới thi thể của các ngươi, đều coi như các ngươi may mắn. Tê liệt, các ngươi đã tới, lão tử đem người bắt được, vẫn không thể được các ngươi mang đi à? Lão tử trả trông cậy vào người ta dạy ta gọi xét đánh phương pháp đây. Chương 470, ba cái tu tiên giả. Cái kia. Như vậy đi, Huyết Lang huấn luyện viên, ta sẽ đem ngươi nói tình huống, cho tổng cục báo cáo một cái. Đừng chỉnh cái gì quân nhân không sợ chết gì gì đó, chỉ cần là người, đều sẽ sợ chết. Những kia việc nghĩa chẳng từ nan hy sinh vì nghĩa, chỉ dùng của mình chết đi, để đổi được càng nhiều người sinh. Vô vị chịu chết, bất luận là người nào, đều là kẻ ngu dốt. La Chí dĩ nhiên không phải kẻ ngu dốt. Đối thủ là cái so với Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong còn lợi hại hơn tồn tại. Hắn nếu là còn muốn mang theo thủ hạ người kiên trì trên mà nói, hắn tiểu không thể lên làm quốc an một chỗ trưởng phòng rồi, cũng không xứng làm người trưởng phòng này. Bất kể là đan sức lực cao thủ vẫn là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đối với quốc an một chỗ, đối với toàn bộ quốc an, thậm chí cả toàn bộ hoa hạ tới nói, đều là quốc bảo mà tồn tại. Đừng nói là bốn cái, mặc dù là một cái hóa kình cao thủ nhận lấy vô vị tổn hại, hắn La Chí cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Lạc Phàm tin tưởng, chỉ cần La Chí thanh tình huống như thực chất trong báo cáo đi, quốc an tổng cục nhất định sẽ để La Chí cùng dưới tay hắn bốn cái cao thủ ở lại Yên Kinh. Quả nhiên, mấy phút sau đó giết tuyệt điện thoại đã tới rồi, tiểu tử, ngươi muốn độc tài lần này nhiệm vụ, không cho người của quốc an tham gia. Chan ôi, sư phụ ta liền ở bên kia, sáng sớm hôm nay, sư phụ ta phát hiện một ít đầu mối, chim hót ba tỉnh nơi đó, hẳn là xuất hiện một cái thực lực tại Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong bên trên cao thủ. Không nói gạt ngươi, đối phương rất có thể không phải cổ võ cao thủ, tu luyện võ công, theo ta cùng ta sư phụ có phần tương tự, phải là một tu tiên giả. Chan ôi, kỳ thực cho dù người của quốc an đến rồi, ta cũng chắc chắn hộ cho bọn họ chu toàn, bất quá, ta không muốn để cho bọn họ tham dự chuyện này, bởi vì, tại lượn quanh vân xuất hiện cái này tu tiên giả, cùng ta có thể hay không đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, có quan hệ rất lớn. Cho nên, Chan ôi, nếu như bọn hắn trưng cầu ý kiến của ngươi lời nói, ngươi thì đem bọn hắn cản. Cùng Tuyệt Sát nói chuyện, Lạc Phàm đúng là không có cái gì có thể giấu giếm, hắn cũng tin tưởng, cha nuôi tuyệt đối sẽ thay hắn bảo mật. Được, ta sẽ cùng bọn hắn cục trưởng câu thông, chính ngươi cẩn thận. Tuyệt Sát nói xong cũng đứt đoạn mất trò chuyện. Thành công ngăn trở quốc an tham dự Lạc Phàm, trong lòng định rồi xuống, lập tức liền đem X6 tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về Thiên Phủ tỉnh đi vội vã. Lạc Phàm đoán được không sai, làm La Chí thanh tình huống trong báo cáo đi sau đó quốc an Diệp cục trưởng cũng làm khó rồi. Nếu như từ giữ lại thực lực cái góc độ này tới nói, hắn đương nhiên hy vọng quốc an có thể đặt mình ngoài sự việc, dù sao La Chí muốn dẫn đi bốn người kia, tại trong quốc an đều là đỉnh cấp tồn tại. Bất quá, chim hót ba tiết kiệm chuyện này, là do quốc an tới đón, nếu như bây giờ bức ra lời nói, lại không nói mất quốc an mặt mũi, chủ yếu là đối với đặc chiến tổ tới nói, quá không công bình. Vốn là người ta là tới giúp cho ngươi, hiện tại ngươi để người ta thanh vụ án toàn bộ khiêng, cái này không còn gì để nói chứ. Diệp cục trưởng tình thế khó xử, liền đem điện thoại đánh tới Tuyệt Sát nơi đó, đồng thời làm khiêm tốn nói, làm sao định đoạt, toàn bộ do Tuyệt Sát đến quyết định. Tuyệt Sát lúc này liên hệ rồi Lạc Phàm, khi biết Lạc Phàm ý nghĩ sau đó lập tức trả lời Diệp cục trưởng, nói ra hiện tại chim hót ba tiết kiệm chính là cái cao thủ tuyệt đỉnh, La Chí dẫn người tới, không những không giúp được gì, còn có thể trở thành trói buộc. Về phần lùng bắt cái kia cao thủ tuyệt đỉnh chuyện, liền toàn quyền giao cho đặc chiến tổ Huyết Lang huấn luyện viên. Huyết Lang danh tiếng Diệp cục trưởng từ lâu nghe nói, hơn nữa Tuyệt Sát cũng rất yên tâm thanh vụ án giao cho Huyết Lang, Diệp cục trưởng tự nhiên cũng là không khách khí nữa, lần nữa đối Tuyệt Sát biểu thị ra ý cảm tạ. 2 giờ chiều khoảng trường, Lạc Phàm rốt cuộc chạy tới lượn quanh vân cảnh nội, đi tới Bắc Hoàng Miếu, quả nhiên thấy được An mặc một thân phổ thông quần áo cũng dễ dàng quá rồi cho Nguyên Tiêu Vân. Lạc Phàm dừng xe lại, mở cửa xe, Nguyên Tiêu Vân ngồi lên rồi chỗ ngồi kế tài xế, thần tình kích động mà cấp thiết, thẳng thúc Lạc Phàm lái xe. Mẹ, nếu như chúng ta tùy tiện lái xe đi, tuy rằng đường cái khoảng cách tam xoa sông có một khoảng cách, nhưng thực lực của đối phương không yếu, nhất định sẽ được phát hiện. Chúng ta không chỉ là phải bắt được đối phương, mà là muốn từ trong miệng hắn hỏi thăm tiên trần trên đại lục tin tức, chủ yếu hơn chính là khiến hắn dạy ta chiêu lôi kiếp phương pháp, chúng ta vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Ngươi đều đã đợi thời gian dài như vậy, cũng không gấp tại nhất thời, chúng ta trước về Yên Ba thôn lại nói. Nhìn xem nhi tử cái kia trầm ổn khuôn mặt, Nguyên Tiêu Vân trong lòng rất là an ủi. Nhi tử nóng lòng đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, cũng không toàn bộ là bởi vì hắn muốn tăng cao thực lực, lấy hắn tu vi bây giờ, ở trên thế giới này đã không có người nào có thể làm gì được hắn, hắn là muốn mau chóng đột phá đến đệ bắt trọng, tiện đà đột phá đến đệ cửu trọng, đem mình mang về tiên trần trên đại lục đi. Nguyên Tiêu Vân hài lòng gật gật đầu, nhìn xem nhi tử ánh mắt làm nhu hòa. Đi tới Yên Ba thôn, đi rồi Nguyên Tiêu Vân phía ngoài phòng, liền thấy thần trồn hiệp nữ chánh phục ở trong sân, trung thực gánh chịu giữ nhà trách nhiệm. Vừa nhìn thấy Lạc Phàm, phát ra một tiếng vui mừng gọi, liền hướng Lạc Phàm trong lồng ngực đập tới. Lạc Phàm đưa tay đưa nó tiếp được, tùy tiện kiểm tra rồi dưới nó kinh mạch, vô vô đầu của nó, nói ra, ngươi trước đi xuống, hiện tại ta có việc muốn đi ra ngoài, chính ngươi chơi, chờ ta rảnh rỗi lại cho ngươi tăng cao thực lực. Đôi giải trồn đã nhận được Lạc Phàm hứa hẹn, nghe lời nhảy xuống. Mẹ, chúng ta trước tiên từ cầu danh dưới đầu sông, lại dọc theo bờ sông rừng cây đi tới, ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao bí mật đi tam xoa sông, Lạc Phàm đang trên đường tới đã nghĩ được rồi, hiện tại chỉ là hỏi dò Nguyên Tiêu Vân ý kiến. Đợi đến Nguyên Tiêu Vân đồng ý sau đó mẹ con hai người liền đi Yên Ba thôn phía dưới cái kia hang sâu, dọc theo khe danh đi xuống, đi qua cầu danh đầu, không lâu lắm liền đi tới bờ sông. Bờ sông hữu điều dân bản xứ câu cá đi ra cỏ đường, nhưng Lạc Phàm hai người cũng chưa từng từ cái nhỏ trên đường đi, mà là chui vào bờ sông trong rừng rậm. Do Lạc Phàm đi đầu, tại cỏ lau cùng lao hương một cùng một ít không biết tên cây cối che giấu dưới, hướng thượng du mà đi. Đi rồi ước chừng 5-6 km, tại khoảng cách tam xoa sông chỉ có không tới 3 cây số rồi, Lạc Phàm hãm lại tốc độ, tận lực không đi đụng vào trong rừng rậm sâu cỏ cùng cây cối, miễn cho tạo thành rõ ràng lay động. Lại đi về phía trước 2 cây số nhiều, lại đi 200 mét liền muốn xuyên ra rừng rậm. Lạc Phàm tìm một gốc so với miệng chén sơ lược thô điểm lao hương một, ngừng lại. Lao hương một cành diệp mậu chặt chẽ, mặt trên đắp chút khổ rắc đằng, giống như một thanh mở ra ô lớn, ở bên ngoài rất khó phát hiện bên trong có người. Mẹ, hiện tại ta có rất mạnh năng lực nhận biết, chúng ta không dùng tới đi qua, ở nơi này ta liền có thể cảm giác gió mát trong động có hay không người. Lạc Phàm nói xong, nhắm mắt lại, đem chính mình cùng rừng cây dòng sông Viễn Sơn hợp thành một thể. Nguyên Tiêu Vân yên lặng đứng tại Lạc Phàm bên người, ánh mắt như ngừng lại mặt của con trai thượng, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái rất nhiều. Nàng và nhi tử đều là đệ thất trọng tiên chân quyết, nhưng nhi tử có thể báo trước nguy hiểm, người lại không thể. Người cũng học xong hòa vào bên trong đất trời, nhưng nàng nhưng không có nhi tử như vậy năng lực nhận biết. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì nhi tử phục dụng ạ lạ thêm cây dâu luyện chế ra tới viên kia thần kỳ đan dược. Ạ lạ thêm cây dâu, ngươi mới là thiên tài trong thiên tài, ngươi vẫn khỏe chứ. Chỉ cần nhi tử tiên trần quyết đạt đến đệ cửu trọng, ta liền lập tức khiến hắn dẫn ta tới thấy ngươi. Ngươi biết không, con của chúng ta, hắn đã lớn rồi. Nhìn xem nhi tử cái kia đen nhánh tỏa sáng tóc, góc cạnh rõ ràng cũng không cứng rắn trên mặt đường nét, sóng mũi cao, rộng rãi thái dương, nhất thời có phần ngây dại, mơ hồ phảng phất nhìn thấy năm đó ạ lạ thêm cây dâu. Người ánh mắt trở nên ngày càng ôn nhu, chậm rãi duỗi ra hai tay, muốn đem Lạc Phàm ôm lấy. Mẹ, ta thấy người. Nhưng là, chỉ có một nằm ở bên trong động đại sảnh góc người. Là một phụ nữ, là cái thiếu nữ. Người phải là cái kia chăn trâu mất tích nữ học sinh rồi, đoán chừng là được cái kia tu tiên giả bắt tiến vào gió mát động. Nhưng là, gió mát trong động không còn những người khác rồi liền ở Nguyên Tiêu Vân hai tay của sắp sửa chạm đến Lạc Phàm quần áo thời điểm, Lạc Phàm mở miệng nói chuyện rồi. Nguyên Tiêu Vân sợ hãi cả kinh, đột nhiên thức tỉnh, trước mặt cái này, là con trai của chính mình, không phải ạ lạ thêm cây dâu. Làm sao sẽ không có? Ta không có nhìn lầm, buổi sáng thời điểm, những thiên địa đó linh khí, đúng là hướng về gió mát động ngưng tụ đi qua. Nguyên Tiêu Vân tựa hồ là tại nói với Lạc Phàm, lại như tại che giấu chính mình vừa vặn suýt nữa đem nhi tử trở thành ạ lạ thêm cây dâu. Lạc Phàm vẫn là nhắm mắt lại, nói ra, ta lại cẩn thận cảm giác một lần. Lần này, Lạc Phàm từ gió mát động lối vào nơi bắt đầu cảm giác lên. Trước đây Lạc Phàm tại lượn quanh trên mây sơ chung thời điểm, từng cùng Quách Tiểu Nha còn có Yên Ba thôn mấy cái học sinh, đi qua gió mát động. Trong ký ức của hắn, gió mát động chỗ cửa động thập phần chật hẹp, có hai khối đá lớn ngăn ở cửa động. Lúc đó Lạc Phàm bọn hắn tiến vào gió mát động, đều phải nghiêng người mới có thể đi vào. Nhưng là bây giờ, cái kia hai khối đá lớn đều không thấy. Cái kia hai khối tảng đá, tùy ý một khối đều có 4-5 ngàn cân, ngay lúc đó Lạc Phàm thử một chút, đều không có thể đẩy. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không dùng toàn lực, bởi vì lúc đó ngoại trừ Quách Tiểu Nha ở ngoài, còn có những người khác. Hiện tại cửa động tảng đá không ở, tự nhiên là bị người cho rời ra, có thể đẩy ra cái kia hai khối đá lớn, thực lực đương nhiên thấp không được. Theo như cái này thì, mẫu thân sáng sớm phát hiện có người ở gió mát động ngừng tụ thiên địa linh khí, là sẽ không sai. Lạc Phàm càng thêm cẩn thận cảm giác lên, từ cửa động đi vào, là một cái rộng rãi thiên nhiên chính hiệu, Lạc Phàm đem cảm giác trọng điểm, đặt ở trong địa đạo đoạn cái kia dài 1 mét rộng nửa mét lỗ hổng thượng. Cái kia lỗ hổng, nối thẳng phía dưới dòng sông, cũng là gió mát trong động duy nhất có thể ẩn thân địa phương. Chỉ tiếc, Lạc Phàm một mực nhận biết được đáy sông, đều không có phát hiện có người ẩn thân ở bên trong. Lạc Phàm sơ lược có hơi thất vọng, bởi vì từ chính hiệu xa hơn bên trong, chính là cái kia chừng hơn 100 thước vuông đại sảnh, trong đại sảnh ngoại trừ cái kia hôn mê trên đất thiếu nữ ở ngoài, không có người nào. Người thiếu nữ kia, quần áo xốc xếch, không nghi ngờ chút nào, cái kia tu tiên giả đem nàng bắt đến, thuần khiết từ lâu mất đi. Chỉ có cái kia nữ học sinh ở bên trong. Lạc Phàm mở mắt ra, suy tư nói, bất quá, khẳng định có tu tiên giả đi vào, có lẽ là vừa mới rời đi cũng khó nói, ta sẽ đem phụ cận cảm giác một cái. Lạc Phàm lần nữa nhắm hai mắt lại, thanh năng lực nhận biết chuyển đến gió mát động phụ cận cam ránh. Cam ránh có chừng 50 m sâu, hai mặt đều là ngọn núi, hai tòa núi đỉnh núi hầu như cũng cùng nhau, rừng cây xanh tốt. Mà đi xuống từ từ biến rộng, xuống chút nữa lại hầu như khép lại cùng nhau. Lạc Phàm tim đập vi vi tăng nhanh, bởi vì cái này cam ránh nhìn lên, thực sự rất giống. Rất giống nữ nhân tối thần bí cái kia vị trí. Nhớ tới mẫu thân liền ở bên cạnh, Lạc Phàm vội vã vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm cảm giác lên. Nhưng một mực cảm giác được cam ránh phần cuối, đều không có gì phát hiện. Nhưng Lạc Phàm không hề từ bỏ, một đường cảm giác đi qua, làm nhận biết được Đà Phong Sơn mặt sau lúc, Lạc Phàm lông mày đột nhiên dơ dơ lên. Mẹ! Ta tìm tới! Lạc Phàm thanh âm, trầm thấp mà lại gấp gáp, không phải một cái, mà là 3 cái. 2 nam 1 nữ. Khoảng cách quá xa, xem không quá rõ ràng diện mạo của bọn họ. Ồ! Bọn hắn đang đánh nhau. Cái kia 2 người nam đánh cái kia nữ. Động tác của bọn họ thật nhanh, nhưng là, tại loại này tốc độ xuống ra tay, thậm chí ngay cả chung quanh cây cọt đều không chịu đến bọn hắn kinh lực khuấy động, có thể đem sức mạnh khống chế đến loại cảnh giới này, 3 người bọn hắn, khẳng định đều là tu tiên giả. Chương 471, giúp nữ nhân, đánh nam nhân. Mẹ, bọn hắn hiện tại đánh thẳng được khó phân thắng bại, chúng ta thừa dịp thời điểm này đi qua, bọn hắn chắc chắn sẽ không phát hiện chúng ta. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở trên người đối phương, căn bản không có tâm tư đến lưu ý những khác, chúng ta cũng không cần trốn trong rừng rồi. Lạc Phàm bỗng dưng mở hai mắt ra. Về phía trước dòng sông thượng du, vượt qua tam xoa sông, rất nhanh liền đi tới gió mát động phía dưới, Lạc Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình. Làm sao vậy, phải hay không được 3 cái kia tu tiên giả đã nhận ra? Nguyên Tiêu Vân cũng đi theo ngừng lại. Lạc Phàm lại nhắm mắt cảm nhận dưới, lắc đầu nói, bọn hắn vẫn còn đang đánh, bất quá cái kia bạch y nữ nhân đã rơi vào hạ phong rồi. Mẹ, gió mát trong động cái kia nữ học sinh, không bằng ngươi đi đem nàng cứu ra đi, Đà Phong Sơn bên kia, ta một người đi qua là được rồi. Phải cứu người cũng không gấp tại đây nhất thời, ta trước tiên với ngươi đi qua Đà Phong Sơn bên kia. Nguyên Tiêu Vân cự tuyệt đề nghị của Lạc Phàm. Sáng sớm thời điểm, Lạc Phàm không yên lòng người một người đến, hiện tại người không thả tâm, để con trai của nàng một người đi đối mặt 3 cái kia tu tiên giả. Lạc Phàm rõ ràng tâm ý của nàng, liền không nói thêm lời, tiếp tục hướng về Đà Phong Sơn bên kia chạy đi. Lạc Phàm một bên cấp tốc chạy, một bên nhắm mắt lại cảm giác khởi bên kia núi 3 cái tu tiên giả đến. Cái kia 2 người đàn ông, tuổi không kém nhiều, đều tại chừng 30. Hơi lớn tuổi cái kia, thân mang trường bào màu xám, một cái khác, mặc chính là màu xanh áo đuôi ngắn, võ công của 2 người chiêu số, tựa hồ cũng là xuất từ đồng nhất môn phái, chỉ là người áo xám càng cường mãnh một ít, mà thanh y nam nhân đi là âm nhu con đường. Lạc Phàm vừa đi, một bên thanh nhận biết được tình huống nói cho Nguyên Tiêu Vân. Người phụ nữ kia, tóc của nàng thật dài, a, thậm chí có lớn lên như thế nữ nhân hoàn mỹ. Không đúng, ta xem rõ nàng mặt, tuổi của nàng, tối đa cũng hay cùng đình vị không phân cao thấp, đẹp, thật là đẹp cực kỳ. Thậm chí so với Tâu Ngưng đều phải đẹp hơn mấy phần. Hầu như hay cùng mẹ ngươi không phân cao thấp rồi. Lạc Phàm vẫn là nhắm cặp mắt, tốc độ không giảm, trong miệng cũng không ở than thở. Nguyên Tiêu Vân quay đầu nhìn sang Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Chính mình một nhi tử, đều là không chịu nổi mỹ nữ, hắn đều có 9 người bạn gái, hơn nữa mỗi người đều là yêu nghiệt cấp bậc, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn chưa biết thế nào là đủ. Theo lý thuyết, ạ là thêm cây dâu cùng mình, đều là đối với đối phương toàn tâm toàn ý chuyên tình trung trinh nhân vật, hai người bọn họ sanh ra hài tử, hẳn là kế thừa bọn hắn phẩm cách mới đúng. Nhưng Lạc Phàm ngoại trừ cùng ạ là thêm cây dâu ngoại trừ hình dạng có phần tương tự ở ngoài, những khác cũng khác nhau ở cha của hắn. Lẽ nào, cái này cũng là ăn ạ là thêm cây dâu viên kia thần kỳ đan dược tạo thành. A, liền ở Nguyên Tiêu Vân trong lòng nghĩ lại thời điểm, Lạc Phàm phát ra một tiếng lo lắng kêu sợ hãi, cái kia quần trắng thiếu nữ xinh đẹp được thanh y nam nhân đánh trúng vai trái. Nhìn dáng dấp, người nhanh không chống đỡ được rồi. Tại Lạc Phàm kinh hô đồng thời, tốc độ đống nhiên tăng nhanh. Một cái hay cùng Nguyên Tiêu Vân kéo ra khỏi hai trượng khoảng cách. Nguyên Tiêu Vân phản ứng thần tốc, vừa thấy chính mình rớt lại phía sau, lập tức liền tùy theo tăng nhanh tốc độ, có thể mặc người đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, cũng không cách nào rút ngắn cùng Lạc Phàm trong lúc đó cái kia hai trượng khoảng cách. Hai người một cái gia tốc, thân pháp nhanh chóng, một cái nhanh như chớp có thể nào hình dung, sắp tới cự ly 500 mét, ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó liền đã chạy tới. Lướt qua đảo Phong Sơn, bờ sông là một cái hơn 1.000 thước vuông rộng rãi khu vực. Mặt trên tất cả đều là nắm tay lớn nhỏ đá cuội, mà tới gần bờ sông hơn 10 mét địa phương, tất cả đều là mảnh cắt sông xếp thành bãi cát. Trên bờ cát, một cho nhất thanh nhất bạch ba cái bóng người không ngừng bay lượn truy đuổi. Cùng Lạc Phàm trước đó nói như thế, cho thanh hai cái bóng người, là hai cái chừng 30 tuổi nam tử, mà cái kia trói mắt bóng trắng, chính là một cái dung mạo tuyệt thế dáng người mềm mại nổi bật thiếu nữ. Ba người thân pháp đều là cực nhanh, rõ ràng chỉ có ba người. Lưu lại tàn ảnh tựa hồ như là hơn 10 người tại truy đuổi vũ động bình thường. Bất quá, lấy Nguyên Tiêu Vân mẹ con hai người nhãn lực, đều có thể nhìn rõ tại bờ sông trên bờ cắt đánh đến khó phân thắng bại ba người. Xác thực cùng Lạc Phàm nhận biết được như thế, cái kia hai nam tử, chính là tại hợp lực công kích thiếu nữ mặc áo trắng kia. Ba người thực lực đều không khác mấy, bất quá thiếu nữ mặc áo trắng lấy một địch hai, đã rơi vào hạ phòng, nhưng nàng thân pháp huyền liền diệu, hai người đàn ông ra tay như điện, tổng được người kỳ ảo bộ pháp tránh né ra đi. Chỉ là, cứ như vậy, nàng liền hoàn toàn ở vào thủ thế, không tiếp tục dư lực hướng về hai nam tử khởi xướng phản công. Hơn nữa, người bộ pháp tuy rằng huyền ảo cực điểm, nhưng sau một quãng thời gian, khó bảo toàn không bị đối phương đánh trúng. Trước đó, nàng liền từng được cái kia nam tử mặc áo xanh một trường quét trúng bả vai. Lạc Phàm mẹ con đều là chạy tới giúp một tay, nhưng chạy tới sau đó đều không có tùy tiện ra ngoài, ẩn thân ở một khối nổi lên nham thạch mặt sau, ý muốn xem thanh hư thực lại nói. Thế nhưng, Lạc Phàm ánh mắt vừa rơi vào thiếu nữ mặc áo trắng kia trên người, đều không ngừng di động, theo thiếu nữ mặc áo trắng kia bay múa thân thể di động, nhưng tiêu điểm trước sau khóa chặt tại trên người nàng. Thiếu nữ mặc áo trắng trên mặt da thịt trơn bóng như ngọc, dường như có một tầng nhàn nhạt lộng lẫy, dung mạo càng là như tạo vật chủ dùng cực nhu hòa bút pháp khắc họa đi ra ngoài bình thường không có một chút tì vết. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, luận dung mạo sự tinh xảo, Tâu Ngưng tiểu hồ tiền cao nhã khiết đều cơ hồ đạt đến nữ nhân đẹp cực hạn, nhưng thiếu nữ mặc áo trắng này dường như so với ba người các nàng cũng còn yếu đẹp hơn mấy phần, quả thực có thể cùng Nguyên Tiêu Vân cân sức ngang tài. Hơn nữa, tại trên người nàng, Lạc Phàm có thể cảm giác được một loại tiên khí, cùng Nguyên Tiêu Vân như thế, có một loại không ăn khói lửa nhân gian tiên khí. Một bộ tuyết trắng váy dài, theo của nàng tiến thối kiếm chỗ trốn, không được phi dương, một đầu lại thẳng vừa đen tóc dài, theo thân hình của nàng, bay xuống trên không trung. Người né tránh thân pháp, xem ở Lạc Phàm trong mắt, đều là tiên nữ trên trời ưu mỹ nhất vũ đạo. Thời khắc này, Lạc Phàm trong lòng toát ra tám chữ, tóc dài tới eo, áo trắng như tuyết. Người cũng không gợi cảm, cũng ít mấy phần thế tục nữ tử thân hòa lực, nhưng ở Lạc Phàm trong mắt, người mới là chân chân chính chính hoàn mỹ. Liên ở Lạc Phàm xuất thần này nháy mắt giữa, thiếu nữ mặc áo trắng lại bên trong một chiêu. Cái kia áo xám trường bào nam tử, tựa hồ sờ chút thiếu nữ mặc áo trắng bộ pháp quy luật, tại người chém xéo trái phía trên 45 độ bước ra một bước thời điểm, áo xám nam tử sớm một quyền đánh ra. Thiếu nữ mặc áo trắng hấp hối không sợ, vẻ mặt tự nhiên, sau đạp nửa bước, liền làm áo xám nam tử nắm đấm thất bại, chỉ có thể chạm tới người thắt lưng váy điệp. Nhưng áo xám nam tử đột nhiên hóa quyền vị chỉ, đem công kích khoảng cách kéo dài hai tấc, ngón giữa cùng ngón áp út, chọt trúng thiếu nữ mặc áo trắng hông của chi. Thiếu nữ mặc áo trắng nhanh lui về phía sau, mày đen vi vi nhíu lên, trong mắt lóe ra một tia đau đớn vẻ. Trong mắt nàng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đau đớn, được Lạc Phàm bắt được, hắn trong lòng cũng là một trận đau đớn. Lập tức đứng thẳng người lên, nhanh hơn chớp giật, đánh về phía áo xám nam nhân. Hắn cũng mặc kệ song phương giao chiến ai đúng ai sai, hai người đàn ông đánh một người phụ nữ, vẫn là một cái như thế nữ nhân xinh đẹp, thật tốt, ca tuyệt đối là giúp nữ nhân đánh nam nhân. Cơ bờ nở, như thế một cái thiên kiều bá mị quyến rũ mê người mỹ nữ, ngươi nha cũng cam lòng động thủ. Muốn đổi là ca chạm người một ngón tay ca đều sẽ đau lòng. Tại Lạc Phàm vồ ra đi đồng thời, Nguyên Tiêu Vân cũng chuyển động, người đang không trùng. Giơ tay một trưởng liền đánh về mặt khác thanh y nam nhân. Hai người đàn ông một lòng muốn đem thiếu nữ mặc áo trắng bắt giữ, làm sao người của nàng phạ gì ổ khó dò, trong lúc nhất thời không thể ngang tay. Hai người tại ngưng thần quan sát thiếu nữ mặc áo trắng bộ pháp đồng thời, đều là một cái tâm tư, hao tổn nữa, một mực hao tổn đến thiếu nữ mặc áo trắng chân khí kiệt sức, không sợ không bắt được người. Chú ý của hai người lực đều tại thiếu nữ mặc áo trắng trên người, thêm nữa Lạc Phàm mẹ con tiên Trần Quyết đều đã đạt đệ thất trọng, không những hành động thời khắc vô thanh vô tức, còn có thể khống chế trong cơ thể mình chân khí lưu động, cho nên giữa trường ác chiến ba người cũng không phát hiện mẹ con bọn hắn đến. Nhưng Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân thân hình dương ra, ba người họ lập tức giật mình, đều không biết đến hai người là địch là bạn, từng người bắn người lui lại hơn trượng. Người áo xám cùng người áo xanh, tự từ đi tới nơi này trên địa cầu sau, phát hiện người nơi này thực sự là nhược bạo rồi, bất luận là cái nào chăn châu thiếu nữ, vẫn là sau đó tới những cảnh sát kia, ở trong mắt bọn họ, liền run rế cũng không bằng. Sau đó lại nữa rồi ba cái biết một chút võ công người tu luyện, nhưng căn bản cũng không có thể một đòn, đều không phí cái gì lực liền đem bọn hắn bắt giữ rồi. Bất quá, đang nhìn đến Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân thân pháp sau đó rốt cuộc để cho bọn họ coi trọng một ít, nhưng là chỉ là coi trọng một ít mà thôi, người trên tinh cầu này, đều chỉ biết một chút thô thiển thấp kém võ công. Tại bọn hắn như vậy tu tiên giả trước mặt, vẫn như cũ cùng run rế không khác nhau gì cả. Áo xám nam tử giơ tay một quyền, trên cánh tay phát ra một trận kỳ dị rung động, đánh về Lạc Phàm thủ trưởng. Áo xám nam nhân một cái ra tay, Lạc Phàm lập tức phát giác thực lực của hắn đẳng cấp. Cùng Nguyên Tiêu Vân phán đoán như thế, thực lực của người này, so với đệ ngũ trọng tiên Trần Quyết cao hơn, nhưng lại ngay cả đệ lục trọng tiên Trần Quyết cũng không sánh nổi. Nhìn ra đối thủ thực lực đẳng cấp Lạc Phàm, căn bản không thanh đối thủ để ở trong lòng. Đối mặt với đối phương quả đấm, hắn không chút do dự vỗ tới. Chỉ là, hắn chỉ dùng lục thành lực đạo, chỉ lo đem ra hỏa này một trường vỗ chết rồi. Quyền trường tương giao trong chớp mắt ấy, nguyên bản hẳn là đối Lạc Phàm không tạo được bất kỳ thương tổn gì cú đấm kia, trên nắm tay lại truyền đến một đạo kỳ dị lực đạo, mang theo mãnh liệt loa toàn kính, xuyên thấu Lạc Phàm trường kính, dọc theo cánh tay phải của hắn mà vào, đả thương hắn phải phổi. Trong chớp mắt này giữa, Lạc Phàm có chốc lát hô hấp không khoái. Hắn da thịt cùng kinh mạch liền bom cũng không thể cho hắn tạo thành thương tổn, nhưng hắn nội tạng khí quan cũng không có giống da thịt cùng kinh mạch như thế, trải qua mấy lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Tại hô hấp cứng lại trong chớp nhoáng này, Lạc Phàm trong lòng một trận ngơ ngác, cái này liền tiên Trần Quyết đệ lục trọng cũng không sánh nổi ra hỏa, có thể quỷ dị như thế lệnh hắn chịu thương. Khinh địch, tu tiên giả võ công, quả nhiên không phải cổ võ có thể tương để tịnh luận. Chính như chính mình hơn 3 năm trước, vẫn chỉ là tiên Trần Quyết đệ tam trọng, liền có thể dùng đại sát chiêu trọng thương thực lực xa xa cao hơn của mình bóng. Lạc Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dựa vào đối phương quyền kình, bắn như điện lùi về sau 8 thước, trước tiên tránh thoát đối phương tiếp theo tua công kích lại nói. Bất quá, tiếp theo tua công kích cũng không hề đến. Người áo xám kia, tuy rằng lấy quỷ dị quyền kình đả thương Lạc Phàm, nhưng chung quy song phương thực lực chân thật cách biệt quá lớn, Lạc Phàm cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi mạnh mẽ trường kính, cũng đưa hắn đổ một cái bổ nhào. Nguyên Tiêu Vân bên kia, tình hình cũng cùng Lạc Phàm bên này gần như. 2 giây sau đó người áo xám cùng người áo xanh đều từ trên bờ cắt nhảy lên một cái, nhưng không có hướng về Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân phát động công kích. Hai người trong mắt đều lộ ra không khỏi kinh hãi biểu hiện, người áo xám dẫn mở miệng trước, ngươi, các ngươi cũng là tu tiên giả. Các ngươi là đạt đến phân thần kỳ, vẫn là hợp thể kỳ. Hắn mới vừa từ Lạc Phàm trưởng kính trong, cảm nhận được loại kia vượt xa chính mình bàng bạc chân khí. Tuyệt đối không phải đã biết loại cao thủ nguyên anh kỳ có khả năng nắm giữ, khẳng định chí ít đều đã đạt đến phân thần kỳ, thậm chí đã đến hợp thể kỳ. Chỉ là, tại sao đối phương chỉ là dựa vào to lớn chân khí, phát ra bình thường một trường? Nếu như hắn dùng lên tiên gia võ công, cho dù là dưới nhất thừa tiên gia trường pháp, chính mình cũng tuyệt đối không có cơ hội lại đứng lên rồi. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng cảm nhận được Lạc Phàm cái kia mạnh mẽ chí cực tiên gia chân khí, chỉ là lĩnh hội được không thân tượng nơi trong đó người áo xám như vậy rõ ràng. Hiện tại vừa nghe người áo xám nói Lạc Phàm có thể là hợp thể kỳ tuyệt đỉnh tu tiên giả, trong mắt lóe ra một vệt bất khả tư nghị ngạc nhiên, ánh mắt doanh doanh như thu thủy, quang đã đến Lạc Phàm trên mặt. Chương 472, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Làm thiếu nữ mặc áo trắng nhìn thấy, Lạc Phàm chỉ là một cái tuổi tác cùng với nàng sấp xỉ nam tử trẻ tuổi lúc, trong đôi mắt đẹp vẻ kinh dị, càng là liên tục lấp lóe. Người không phải là không có gặp phân thần kỳ hợp thể kỳ tu tiên giả, người sư phụ, năm ngoái liền đã đạt đến hợp thể kỳ. Nhưng là, người sư phụ cũng đã 143 tuổi. Mà người đã gặp những phân thần kỳ đó cao thủ, không một cái là tại 60 tuổi trở xuống. Mà chính nàng, 20 tuổi không tới thì đến được nguyên anh kỳ, đã được khen là trong môn phái gần 300 năm đến kiệt xuất nhất thiên tài. Nhưng là, cùng trước mặt thiếu niên này so với, người tính là cái gì thiên tài? Quả thực chính là tuổi mục. Người ta khả năng còn lớn hơn không được người một tuổi, đã đạt đến phân thần kỳ thậm chí là hợp thể kỳ, hơn nữa, hắn vẫn là ở cái này trên địa cầu tu luyện ra được. Thế giới này thiên địa linh khí, cùng với nàng chỗ ở môn phái so ra, mỏng manh đến đáng thương. Thiên. Sư phụ từng nói với nàng qua, người có khả năng nhất trở thành trong môn phái cái thứ nhất độ kiếp thành công tu tiên giả, nhưng là, trước mặt người nam tử trẻ tuổi này, chẳng những là thế giới tu tiên bên trong trẻ tuổi nhất hợp thể kỳ cao thủ, càng có khả năng độ kiếp thành công, thậm chí chưa từng có ai đạt đến đại thừa chi cảnh. Nghe được người áo xám câu hỏi, Lạc Phàm sửng sốt 2 giây. Nhưng lập tức liền nhớ lại, mẫu thân đã từng nói, vô trần trong cửa những kia tu tiên giả, thanh tu tiên đẳng cấp chia làm luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa 9 cái cảnh giới, người áo xám này, nhất định là đem hắn cũng nên thành tu tiên giả. Có phải hay không các người từ tiên trần dưới đại lục tới? Lạc Phàm không trả lời mà hỏi lại. Cái này 3 cái tu tiên giả, bất luận nam nữ, tướng mạo đều cùng Hoa Hạ người có phần tương tự, mà lại nói cũng đều là Hoa Hạ lời nói. Căn cứ trước đây mẫu thân từng nói, tiên trần trên đại lục người, ngôn ngữ tướng mạo đều cùng Hoa Hạ dạng người thông, cho nên Lạc Phàm có 8 thành khẳng định, mấy người này đều là đến từ tiên trần đại lục. Tiên trần đại lục. Người áo xám còn có cái kia người áo xanh, bao quát bạch tí trên mặt thiếu nữ, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên bọn hắn đều chưa từng nghe nói tiên trần đại lục 4 chữ này. Xem 3 người này sắc mặt, Nguyên Tiêu Vân liền biết, chính mình đoán được sai rồi. Nguyên gốc nghĩ thầm muốn từ cái này 3 người trong miệng hỏi thăm tiên trần trên đại lục tin tức, đặc biệt là ạ lạ thêm cây dâu tin tức, nhưng là, 3 người này, căn bản cũng không phải là đến từ tiên trần đại lục. Đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại đạt được một cái thất vọng kết quả, Nguyên Tiêu Vân tâm như truy đâm, đau đớn khó nhịn. Cũng may, 3 người này tuy rằng không phải từ tiên trần dưới đại lục tới, lại biết phân thần hợp thể những này, tuyệt đối là thứ thiệt tu tiên giả, khẳng định biết độ kiếp chiêu lôi phương pháp, như vậy nhi tử tiên trần quyết liền có hy vọng đạt đến đệ bát trọng rồi. Tuy rằng còn không phải đệ cửu trọng, không thể đem người mang tới tiên trần trên đại lục đi, nhưng là cách của mình mục tiêu càng tiến lên một bước. Không phải tới từ tiên trần đại lục, cái kia là từ đâu tới? Lạc Phàm lại hướng người áo xám hỏi. Mới vừa rồi bị người áo xám đả thương phải phổi lệnh Lạc Phàm rất là kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh liền vận dụng năng lượng đem thương thế chữa trị, hơn nữa nhìn đến người áo xám cũng bị chính mình một trường đánh đổ trên mặt đất, hắn lập tức lại khôi phục chiến thắng đối phương tự tin. Thêm nữa hắn đối người áo xám cùng người áo xanh liên thủ bắt nạt thiếu nữ mặc áo trắng khá là bất mãn, cho nên câu hỏi cũng không làm sao khách khí. Vừa nãy hỏi Lạc Phàm là phân thần kỳ vẫn là hợp thể kỳ thời điểm, Lạc Phàm rõ ràng ngẩn ra, được người áo xám nhìn ở trong mắt. Hắn liền ở suy đoán, Lạc Phàm rất có thể cũng không phải tu tiên giả. Người này có thể có như vậy cho người khó có thể tin hùng hậu chân khí, hay là trên thế giới này có lượng lớn thiên tài địa bảo, được người này cho phục dụng, cũng hay là người này có những gì đặc thù pháp bảo cũng khó nói. Thế là, hắn thử thăm dò đáp lễ một câu, ngươi cũng không phải tu tiên giả, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Ngươi vì sao lại cho là ta không phải tu tiên giả? Lạc Phàm ngẩn ra, lẽ nào tu tiên giả? Có những gì không muốn người biết đặc thù đặc thù. Lạc Phàm vẻ mặt, lại bị người áo xám nhìn ở trong mắt, hắn trên mặt hiện lên một vệt lánh khốc độc ác cười gằn, âm thanh cũng biến thành lạnh lên, nếu như ngươi là tu tiên giả lời nói, lại làm sao có khả năng sẽ không tiên gia võ công. Nếu như ngươi hiểu tiên gia võ công, dùng ngươi cái kia hợp thể kỳ bàng bạc chân khí, lão tử đã sớm chết kiểu kiểu rồi. Ngươi sẽ không tiên gia võ công, chân khí nhiều thêm vậy thì thế nào? Một đầu ngưu sức mạnh, xa so với người bình thường lớn. Nhưng Nhu giết được người sao? Người muốn giết Nhu, lại là dễ như ăn cháo. Cái kia người áo xanh nguyên bản xem Nguyên Tiêu Vân ánh mắt, tràn đầy kinh hãi, nhưng nghe người áo xám như thế vừa phân tích, trong mắt hắn ý sợ hai biến mất, lanh khóc ý cười xuất hiện tại trên mặt của hắn. Trước mặt phụ nhân này, chân khí tự nhiên không phải hắn có khả năng nhìn theo bóng lưng, nhưng nếu là người không hiểu tiên gia võ công lời nói, như vậy không đáng nhắc đến. Thiếu nữ mặc áo trắng nguyên bản đối Lạc Phàm sùng bái khâm phục tôn kính cực điểm, nhưng nghe người áo xám lời nói, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ lo âu. Vừa nay hướng về người động thủ 2 cái ma nhãi con, đồng dạng là bất thế gia thiên tài khoáng thế, đạt đến nguyên anh cảnh giới, đã có 2-3 năm rồi, mà người tu luyện ra nguyên anh, còn chưa đủ 1 năm. Trong 2 người này tùy ý một người, người cũng không là đối thủ, trước đó nếu không phải ỷ vào sư môn thần kỳ bộ pháp, người từ lâu rơi vào 2 cái này ma nhãi con trong tay. Nhưng nàng cũng biết, chỉ cần sau một quãng thời gian, người chân khí tiêu hao hết thời điểm, vẫn là trốn không thoát rơi vào ma trảo vận mệnh. Nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, thuần khiết thân không gánh nổi đó là tất nhiên, hơn nữa tiêu hao sư môn vô số thiên tài địa bảo mới tu luyện ra được Nguyên Anh, cũng sẽ bị trong bọn họ một người thôn phệ, tại của nàng Nguyên Anh trợ rút xuống, đột phá đến phân thần cảnh giới. Vừa nãy chỉ lo liều mạng chống cự, ẩn vào ngâm nghĩ, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới đây, nàng liền không rét mà run. Lạc Phàm hai mẹ con ly kỳ đến, làm cho nàng chỉ hoãn thở ra một hơi, đợi đến từ người áo xám trong miệng biết Lạc Phàm dĩ nhiên có thể là phân thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ cao thủ lúc, người an tâm. Bất luận Lạc Phàm là phân thần kỳ vẫn là hợp thể kỳ, đều đủ để giữ được người không rơi vào hai cái ma nhãi con ma chảo. Nhưng là, nếu như người nam tử trẻ tuổi này chỉ là chỉ có phân thần kỳ hợp thể kỳ chân khí, mà không am tiên gia võ công lời nói. Người đã bí mật vận lên chân khí, chỉ cần Lạc Phàm thừa nhận hắn sẽ không tiên gia võ công, nàng liền trước tiên phá hủy khổ khổ tu luyện được Nguyên Anh, lại tự tuyệt kinh mạch mà chết, không có khả năng tiện nghi cái kia hai cái ma nhãi con. Cơ mờ nở. Lạc Phàm lại là bình chân như vậy mắng một câu, hết sức xem thường nhìn xem người áo xám, tiên gia võ công cứ như vậy như 13 à. Ngưu giết không được người, người giết ngưu dễ như ăn cháo. Ngươi cái quái gì vậy có biết hay không, bò cái đuôi phía dưới nơi đó tên gì. Ngươi nhà có tin hay không, tự coi như ngươi hội tiên gia võ công, lão tử hành hạ ngươi như thường ung dung thêm vui vẻ. Hiện tại lão tử hỏi ngươi lời nói, nếu như có thể thành thực một điểm trả lời, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Thiếu nữ mặc áo trắng bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, muốn từ Lạc Phàm trong lời nói, quyết định phải hay không lập tức hủy diệt Nguyên Anh tự tuyệt kinh mạch. Nhưng nàng nghe xong nửa ngày, cũng không nghe ra Lạc Phàm đến cùng có thể hay không tiên gia võ công. Bất quá, Lạc Phàm đối mặt người áo xám cái kia nhẹ nhàng như thường biểu hiện, ngược lại là làm nàng an tâm không ít. Lạc Phàm lời nói mặc dù hết sức thô lỗ, lại khá là thú vị, khoe miệng nàng mơ hồ hiện ra một vệt ý cười. Người áo xám cũng không phải tuyệt đối khẳng định Lạc Phàm sẽ không tiên gia võ công. Mặc dù bình thường nói đến, tu tiên giả ra tay, cho dù không sử dụng của mình giữ nhà tuyệt chiêu, cũng không biết cái gì chiêu số cũng không mang, toàn bằng chân khí đánh người, ai có thể cũng không quy định hội tiên gia võ công liền nhất định phải sử dụng A, vạn nhất gia hỏa này là cái trường hợp đặc biệt đâu này. Nếu như hắn thực sẽ tiên gia võ công người kia chỉnh, cho nên hắn liền thăm dò một câu, nhưng cái gì cũng không thăm dò đi ra, nhưng Lạc Phàm cái kia chấn định hờ hững hồn không để hắn vào trong mắt biểu hiện lệnh hắn càng là trong lòng không đáy ngọn nguồn. Gia hỏa này là ở hát không thành kế, hay là thật trong tay có hàng. Không mò ra Lạc Phàm hư thực người áo xám, được Lạc Phàm một trận khinh bị tức giận mắng, sửng sốt không dám mở miệng nói tiếp. Rất tốt. Nếu sợ lao tử, vậy lao tử liền trước hỏi qua lại đánh các ngươi. Gió mát động người thiếu nữ kia, có phải hay không là các ngươi bắt? Sau đó có hai cảnh sát, lại sau đó lại có bảy cái cảnh sát, lại sau đó lại nữa rồi ba người, phải hay không đều bị các ngươi bắt? Tốt nhất thành thật trả lời. Ngươi nhà nếu là dám nói không phải, lão tử liền không biết có thể hay không đánh chết ngươi rồi. Lạc Phàm một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thế. Nguyên Tiêu Vân không khỏi mỉm cười, ngươi đều chỉ cấp người ta một lựa chọn rồi, còn muốn người ta làm sao thành thật trả lời. Cho dù không phải, người ta cũng chỉ được trả lời đúng rồi. Tuy rằng mới vừa người áo xanh cũng thương tổn tới người, nhưng nàng từ lâu dùng tiền trần quyết chữa khỏi, hơn nữa người vừa nãy cũng là bất cần rồi, bất luận tiến công phòng thủ, đều cùng Lạc Phàm như thế. Chỉ dùng lục thành lực đạo. Cho nên, người cũng không làm sao thanh người áo xanh để ở trong lòng, nếu là người áo xanh thật muốn liều mạng, người chắc chắn, tiên trần quyết đại sát chiêu vừa ra, là có thể khiến người áo xanh nằm trên đất, mãi mãi cũng đừng nghĩ lại nổi lên đến. Mà thiếu nữ mặc áo trắng, nhìn xem Lạc Phàm, một đôi trong đôi mắt đẹp dị thải chấp liên tục, treo ở khỏe miệng ý cười càng nồng. Người đều nói là, vậy dĩ nhiên là đúng rồi. Người áo xám khá là bất đắc dĩ đáp. Liên chính hắn đều không phát hiện. Hắn đã khuất phục tại Lạc Phàm cái cỗ này khí thế thật lớn dưới rồi. Thảo! Ngươi cái quái gì vậy nơi nào đến nhiều như vậy phí lời? Lao tử hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Lao tử hỏi ngươi một lần nữa, những người kia, có phải hay không là các ngươi bắt? Đống dưng lên giọng, hỏi lần nữa, đúng hay không? Là! Người áo xám được Lạc Phàm sợ hết hồn, lập tức lớn tiếng đáp. Trả lời xong, hắn mới phát hiện mình đã yếu khí thế, trong mắt không khỏi lộ ra phẫn nộ khuất nhục vẻ mặt. Khi hắn trong môn phái, hắn cũng là người người xương tán thiên tài, bất kể là hắn sư trưởng, vẫn là hắn sư huynh đệ nhóm, đối với hắn đều có đầy đủ tôn kính. Nhưng là, nhìn xem Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng lại sinh không nổi lòng phản kháng. Dựa vào, lớn tiếng như vậy, muốn hù dọa Lao Tử sao? Lao Tử là cái rộng lượng người, cũng không so đo với ngươi. Dưới một vấn đề, ngươi bắt những người kia, đều thả đi nơi nào? Lạc Phàm vẻ mặt dần dần hòa hoãn lại. Tất cả đều đặt ở gió mát trong động. Ngươi cái quái gì vậy thật sự muốn chết. Lạc Phàm lạnh lùng đã cắt đứt người áo xám lời nói, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt giống như thực chất, cái dùi vậy đâm vào người áo xám trong mắt. Người áo xám không tự chủ được run run dưới, vội la lên, đúng là tại gió mát trong động, bất quá, được ta xé nát vứt chính hiệu cái kia lỗ hổng bên trong đi rồi. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm người áo xám nhìn vài giây, không nói gì. Cái quái gì vậy, gia hỏa này cũng quá độc ác đi, người sống sờ sờ, càng bị bọn hắn xé nát rồi. Người áo xám được Lạc Phàm trành đến trong lòng thấp thỏm, không dám nhìn thẳng Lạc Phàm ánh mắt, bên hai lại vang lên Lạc Phàm thanh âm, được, lao tử muốn hỏi hỏi xong, hiện tại có thể động thủ. Lao tử cũng không khi dễ ngươi, cho ngươi một chiều, ngươi cứ việc đem ngươi tiên gia võ công xuất ra, lao tử không hoàn thủ. Chương 473, chúng ta đánh cuộc. Người áo xám tại Lạc Phàm mạnh mẽ huy thế giới, vốn đã nhục trí, hiện tại vừa nghe Lạc Phàm nói khiến hắn trước tiên đánh một chiêu mà không hoàn thủ, tâm tư lại hoạt lạc. Vừa nay hắn cái kia mang theo mãnh liệt xoay tròn quyền kình, đánh tới Lạc Phàm lá phổi, hắn cảm giác được. Chỉ là, đối Lạc Phàm đã tạo thành bao nhiêu thương tổn, hắn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là có thương hại. Lúc đầu thời điểm, hắn đối Lạc Phàm cũng không đủ coi trọng, cho nên hắn cái kia một quyền, chỉ là cực phổ thông tiên gia võ công mà thôi, cũng không phải hắn đắc ý nhất lợi hại nhất chiêu số. Phổ thông tiên gia quyền thuật cũng có thể khiến Lạc Phàm bị thương, nếu như hắn đem trong sư môn thượng thừa nhất quyền thuật triển khai ra, là không phải có thể muốn đối phương mệnh. Lại kém, cũng có thể làm cho đối phương bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu chứ. Nếu như có thể đem người trẻ tuổi này tổn thương, như vậy, hắn là có thể cùng sư đệ của hắn liên thủ, tiêu diệt cái kia trung niên phụ nhân. Người áo xám trong lòng bản tính đánh cho bang bang vang, thiếu nữ mặc áo trắng lại là gương mặt lo lắng sốt ruột. Sư môn của nàng, cùng người áo xám người áo xanh sư phụ môn, chính là kẻ thù chuyển kiếp, đối với đối phương tiên gia võ công, người lại rõ ràng hết mức. Người biết người áo xám sư phụ trong cửa, có một môn ở dọa người thượng thừa quyền thuật, có thể vượt cấp đối địch, lấy yếu thắng mạnh. Vừa nãy hai người liên thủ công người, ngoại trừ lưu luyến khuôn mặt đẹp của nàng ở ngoài, còn sợ phá hủy nàng trong cơ thể nguyên anh, cho nên mới không có sử dụng trên cửa kia thừa quyền thuật đến. Nếu không thì, tuy là người người mang sư môn tuyệt kỹ Vân Hải Tiên Tung tuyệt thế thân pháp, cũng đã sớm bị chết ở hai người dưới tay. Liên ở người lo lắng vạn phần, đang muốn mở miệng nhắc nhở Lạc Phàm không thể bất cẩn thời gian, Lạc Phàm nhìn hướng người khẽ mỉm cười, ngươi đừng lo lắng, ta dám để cho hắn đánh, ắt có niềm tin thương thế hắn không được ta. Nếu như ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc. Đánh cược? Đánh cái gì đánh cược? Thiếu nữ mặc áo trắng không khỏi sửng sốt. Âm thanh thực sự là êm tai a. Lạc Phàm trong lòng cho 100 khen, vóc người đẹp như thiên tiên thì cũng thôi đi, âm thanh cũng đơn giản là như Hoàng Anh xuất gốc. Như thế nữ tử hoàn mỹ, đều bị ca cho gặp được, duyên phận a. Ca phải hay không hẳn là suy tính một chút, Thanh ca chỉ lấy 9 người bạn gái hạn mức tối đa cho sửa đổi một chút đâu này. Lại nói ca vì nàng ra mặt, cũng coi như phải là anh hùng cứu mỹ nhân đi nha. Tuy rằng ca mục đích chủ yếu, là vì tìm kiếm chiêu lôi kiếp phương pháp. Lạc Phàm trong lòng nghĩ pháp lung ta lung tung, trong miệng lại không hề dừng lại, chỉ tay con mắt không được chuyển động người áo xám, nói ra, ta liền để cái này ngu muội đánh ta một chiêu. Nếu như thương thế hắn không được ta, ngươi liền nói cho ta, ngươi là từ đâu tới. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu mang vào nói cho ta ngươi tên là gì, ta liền đánh gãy cái này ngu muội hai tay của hai chân cho ngươi hả giận, thế nào? Nguyên Tiêu Vân trong lòng thầm than một tiếng, xem ra, con dâu của mình, yếu tròn 10 cái rồi. Bất quá, thiếu nữ mặc áo trắng hình dạng khí chất, người cũng than thở không ngớt, nếu như người cũng được con dâu của mình, vậy cũng không sai. Chủ yếu hơn chính là, nếu như nàng và Lạc Phàm thành một đôi, cái kia độ kiếp chiêu lôi phương pháp, người còn có thể đối Lạc Phàm bảo lưu sao? Về phần Lạc Phàm nói tiếp người áo xám một chiêu, người ngược lại không lo lắng. Đừng nói là Lạc Phàm, coi như là người, cũng dám gắng đón đỡ đối thủ một chiêu mà không bị thương. Tuy rằng hai cái này tu tiên giả võ công rất là quỷ dị, nói không chắc còn có càng thêm lợi hại chiêu số, nhưng nàng hiện tại đã học xong đem chính mình hòa vào bên trong đất trời, đối phương uy lực công kích to lớn hơn nữa, nàng đều có thể mang đối phương lực đạo để đại địa sông dây bổ dạn loan đến chịu đựng. Ta là từ Vân Mộng Tiên cảnh tới, ta gọi Vân Hy, ánh nắng ban mai hy. Được rồi, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi đừng theo ta đánh cược, cũng đừng khiến hắn một chiêu. Thiếu nữ mặc áo trắng sơ lược do dự một chút, phải trả lời Lạc Phàm vấn đề. Ngươi không muốn cùng Lạc Phàm đánh cược, nếu như chính mình đánh cược thắng, cái kia Lạc Phàm chẳng phải là thương ở người áo xám thủ hạ. Nếu là không có Lạc Phàm thay người chống đối hai cái đối đầu lời nói. Vân Hy không dám nghĩ tiếp nữa. A, ta cũng thanh tên của ta nói cho ngươi biết, ta gọi Lạc Phàm. Đánh cuộc là muốn đánh cuộc. Bởi vì ngươi cũng đã sớm thanh đổ ước thanh toán xong. Lạc Phàm cảm thấy, cái này gọi Vân Hy thiếu nữ, cũng rất đơn thuần, mỉm cười nói, nhưng mà, ngươi yên tâm, ta sẽ không quỵ nợ. Nói xong quay đầu nhìn hướng người áo xám, mỉm cười cũng trong nháy mắt này biến thành cười gằn. Ngốc 13, ngươi nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi một chiều cơ hội. Còn đứng làm gì? Động thủ đi. Lạc Phàm nói xong, nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đã cùng Sơn Xuyên Hà Lưu Hòa làm một thể. Người áo xám nghe Lạc Phàm nói chuyện với Vân Hy, chỉ là coi hắn là một cái đổ ước công cụ, trong lòng từ lâu giận không nhịn nổi, đợi đến Lạc Phàm khiến hắn ra tay, hắn liền một quyền xông hướng Lạc Phàm ngực. Một quyền này quyền kình, mang theo càng thêm mãnh liệt xoay tròn, như một cái cao tốc mũi khoan, xuyên lên Lạc Phàm ngực trái, đúng là hắn sư môn tuyệt kỹ, thượng thừa tiên gia võ công, Ngộng Ý Hiệp Luân Hồi Quyền. Người áo xám vừa thấy Lạc Phàm không tránh không né, trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn có tự tin, cho dù Lạc Phàm là hợp thể kỳ đỉnh cấp tu tiên giả, chỉ cần bị hắn Ngộng Ý Hiệp Luân Hồi Quyền kích trong, cũng chắc chắn tại trên ngực của hắn xuyên cái lỗ thủng đi ra. Đối với Ngộng Ý Hiệp Ma môn Ngộng Ý Hiệp Luân Hồi Quyền ở, Vân Hy là biết rõ, cho dù là chính mình sư phụ Vân Tiên Tử, bước vào hợp thể kỳ đã có mấy chục năm, nếu như không mặc vào Bổ Thiên Thần Y lời nói, cũng chưa chắc dám cố chịu người áo xám một quyền này. Trước mắt cái này gọi Lạc Phàm thanh niên, cho dù hắn cũng là hợp thể kỳ đỉnh cấp tu tiên giả, nhưng hắn tổng cường bất quá sư phụ chứ. Mắt thấy Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, mà người áo xám Ngộng Ý Hiệp Luân Hồi Quyền cũng đã phát ra, Vân Hy hầu như liền muốn la thất thanh, nhưng nàng lại lo lắng đã quấy rầy Lạc Phàm, miễn cưỡng nhìn xuống. Hà mắt thấy cao tốc xoay tròn quyền kình đánh trúng vào Lạc Phàm ngực, người áo xám đắc ý cười ha hả. Nhưng hắn chỉ cười một tiếng liền im bặt đi, lại như gà mái kêu một tiếng liền bị người ách hướng cái cổ, mà trong mắt của hắn, lộ ra kinh hãi vô cùng biểu hiện. Lạc Phàm không chút nào động, cố chịu người áo xám một cái Ngộng Ý Hiệp Luân Hồi Quyền, nhưng ngực trái của hắn, cũng không có giống người áo xám tưởng tượng như thế, xuất hiện một cái lỗ thủng lỗ máu, ngược lại là cách Lạc Phàm 6 thước trên bờ cát. Tại một trận cắt sông khuấy động sau đó xuất hiện một cái thùng nước giống như thô, mà không biết sâu bao nhiêu động huyệt. Ừ. C. Người áo xám ngạc nhiên. A. Người áo xanh kêu sợ hãi. Ừ. Vân Hy hoan hô. Dựa vào. Lạc Phàm mở mắt ra, khinh thường vỗ vỗ ngực, lão tử còn tưởng rằng, ngươi cái ngốc 13 hàng loại 2 có những gì kinh thiên động địa siêu cấp đại sát chiêu, lại nguyên lai chỉ đến như thế. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia nổ thiên biểu hiện, Vân Hy yên tâm đồng thời vui mừng cực điểm. Cao thủ Nguyên Anh kỳ bằng thượng thừa tiên gia quyền thuật phát ra công kích, đều bị Lạc Phàm dễ như ăn cháo tháo mở ra, hắn đây là cái gì phòng ngự tâm pháp? Cái này có thể so với Vân Hải Tiên Tung bộ pháp lợi hại hơn, cũng so với sư phụ Bổ Thiên Thần Ý càng hữu hiệu a. Xem ra, hắn không chỉ là thứ thiệt hợp thể kỳ cao thủ, vẫn là lợi hại nhất hợp thể kỳ cao thủ. Chỉ sợ coi như là Ngộng Ý Hiệp Môn Mộng Ma, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có hắn tại, Ngộng Ý Hiệp Môn cái này hai người đệ tử đừng hòng lấy được chỗ tốt đi. Vân Hy yên lòng đồng thời, đối Lạc Phàm càng là tràn đầy sùng bái. Lạc Phàm lúc này lại đi tới cái kia cắt động bên cạnh, vòng quanh cắt động quay một vòng, lại duỗi thân đầu đi đến xem xét, nói ra, cái quái gì vậy, xuyên được rất sâu, cũng không biết có hay không chui ra dầu mỏ đến. Lại ngẩng đầu nhìn về phía người áo xám, nghiêm trang nói, uy đại mũi khoan, nói thật, võ công của ngươi không ra sao, ngược lại là xuyên được một tay tốt động. Người cái môn này kỹ thuật, trên đất vật chất khảo sát thượng tuyệt đối phái mà được công dụng. Ta trên đất vật chất đội có người quen, có thể giới thiệu ngươi đi làm cái chuyên nghiệp khoan thành động viên. Về phần đãi ngộ nha, như ngươi loại này kỹ thuật hình nhân tài, tiền lương tự ưu, tiền lương 8.000, bao ăn bao ở, cộng thêm 5 hiểm một kim, ý của ngươi như thế nào? Người áo xám dở khóc dở cười, trong mắt lại lộ ra vẻ khuất nhục. Hắn nhưng là Ngộng Ý Hiệp môn bên trong kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, gánh chịu Ngộng Ý Hiệp tương lai hy vọng, Lạc Phàm dĩ nhiên khiến hắn đi làm khoan thành động viên. Đây quả thực là đối tu tiên giả lớn nhất sỉ nhục. Nhưng là, hắn cũng không dám đỉnh một câu miệng, cũng không dám nộ, lại không dám nói. Bởi vì, hắn mạnh nhất thế tiến công cũng đã xuất ra rồi, lại không thương tổn được Lạc Phàm một điểm da lông. Tại người áo xám xem ra, Lạc Phàm động cũng không động đem hắn Ngộng Ý Hiệp Luân Hồi Quyền cởi đã đến một bên. Đây tuyệt đối là một môn cực kỳ thần kỳ tiên gia phòng ngự tâm pháp. Lúc trước, người ta chẳng qua là không có vận hành cái môn này phòng ngự tâm pháp, mới khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nếu Lạc Phàm nắm giữ loại này vô thượng phòng ngự tâm pháp, mà trước đó cũng không dùng, như vậy cũng rất có thể, người ta cũng tương tự hội họp thừa tiên gia võ công, chẳng qua là trước đó khinh thường xuất ra mà thôi. Nguyên Anh kỳ cùng hợp thể kỳ, nghe tới chính giữa chỉ cách phân thần một cảnh giới, nhưng người áo xám hết sức rõ ràng, giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Người mang đồng dạng tiên gia công pháp một cái phân thần cao thủ, có thể bù đắp được 10 cái Nguyên Anh cao thủ, mà một cái hợp thể cao thủ, có thể bù đắp được 10 cái phân thần cao thủ. Nhưng cái này quyết không biểu thị, 100 nguyên anh cao thủ, là có thể cùng một cái hợp thể cao thủ chống lại. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, ngươi 100 nguyên anh cao thủ cùng lên một loạt, chỉ cần hợp thể kỳ cao thủ phòng ngự tâm pháp vừa mở ra, ngươi ngay cả mao đều không gây thương tổn người ta một cái. Mà hợp thể kỳ cao thủ chỉ cần phát động một cái quần công kỹ năng, ngươi nhiều thêm cao thủ nguyên anh kỳ, chỉ cần tại người ta bên trong phạm vi công kích, tất cả đều được nguyên thần xuất hiếu. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, không quá tình nguyện, ca cũng lười thao phần tâm này rồi. Lạc Phàm lắc đầu, ánh mắt lại liếc tới người áo xám hai tay của hai chân, vừa nãy ta nói rồi, Vân Hy Thanh tên của nàng nói cho ta, ta liền đánh gãy hai tay của ngươi hai chân cho nàng hả giận, hiện tại, nên ta thực hiện hứa hẹn. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, người áo xám giật mình, phản kháng hắn là không có lá gan kia, theo bản năng đã nghĩ chạy trốn. Nhưng hắn còn không động, Lạc Phàm lại mở miệng, nếu như muốn trốn, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Ta không sợ nói cho ngươi biết, các ngươi thanh cái kia chăn châu nữ học sinh trộm tới tao đạp, chả giết hơn 10 cái cảnh sát, ta chính là chuyên môn tới bắt các ngươi quỷ án. Lạc Phàm ánh mắt vẫn là tại người áo xám hai tay của hai chân liếc tới liếc lui, tiếp cho biết, thành thật mà nói, ta hôm nay cũng không có đi gió mát động, lại biết cái kia chăn châu thiếu nữ đang ở bên trong. Mà ta còn tại gió mát động thời điểm, liền biết các ngươi đánh ở đây trống. Lạc Phàm bỗng nhiên chỉ vào người áo xanh, máng, lão tử ở bên kia thời điểm, tận mắt thấy ngươi cái này vương bắt đản tại Vân Hy bên trái trên bả vai đánh một trường, ngươi cái quái gì vậy đừng nghĩ không thừa nhận. Thảo, ngươi cái này vương bắt đản, hai tay của ngươi hai chân, lão tử cũng phải cấp ngươi đánh gãy. Lạc Phàm chửi đến tuy rằng thô lỗ, nhưng nghe tại Vân Hy trong tai, trong lòng lại nổi lên một trận cảm động. Chương 474, quá không khỏi đánh. Người áo xanh vừa nãy tận mắt nhìn, hắn sư huynh lấy mộng ý hiệp luân hồi quyền phát ra một chiêu, được Lạc Phàm dễ dàng cởi đã đến đi sang một bên, trong kinh hãi, đối Lạc Phàm kính nể cực điểm. Được Lạc Phàm chửi mắng một trận, hắn cũng không dám lên tiếng. Chỉ là Lạc Phàm nói, hắn còn tại gió mát động thời điểm, liền biết bọn hắn ở chỗ này đánh nhau, điều này sao có thể? Gió mát động đến bên này, hữu hảo mấy cây số khoảng cách, hơn nữa là được Đà Phong Sơn cắt đứt tầm mắt, coi như là tiên gia võ công, cũng không như thế mơ hồ chứ. Nhưng là, hắn nói hay cùng tận mắt thấy như thế, trước đó, hắn xác thực một trưởng quét trúng Vân Hy bả vai. Lẽ nào, hắn cũng sớm đã đến rồi nơi này, chỉ là mình sư huynh đệ không có phát hiện hắn. Nhất định là như vậy. Tuy rằng bọn hắn sư huynh đệ cũng đã là nguyên anh kỳ cao thủ, đối chân khí lưu chuyển thập phần mẫn cảm, nhưng đối phương là hợp thể kỳ tuyệt đỉnh tu tiên giả, đối chân khí khống chế, lại há là chỉ là cao thủ nguyên anh kỳ có khả năng dòm ngó cùng. Nếu như người ta không muốn bị hắn phát hiện, bọn hắn còn thật sự liền không phát hiện được. Chẳng những là người áo xám sư huynh đệ, chính là Vân Hy, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại Vân Mộng Tiên Cảnh, bất kể là người trô ở Vân Môn, vẫn là Vân Môn đối thủ một mất một còn Mộng Y Hiệp Môn, đều tuyệt đối không có loại này tiên gia pháp thuật. Lạc Phàm nhìn xem mấy người khiếp sợ mà lại nghi ngờ biểu hiện, trong lòng mừng thầm. Ca rất lâu đều không có trang bê rồi, hôm nay có thể ở mấy người các ngươi tu tiên giả trước mặt trang một hồi 13, cơ hội hiếm có a. Đặc biệt là đang tại Vân Hy đại mỹ nữ trước mặt, làm cho nàng chấn động một cái, vậy nàng là không phải nên đối ca ngưỡng mộ khuynh đảo. Ca cứu người, chờ chút còn muốn đánh cái kia hai cái vương bắt đạn giúp nàng hạ giận, lại tăng thêm người kiến thức ca thần kỳ bản lĩnh, nếu như nàng đều trả đối ca không sinh xuất lòng ái mộ, thiên lý cũng khó khăn cho a. Không tin lời của ta đúng không? Vậy thì tốt, hiện tại ta liền để cho các ngươi mở mang. Lạc Phàm ánh mắt tại người áo xám cùng người áo xanh trên người qua lại di động. Kỳ thực hắn là muốn nhìn Vân Hy, chỉ là, theo người ta Vân Hy đại mỹ nữ lần đầu gặp gỡ, không thể cho người ta lưu lại một đồ háo sắc ấn tượng. Lên trên nữa du ước chừng 200 mét, là một mảnh cao hơn 30 mét thẳng đứng vách núi treo leo, Lạc Phàm chỉ về phía trước, trên vách núi treo leo đi cây kia cây hương thung cây, thấy hay không? Cây hương thung trước cây mặt có cái con thỏ ổ, trong ổ có 3 con thỏ xám, đều là thằng nhóc con. Ân, đại thỏ xám hiện tại cũng quay về rồi. Còn có. Cái kia cây hương thung cây cách mặt đất 8 thước địa phương, có 2 con kim quý tử. Ồ, chúng nó trùng điệp cùng nhau, đang làm gì đó? Ha ha! Ngoại trừ Nguyên Tiêu Vân, 3 người kia đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, xem Lạc Phàm nói tới làm như có thật, không biết có phải hay không thật sự. Lạc Phàm lúc này mới nhìn hướng Vân Hy, ánh mắt trong suốt vô tả, nói ra, Vân Hy, quá khứ ngươi giúp ta thanh cái kia 4 con thỏ bắt tới, đúng rồi, thanh cái kia 2 con kim quý tử cũng làm lại đây. Có được hay không? Vân Hy cũng muốn nghiệm chứng một cái, xem Lạc Phàm có phải không thật sự có loại này không thể tưởng tượng nổi kỳ dị năng lực, huyện Bạc không do dự đáp ứng, cũng không thấy người làm sao động tác, cả người liền hướng trên vách núi treo leo cây hương thung cây bay qua. Vân Hy tốc độ cực nhanh, tóc dài đen nhánh cùng tuyết trắng váy áo đều tung bay ở phía sau, giống như bạch nhật phi thăng tiên nữ. Lạc Phàm không có chớp mắt nhìn xem Vân Hy cái kia thức tha nổi bật bóng lưng, lại có chút ngây dại. Vân Hy, chỉ cần ngươi nguyện ý, ca tuyệt đối sẽ vì ngươi đánh vỡ 9 người bạn gái hạn mức tối đa. Lên vách núi Vân Hy, thân thể một cái dấu không có ở cây hương thung trước cây, đi theo lại đứng thẳng người lên, vòng quanh cây hương thung cây xoay chuyển một tuần, không có một chút nào dừng lại, hướng về Lạc Phàm bên này bay xuống lại đây. Vân Hy quần dài trắng, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhìn qua rất nhẹ rất mỏng, trong suốt độ lại cực kém, căn bản không nhìn thấy bên trong phong quang. Đương nhiên, nếu là Lạc Phàm thật sự muốn nhìn, chỉ cần nhắm mắt lại cảm giác một phen, Vân Hy khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Bất quá, ca không vô sỉ như vậy, yếu thật làm như vậy, đối tiên nữ vậy Vân Hy, cái kia không thể nghi ngờ là một loại khinh nhẫn. Đối ca chính mình, đồng dạng là một loại khinh nhẫn. Bất quá, khinh thường ở hèn mọn nhìn trộm, ca nhưng có dũng khí trắng trợn thưởng thức. Vân Hy váy dài, cơ hồ không làm sao trong suốt, nhưng nàng từ trên vách núi treo leo bay xuống, mang theo kình phong, đem quần của nàng thổi hướng về phía sau, do đó khiến quần của nàng dán thật chặt ở trên người nàng. Ân, Vân Hy tiểu tiên nữ không chỉ khuôn mặt hoàn mỹ hoàn hảo, vóc người cũng cực kỳ tốt, hai chân không có nhã khiết lao bà dài như vậy, lại êm dịu cân xứng, eo không có tiểu hồ tiên như vậy mảnh, nhưng tiểu hồ tiên vậy cũng quá nhỏ rồi, bộ ngực không sánh được mạn đỉnh tỷ mộng toa tỷ tâm tư tỷ tỷ các nàng, thậm chí còn so ra kém Đinh Vi, nhưng tựa hồ vẫn có hàng. Hoa tắc, không biết Vân Hy tiểu tiên nữ có hay không ái mộ thượng ca, dù sao ca đã ái mộ thượng ngươi rồi. Then chốt chính là, Vân Hy ngươi chiều này ca phi phát tới, đối ca dụ hoặc rất lớn A. Đến A đến A, tốt nhất ngươi khoảng cách phán đoán sai lầm, nào tới ca trên người đến, ca tuyệt đối đem ngươi tiếp được. Hay là, ca sẽ cố ý thất thủ, được ngươi đánh gục cũng khó nói, dù sao ca phải không chú ý được ngươi ngược lại. Lý tưởng làm đầy đạn, hiện thực làm cốt cảm, tự sướng chung quy không thể trở thành sự thật, tại khoảng cách Lạc Phàm còn có một trượng thời điểm, Vân Hy bay xuống ở trên bờ cát. Bất quá, đối với Vân Hy cùng chính mình khoảng cách này, Lạc Phàm rất hài lòng. Khoảng cách Vân Hy một trượng nam tử. Được kêu là cái gì? Trượng phu. Lạc Phàm tại thay đổi biện pháp tìm chính mình cùng Vân Hy ở giữa duyên phận. Vân Hy lại là gương mặt kinh dị, mà người áo xám cùng người áo xanh, trong mắt thì tràn đầy tất cả đều là ngơ ngác. Vân Hy tay phải, mang theo ba chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay thỏ xám, mà tay trái của nàng, thì nâng một con nhìn qua chừng nặng 5-6 cân mập mạp mẫu thỏ. Đại thỏ xám trên lưng, có một tấm xanh nhạt sắc cây hương thung lá cây, trên lá cây, là hai con chả trùng điệp cùng nhau không chịu tách ra màu đen kim quý tử. Người áo xám cùng người áo xanh trong mắt, đều lộ ra một loại tuyệt vọng màu tàn cho. Một ít còn sót lại cuối cùng một tia hy vọng chạy trốn, đều đã biến mất rồi. Tạm thời bất luận tại hai cái hợp thể kỳ cao thủ ngay dưới mắt, có hay không cơ hội chạy trốn, cho dù thoát được nhất thời, nhưng Lạc Phàm có loại này thần kỳ tiên gia pháp thuật, có thể trốn đi nơi nào. Muốn chạy trốn lời nói, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Lạc Phàm ánh mắt từ Vân Hy nơi đó chuyển qua người áo xám trên người, nhu hòa ánh mắt một cái lại trở nên sắc bén, bất quá, nếu như mục tiêu là nằm ở di động bên trong. Ta xuất thủ chính xác không tốt lắm, nếu như đánh tới cái gì chí mạng vị trí, đánh chết cũng đừng trách ta nói không giữ lời. Người áo xám hầu như liền muốn khóc, tê liệt, lao tử hơi động ngươi chính xác sẽ không tốt. Hợp thể kỳ cao thủ, chính là muốn cắt xuống một con bay lên con ruồi, cũng sẽ không cắt đến con ruồi chân chứ. Cơ bờ nờ, yếu lao tử đứng yên đừng núp nhích liền nói rõ nha, lao tử không nổi là được rồi. Dù sao gãy chân cũng không phải là cái gì đại sự, lấy nguyên anh cao thủ tự mình năng lực hồi phục. Không qua mấy ngày lại có thể sôi nổi rồi. Rất tốt, làm thức thời vụ, gãy chân sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, chỉ là có chút khó coi. Lạc Phàm mang trên mặt cười, trong mắt lại không có một chút nào ý cười, nhưng khi hắn vừa nhìn hướng về Vân Hy thời điểm, ánh mắt liền biến được nhu hòa. Vân Hy, nếu như ngươi không nhận tâm xem hai cái này vương bắt đảng chân bị đánh gãy lời nói, liền trước hồi quá thân khứ, cũng không được bao lâu thời gian, nhiều nhất một giây liền đủ rồi. Không, ta muốn xem. Ta muốn nhìn xem hai cái này mà nhãi con chân bị đánh gãy. Vân Hy ánh mắt kiên định, không có một chút nào thương hại, ngựa khí cũng rất kiên quyết. Vậy cũng tốt, xem ra ngươi rất hận hai cái này vương bắt đản, vốn là ta chỉ chuẩn bị dùng 1/4 công lực, ngươi đã như thế hận bọn họ, vậy ta liền thêm chút lực, dùng 1/3 công lực được rồi. Vừa nói vừa nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, mẹ, ngươi cũng ra tay, đem ngươi trước mặt tên kia chân cũng đánh gãy mất. Ngươi đừng khách khí, dùng 1/3 công lực đến đánh hắn. Lạc Phàm lời nói đến mức mặc dù tàn nhẫn, nhưng nghe tại người áo xám cùng người áo xanh trong thai, hai người cũng là lớn vui mừng. Hóa ra chỉ dùng 1/3 công lực A, vậy thì tốt quá. Tuy rằng các ngươi đều là hợp thể kỳ cao thủ, nhưng nếu là chỉ dùng 1/3 công lực lời nói, có thể hay không đánh gãy lao tử chân vậy thì không nhất định, cho dù đánh gãy, cũng khẳng định bị thương không nặng, dù sao ngộng nghiệm cửa phòng ngự tâm pháp, mặc dù so sánh không bằng vân môn, nhưng này cũng là tiên gia đỉnh cấp phòng ngự tâm pháp một trong. Bọn hắn cũng không lo lắng Lạc Phàm trong miệng nói dùng 1/3 công lực, thực tế lại dùng toàn lực. Lấy một cái hợp thể kỳ tuyệt đỉnh thân phận của tu tiên giả, đó là không tiếc vu dùng loại này thủ đoạn đến lừa gạt bọn hắn. Nếu như người ta muốn giết bọn hắn, tiện tay một chiêu tiên gia võ công thì có thể làm cho bọn hắn hình thần đều diệt, căn bản không đáng dùng ngôn ngữ để làm bọn họ thả lòng cảnh giác. Hai người đều là giống nhau tâm tư, lập tức liền thanh mộng yểm cửa phòng ngự tâm pháp vận chuyển lại. Vân Hy cái kia ưu mỹ chân bóng đôi môi giật giật, tựa hồ muốn khuyên bảo Lạc Phàm không nên quá qua khinh địch, nhưng cuối cùng không có nói ra. Đối với một cái hợp thể kỳ tu tiên giả tới nói ra khỏi miệng lời nói, cái kia so với đục tại thạch đầu thượng chứ còn muốn chân thực, tuyệt đối không có sửa đổi chỗ trống. Lạc Phàm cũng không nhiều thêm phí lời, đem 1/3 năng lượng vận dụng ở bàn tay phải, một cái tiên trần quyết đại sát chiêu đối với người áo xám hai chân liền thả đi qua. Tại Lạc Phàm xuất thủ đồng thời, Nguyên Tiêu Vân cũng đúng người áo xanh phát ra tiên trần quyết đại sát chiêu, người cũng đồng dạng chỉ là dùng 1/3 chân khí. Vân Hy bình tĩnh nhìn xem người áo xám hai chân, người muốn nhìn một chút, Lạc Phàm có phải không thật sự hội tiên gia võ công. Nếu như sẽ không lên thừa tiên gia võ công, ngay cả là Lạc Phàm có đủ hợp thể kỳ chân khí, cũng đừng nghĩ phá được mộng hiểm cửa phòng ngự tâm pháp, càng đừng nói đánh gãy người áo xám cặp chân. Lạc Phàm trường lực, chính xác đập lên người áo xám hai chân, một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn kêu gào trong tiếng, nổ lên một cột buồn huyết vụ, tựa hồ còn kèm theo chút thứ khác. Nguyên Tiêu Vân bên kia, tình huống cũng giống như vậy. Rất nhanh, huyết vụ tản đi, người áo xám trước mặt trên bờ cát, nhiều hơn một cái đường kính ước chừng 1 mét vòng tròn màu đỏ. Cái này vòng tròn màu đỏ, là huyết thủy nhuộm thành, mặt trên còn có một tầng tinh tế đỏ thứ màu trắng. Mà người áo xám đã ngã xuống trên bờ cát, chỉ còn lại có nửa người, hai cái chân cũng đã không thấy, tề phần hông trở xuống, đều đã hóa thành huyết thủy thịt băm. Mà bị Nguyên Tiêu Vân đánh chung cái kia người áo xanh, cũng tương tự biến thành cái chỉ có thượng nửa người không chân quái vật. Vân Hy ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, người không phải sợ sệt nhìn thấy người áo xám cái kia máu thịt be bét mặt cắt, loại này máu tanh cảnh tượng, người tại Vân Mộng Tiên cảnh nhìn nhiều lắm rồi, người kinh hãi là, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân một trường oai, càng kinh khủng như thế. Đây là tiên gia chiêu số, hơn nữa tuyệt đối là nhất thượng thừa tiên gia võ công. Lạc Phàm mẹ con vừa thấy chỉ dùng 1/3 chân khí phát ra đại sát chiêu, lại đem đối thủ hai cái chân đều cho đánh không còn, đều là ngây người. Quá rồi vài giây, Lạc Phàm mới thở dài một cái, trong mắt rõ ràng lộ ra một loại trách trời thương người vẻ mặt, bị thương thành như vậy, bất kể là ta vẫn là ta mẹ, đều không trị hết chân của các ngươi rồi. Ai, nhưng chúng ta thật sự chỉ dùng 1/3 công lực à, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi quá không khỏi đánh. Chương 475, ngươi muốn độ kiếp. Người áo xám cùng người áo xanh, tại hai chân bị đánh thành thịt băm sau đó đều có ngắn ngủi hôn mê, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, bọn hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu tiên giả, tinh thần ý chí lực cùng chịu đựng thống khổ năng lực, đều rất cường đại. Sau khi tỉnh lại, cực đại thống khổ, để trên mặt của bọn họ bắp thịt vằn mèo, trên trán lăn đầy mồ hôi hột, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, tất cả đều là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vốn là cho rằng, đối phương chỉ dùng 1/3 công lực, chính mình có ngộng ý hiệp môn phòng ngự tâm pháp, cho dù không thể hoàn toàn phòng vệ, chí ít cũng có thể hóa đi phần lớn kinh lực, tối đa cũng chính là bị chút thương nhẹ mà thôi. Cho dù Lạc Phàm người mang thượng thừa tiên gia võ công, xấu nhất cũng chính là đem hai chân của bọn họ đánh gãy đi, dù cho xương bị cắt đứt rồi, bọn hắn cũng có thể dùng chân khí chậm rãi chữa trị. Nhưng là, bây giờ không phải là chân bị đánh gãy, mà là hai cái chân căn bản cũng không có rồi. Không chỉ hoàn toàn rời khỏi thân thể của bọn họ, liền hai cái chân cũng đã biến thành một tầng thịt băm. Chân là không thể nào dài ra lại được rồi, mặc dù đối với bọn hắn tới nói, mất đi hai chân, cũng giống vậy có thể hành động như thường, nhưng thực lực của bọn họ. Hiện tại, chỉ sợ sẽ là đến kết đan kỳ tu tiên giả, cũng có thể ung dung hành hạ giết hắn nhóm, chớ đừng nói chi là lên trên nữa đột phá. Nguyên bản, bọn họ đều là mộng ỷ hiệp môn bên trong có khả năng nhất trở thành hợp thể kỳ cao thủ. Vốn là nói tốt đánh gãy hai tay của các ngươi hai chân, nhưng không nghĩ tới các ngươi như thế không chịu đánh, hai chân, ba chân cũng không có, liền giữ lại hai tay của các ngươi, lấy tư cách bồi thường đi. Lạc Phàm gương mặt đồng tình, nhưng thấy thế nào cũng giống là mèo khóc con chuột. Lạc Phàm nói xong, liền không tiếp tục để ý được địa vị cao cắt chân tay hai người, mà là đi tới Vân Hy bên cạnh, ôn nhu mà hỏi, Vân Hy, có hay không hủ đến ngươi? Vân Hy lắc đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nói ra, cùng bọn hắn phạm vào tội nghiệt so ra, mất đi hai cái chân trừng phạt, thực sự quá nhẹ rồi. Vân Hy mắt đẹp từ hai cái không chân ra hỏa trên người đảo qua, tiếp cho biết, chính là đem bọn họ tất cả đều chém thành thịt băm, ta cũng sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ lòng thương hại. Ngươi như thế hận bọn họ. Lạc Phàm hơi cảm thấy bất ngờ. Vân Hy tiểu tiên nữ nhìn xem cũng không như là ác độc như vậy người a. Nếu như người chỉ là khoảng không phụ khuôn mặt đẹp, lại là một bộ lòng dạ rắn rết lời nói, Lạc Phàm liền muốn cân nhắc, phải hay không muốn thu hồi chính mình đối với nàng ái mộ rồi. Hai xuất sinh này, bao quát bọn hắn toàn bộ mộng y hiệp môn, không biết giết hại ta Vân Môn bao nhiêu tỉ muội. Chỉ cần là ta Vân Môn đệ tử, không có ai không hận mộng y hiệp môn người, hận không thể bới ra da của bọn hắn, quất bọn họ gân, uống máu của bọn họ, ăn trái tim của bọn họ. Vân Hy không hề che giấu chút nào người đối người áo xám bọn hắn thám thiết oán hận. Từ Vân Hy trong lời nói, Lạc Phàm nghe được chút đại khái. Vân Hy là Vân Môn, mà hai cái này chỉ còn lại nửa thân thể ra hỏa, là cái gì mộng y hiệp môn. Vân Môn cùng Mộng Yểm Môn, hẳn là hai cái tu tiên môn phái, đều là đến từ Vân Hy Chô nói cái kia Vân Mộng Tiên Cảnh. Một núi không thể chứa hai cọp, hai môn phái này trong lúc đó, hay là vì cướp giật tài nguyên tu luyện, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, kết không hiểu kẻ thù chuyển kiếp. Cái này không có gì thật là kỳ quái, nơi có người, liền tồn tại tranh đấu, có tranh đấu liền sẽ kết thù. Tựa hồ cái này Mộng Yểm Môn thủ đoạn yếu càng hung tàn một ít, cái này từ người áo xám cùng người áo xanh đi tới địa cầu. Liền trắng trận giết chóc liền có thể đoán ra. Hơn nữa, nghe Vân Hy ý tứ trong lời nói, Vân Môn đệ tử thật giống phần lớn là nữ nhân, mà Mộng Yểm cửa đa số người là nam nhân. Nữ nhân cùng nam nhân đấu, vẫn là tồn tại một ít tiên thiên yếu thế. Đừng chỉnh cái gì mày liễu không nhường mày dâu, cũng đừng dùng ví dụ đến bác bỏ phổ biến, xem trên chiến trường là nam nhân nhiều vẫn là nhiều nữ nhân liền biết rồi. Lạc Phàm thậm chí tưởng tượng xuất, Vân Môn đệ tử được Mộng Yểm cửa người nắm lấy về sau, sẽ tao ngộ đến dạng gì tàn hại. Khẳng định không phải một đao giết đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vân Hy hận hai cái này mộng yểm cửa người, chính là sự ra có nguyên nhân, người cũng không đúng là tâm như xà hạ tác độc nữ nhân, như vậy cũng tốt. Vân Hy đối hai cái này mộng yểm môn đệ tử hận, Lạc Phàm có thể lý giải. Năm trước thời điểm, tại Phỉ Thúy Sơn Trang, nếu như là hắn tới trễ một bước, Đinh Vi đã bị chết ở tại ma quỷ thủ giảm lời nói, ma quỷ nhất định sẽ bị hắn xử tử, mà ưu giản cống những người kia. Hắn chính là đem bọn họ toàn bộ đập thành thịt băm, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng. Vân Hy, ngươi có phải hay không rất muốn giết hai cái này vương bát đản? Vân Hy gật đầu, không có do dự chút nào. Lạc Phàm trầm ngâm, không có lập tức tỏ thái độ. Thì ra là thời điểm, cho rằng xuất hiện tại Tam Xoa Sông, chỉ là một cái cao thủ, nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên không chỉ một, mà là ba cái. Đương nhiên, trộm như trộm dê bắt người giết cảnh sát những này, đều cùng Vân Hy không có quan hệ. Lúc ấy, Lạc Phàm thanh gọi xét đánh phương pháp đều ký thác vào cái này tu tiên cao thủ trên người, không cho người của quốc gan cùng đi. Nắm lấy cái này tu tiên cao thủ sau đó liền nói là đối phương là cái cao thủ võ lâm, được chính mình một chiêu đánh thành vô số mảnh vỡ, hài cốt không còn. Tuy rằng quốc gan đối trả lời như vậy chắc chắn sẽ không thỏa mãn, nhưng là chưa chắc sẽ cùng Lạc Phàm trở mặt, lại tăng thêm cha nuôi tuyệt sắt từ đó hòa giải, đoán chừng cũng là sống chết mặc bay. Nhưng bây giờ có ba cái tu tiên giả, liền hoàn toàn không có cần thiết sẽ đem người toàn bộ giam ở trong tay mình rồi. Dạy mình gọi xét đánh phương pháp, chỉ cần có một người liền đủ rồi, người này. Đương nhiên là Vân Hy. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hai cái nửa đoạn người, coi như một cái nhân tình giao cho quốc an được rồi. Chỉ là, nếu để cho hai người này sống sót, nhất định sẽ để lộ ra chính mình thanh Vân Hy lưu lại chuyện. Nay sẽ tổn hại ca đại công vô tư hào quang hình tượng. Như vậy, tiêu diệt hai người này. Làm. Giết người diệt khẩu chuyện như vậy, ca cũng không là làm không được. Hơn nữa, còn có thể để Vân Hy ra trong lòng nhất khẩu ác khí lệnh người càng thêm cảm kích ca, cảm kích đã đến mức độ nhất định, cái kia chính là lấy thân báo đáp để ca đợi ngã. Chỉ là, không biết cái này đại mỹ nữ tiểu tiên nữ có thể hay không gọi xét đánh phương pháp. Đây chính là chuyện lớn, ca trước tiên cần phải hỏi rõ mới được. Vân Hy, trước tiên ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có hiểu hay không gọi xét đánh phương pháp? Lạc Phàm một cái hỏi. Nguyên Tiêu Vân cũng đưa ánh mắt đầu lại đây, Lạc Phàm có thể cảm nhận được người trong ánh mắt loại kia bức thiết chờ mong. Gọi xét đánh. Đang tại tính toán làm sao mở miệng cầu Lạc Phàm, để mình giết hai cái này mộng yểm cửa ma nhãi con Vân Hy, nghe được Lạc Phàm câu hỏi, không khỏi ngớ ngẩn. Hít, cũng chính là cái kia. Độ kiếp thời điểm, trên trời hội hạ xuống lôi kiếp, đúng không? Làm sao độ kiếp, ngươi có biết hay không? Lạc Phàm giải thích. Vân Hy sắc mặt thay đổi, run giọng nói, ngươi. Ngươi muốn độ kiếp, mà cái kia hai cái mộng yểm môn đệ tử, hoàn toàn phục. Tê liệt, dĩ nhiên là dám đi muốn độ kiếp hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, chẳng trách có thể phát ra lợi hại như vậy chiêu số đến. Ừm, coi như thế đi. Đang tại hai cái mộng yểm cửa tàn phế, Lạc Phàm không muốn nhiều lời của mình tiên trần quyết chuyện, hàm hồ dẫn tới, nghe nói độ kiếp thời điểm, lên trời hội hạ xuống 9 đạo lôi kiếp, ta chính là yêu cầu cái kia 9 đạo lôi kiếp. Không được. Vân Hy thanh âm, run rẩy càng thêm lợi hại, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy thân thiết, phảng phất lại mang một chút cầu xin, nghe ta sư phụ nói, 1000 cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cũng chưa chắc có thể có một cái độ kiếp thành công. Ta biết hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng có mấy cái, trong đó có 4 cái, chính là ta sư tổ bối trưởng lão, các nàng đều nỗ lực độ kiếp, nhưng kết quả, hình thân đều diệt, đều không ngoại lệ. Nếu không phải 4 đại trưởng lão đều tại nỗ lực khi độ kiếp tan cảnh mây khói, Vân Môn những năm này cũng sẽ không một mực chịu đến mộng hiểm cửa bắt nạt. Mà mộng hiểm cửa 3 cái lao ma đầu, cũng đồng dạng không thể độ kiếp thành công. Cho nên ngươi, vẫn là không muốn dễ dàng thử nghiệm, ngươi tại cái tuổi nào? Y Di Thượng liền có thể đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, tương lai nhất định sẽ có thành công độ kiếp cơ hội. Tay rửa chống đỡ lấy thân thể cái kia 2 cái mộng hiểm môn đệ tử, đang nghe Vân Hy lời nói sau, trong mắt đều lộ ra thầm độc vẻ. 2 chân bị đánh thành 1 bài thịt băm, đời này kiếp này nếu muốn báo thù đó là không có khả năng rồi, nhưng vừa nghe Lạc Phàm thậm chí có độ kiếp loại này điên cuồng ý nghĩ, trong lòng bọn họ đều cười trên sự đau khổ của người khác lên. Độ kiếp, cái kia chỉ là một cái truyền thuyết. Mộng hiểm trong cửa trí cao vô thượng ma tôn, mấy chục năm trước đây chính là hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng bế quan sắp tới 10 năm rồi, đều không dám đi thử nghiệm độ kiếp. Bọn hắn thừa nhận Lạc Phàm là cái so với bọn họ càng thiên tài, nhưng hắn nếu là muốn đi độ kiếp, không nghi ngờ chút nào, kết quả chỉ có một, trên chân trời giáng dưới cửu lôi đánh chúng tan thành mây khói, chạy trời không khỏi nắng. Mình là không có cách nào trả thù rồi, nhưng nếu là hắn đi độ kiếp lời nói, cái kia chính là thương thiên giúp bọn họ báo thù. Ta cũng không phải lập tức liền yếu độ kiếp, ta chỉ là không biết làm sao năng lực độ kiếp, hỏi một chút mà thôi, ngươi biết không biết làm sao năng lực độ kiếp. Đối với Vân Hy tự nhiên lưu lộ ra ngoài thân thiết, Lạc Phàm cảm thụ được, chỉ bất quá, hắn vẫn là không muốn thanh bí mật của mình đang tại mộng hiểm cửa người ta nói đi ra. Vừa nghe Lạc Phàm chỉ là hỏi một chút mà thôi, Vân Hy thở phào nhẹ nhõm, mà mộng hiểm cửa 2 người đệ tử, nhưng là có phần thất vọng. Độ kiếp phương pháp, cũng không phải là cái gì bí mật, Vân Mộng tiên cảnh bên trong. Tuyệt đại đa số người đều biết, ta tự nhiên cũng biết. Vân Hy thanh âm rất thấp, đầu cũng chôn đến mức rất thấp, người lúc này mới ý thức tới, chính mình vừa nãy đối Lạc Phàm thân thiết thực sự quá rõ ràng. Nha, ngươi biết cái kia là được rồi, cũng không cần lập tức nói cho ta, hiện tại, trước tiên đem một kiện khác càng chuyện gấp gáp làm. Lạc Phàm cũng đã nhận ra Vân Hy ngượng ngùng, mừng rỡ trong lòng. Vân Hy tiểu tiên nữ nếu như đối với mình một điểm ý tứ đều không có, như thế nào lại thẹn thùng. Càng chuyện gấp gáp. Vân Hy ngớ ngẩn, không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng vừa chạm vào cùng Lạc Phàm ánh mắt, lập tức lại cúi đầu. Độ kiếp chuyện, về sau chậm rãi lại nói. Ngươi không phải là muốn giết cái kia 2 cái vương bát đản sao? Hiện tại có thể động thủ. Lạc Phàm ánh mắt liếc về phía Vân Hy cổ, nhìn thấy một mảnh kia chân bóng như ngọc tuyết trắng da thịt, Lạc Phàm thật sự rất muốn tập hợp qua miệng đi hôn lên một cái. Vân Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đã không có ý xấu hổ, thay vào đó là làm người sợ run vẻ lạnh lùng. Khi nàng nhìn về phía cái kia 2 cái mộng hiểm môn đệ từ lúc, trong mắt loại kia phảng phất tích lũy mấy ngàn mấy vạn năm oán hận, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy Vân Hy mang theo một loại giống như hữu hình sát khí đi tới, mộng hiểm cửa 2 người đệ tử ánh mắt lộ ra một chút cũng không có tận sợ hãi. Yếu tại bình thường, bọn hắn căn bản sẽ không sợ sệt Vân Hy, nhưng hiện tại bọn hắn đều chỉ còn lại có nửa thân thể, thực lực vẫn chưa tới ngày xưa 2 thành, Vân Hy tùy tiện ra tay, là có thể muốn mạng của bọn hắn. Không được. Mắt thấy Vân Hy đã chậm rãi giơ tay lên, người áo xám sợ đến hét dầm lên, chợt vừa nhìn về phía Lạc Phàm, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, Lạc Phàm. Ngươi đã nói, chỉ cần ta thành thật trả lời, ngươi sẽ không đánh chết ta. Chương 476, Nuốt Phệ Nguyên Hải Nhi. Thảo. Đối mặt người áo xám chất vấn, Lạc Phàm không nhịn được mắng một câu, như xem cái kẻ ngu vậy nhìn xem người áo xám, đầu ngươi trưởng phía dưới đi rồi vẫn là thế nào. Người áo xám được Lạc Phàm chửi đến sững sờ. Không hiểu Lạc Phàm là có ý gì. Mà Vân Hy thấy Lạc Phàm cùng người áo xám nói chuyện, đem giơ lên bàn tay để xuống, nàng là muốn giết người áo xám, nhưng không vội tại đây nhất thời. Người nhà bây giờ là chết rồi hay là còn sống? Lạc Phàm hỏi. Người áo xám lần thứ 2 sửng sốt, cũng không dám không đáp, còn sống. Hắn là không có 2 chân, nhưng là không chết, còn có thể nói chuyện, còn có thể hô hấp, còn có thể động, tự nhiên xem như là còn sống. Cái kia chẳng phải được sao? Lạc Phàm tức giận hỏi. Người áo xám lại sửng sốt 2 giây, mới hiểu được. Lạc Phàm nói đúng lắm, chỉ cần hắn thành thật trả lời, liền bảo đảm không đánh chết hắn, hắn bây giờ còn sống sót, tự nhiên là không có bị Lạc Phàm đánh chết. nhưng Lạc Phàm ý tứ cũng rất rõ ràng, hiện tại muốn giết hắn, không phải Lạc Phàm mà là Vân Hy, cùng Lạc Phàm không có quan hệ. Lạc Phàm đã nói không đánh chết hắn, lại chưa từng nói qua đánh gãy chân hắn sau còn muốn bảo vệ hắn. Ngươi nói là đánh gãy hai tay của ta hai chân, hiện tại chân của ta không phải đứt đoạn mất, mà là căn bản cũng không có rồi. Ngươi đem ta đánh thành như vậy, ngươi phải bảo vệ ta. Người áo xám đầu vóc xoay chuyển cũng nhanh, lập tức tìm tới một cái không cho Vân Hy động thủ lý do. Ai, ngươi cái quái gì vậy, phí lời thực sự là nhiều lắm. Lạc Phàm ngón giữa gảy liên tục, hai sợi chỉ phong bắn ra, phong bế người áo xám cùng người áo xanh huyệt đạo lệnh bọn hắn không thể mở miệng nói chuyện nữa. Hiện tại, ngươi đừng mở miệng, hãy nghe ta nói, 4 giờ. Thứ nhất, ta nói đánh đoạn hai tay của ngươi hai chân của ngươi phải hay không đứt đoạn mất. Đứt đoạn mất sẽ không thuộc về của ngươi, ta đem nó đánh thành một bãi thịt băm, quan ngươi điều gì việc. Nha, ngươi đã không có chim rồi, về phần thêm vào làm bể ngươi chim cùng trứng chim, ta để lại hai tay của ngươi lấy tư cách bồi thường. Hai cái tay so với ngươi chim càng hữu hiệu, có đúng hay không? Ngươi xem, ngươi bây giờ có thể dùng hai cái tay chống thân thể, nếu như đánh gãy ngươi hai cái tay, lưu lại ngươi chim, chỗ ngươi phá chim, khẳng định không thể đẩy lên thân thể của ngươi, có đúng hay không? Cơ mờ nở. Ngươi nha kiếm bụn rồi ngươi có biết hay không? Lạc Phàm nói xong, trong lòng lại bước lên một cái ý niệm cổ quái, yếu thật sự đã cắt đứt cái này ra hỏa tứ chi, chỉ để lại cho hắn một con chim, hắn có thể hay không thật sự dựa vào chim đến bước đi. Giai hạn rèn luyện đi xuống, hắn chim có thể hay không trở nên siêu cấp cường hãn. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy nghe Lạc Phàm nói tới thô tục không thể tả, đều là làm bộ không có nghe thấy. Thứ hai, cho dù ta đáp ứng ngươi là, đánh gãy chân của ngươi sau bảo vệ ngươi, vậy cũng không có tác dụng. Ngươi đoán không đoán được, vậy thì vì cái gì? Người áo xám ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu có thể nói chuyện, hắn tuyệt đối muốn hỏi, có ngươi bảo vệ ta, làm sao có thể sẽ không có tác dụng? Ngươi là hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, có ngươi bảo vệ, Vân Hy dám hướng ta ra tay. Đừng nói là người áo xám không hiểu, chính là Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy, cũng mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn hướng Lạc Phàm. Được rồi, cho dù ta mở ra huyệt đạo của ngươi cho ngươi có thể nói chuyện, bằng ngươi thông minh cũng không đoán ra được. Vẫn là ta cho ngươi biết được rồi, đáp án chính là, cho dù ta đáp ứng bảo vệ ngươi, cái kia cũng vô dụng, bởi vì ta hội không công nhận. Như thế nào, ngươi tuyệt đối không đoán đúng chứ? Ha ha! Lạc Phàm công bố đáp án sau đó khá là đắc ý, bởi vì từ người áo xám kinh ngạc phẫn nộ không cam lòng trên nét mặt, liền có thể nhìn ra, hắn không đoán đúng câu trả lời chính xác. Ngốc 13. Nguyên Tiêu Vân lại hơi nhíu lông mày, bởi vì Lạc Phàm nói đáp án, người cũng không đoán đúng. Vốn là đoán không chúng cũng không có cái gì, nhưng Lạc Phàm vừa nãy cùng người áo xám lúc nói chuyện, thanh có thể hay không đoán đúng cùng thông minh quấy tại cùng đi. Chiếu cái kia xú tiểu tử lời nói, thông minh của mình cũng thấp. Lạc Phàm lời nói, Vân Hy cũng khá là bất ngờ. Bất quá, người đúng là không có phát giác được, chính mình cũng được Lạc Phàm cho về đến thông minh không được một loại kia đi vào bên trong rồi. Có phải hay không cảm giác được, lời ta nói không nói danh dự. Liên quan với danh dự cái vấn đề này, ở chỗ này của ta có cái quy củ, đơn giản tới nói, gọi là hai giảng hai không nói. Ta cũng không để ngươi đoán cái gì là hai giảng hai không nói, nói rõ một chút, chính là cùng bằng hữu giảng, cùng kẻ địch không nói, cùng mỹ nữ giảng, cùng nam nhân không nói. Ngươi không là bằng hữu của ta, càng không phải là mỹ nữ, cho nên đừng hy vọng ta với ngươi giữ chữ tín. Như thế nào, phục rồi chứ? Người áo xám nhất định là không phục, nhưng hắn hiện tại không mở miệng được. Ngược lại là Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy, hoàn toàn phục rồi. Bá đạo như vậy kỳ hoa ăn khớp, không phục cũng không được. Thứ ba, dùng ngươi phạm vào việc, chính là đem ngươi giao lên đi, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Ta cho ngươi tính toán toán, trộm như trộm dê, lấy ăn cắp tội luận xử, phán ngươi 3 năm, xâm phạm cái kia chăn trâu nữ học sinh, lão tử phán ngươi tội chết. Giết cảnh sát nhân dân, tội chết. Giết cảnh sát vũ trang, tội chết. Giết về sau 3 người kia, tội chết. Hai người các ngươi liên thủ hướng về Vân Hy động thủ, càng là chết đến mức không thể chết thêm tội chết. Phạm vào nhiều như vậy tội chết, sớm muộn các ngươi cũng sẽ chết được cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nếu đã đến trong tay ai đều là chết, tại sao không chết ở Vân Hy trong tay, bị chết có giá trị một điểm đâu này? Nghe được Lạc Phàm câu nói sau cùng kia, Vân Hy trong mắt cảm kích càng nồng. Được rồi, ta luôn luôn là cái giảng đạo lý người, hiện tại đạo lý cũng với các ngươi nói rõ rồi, các ngươi có thể chết thập phần nhắm mắt chứ. Dù sao người áo xám cũng nói không được lời nói, Lạc Phàm không đợi hắn trả lời, xem hướng về phía Vân Hy, ngươi ra tay đi. Vân Hy ngớ ngẩn, hỏi, ngươi không nói rồi. Ngươi mới vừa không phải nói 4 giờ đấy sao? Lạc Phàm suy nghĩ một chút, có vẻ như chính mình thật sự chỉ nói 3 điểm, còn có một chút là cái gì, ta không nhớ gì cả, dù sao đã nói tới đủ rõ ràng, không cần nói nữa, ta chẳng muốn đi mớn. Vân Hy bên môi tràn lên một vệt mê người ý cười, liền vệt kia ý cười lập tức liền biến mất rồi, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt mang theo sát khí mãnh liệt, tập trung vào người áo xám. Bàn tay của nàng lần nữa chậm rãi giơ lên, nguyên bản trắng nón mềm mại thủ trưởng, đột nhiên trở nên trong suốt được có thể thấy rõ ràng bàn tay nàng thượng màu đỏ mạch máu. Người áo xám sợ hãi cực điểm, nhưng hắn không mở miệng được, không nói được lời nói, không cách nào cầu xin tha thứ, dưới tình thế cấp bách, hai tay trên đất nhấn một cái, còn sót lại nửa thân thể bay lên, nhanh lui về phía sau. Vân Hy ánh mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị, lắc mình đuổi theo, vỗ tay đánh về người áo xám ngực. Tại người áo xám bay lên đồng thời, người áo xanh cũng bảo chế đúng cách, hai tay tại trên bờ cắt vỗ một cái, bay lên không bay ra. Nhưng hắn bay không tới một trượng, liền ngã xuống, mà Nguyên Tiêu Vân chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Người áo xanh ánh mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Kỳ thực hắn cũng biết, mặc dù là hắn hai chân hoàn hảo, muốn tại Nguyên Tiêu Vân trước mặt đào tẩu, cũng không có cơ hội, vừa vặn chính là đổ cái may mắn mà thôi. Nhưng bây giờ hắn chết tâm, tại hợp thể kỳ cao thủ thủ hạ, may mắn đó là không tồn tại. Cơ hội là tại đồng thời, người áo xám cũng rơi xuống đến trên bờ cát. Nếu là ở bị thương trước đó, Vân Hy muốn truy hắn, độ khó rất lớn, nhưng bây giờ hắn không có hai chân, tốc độ giảm nhiều, mới bay ra hai trượng, đã bị Vân Hy đánh trúng vào ngực. Hắn chỉ còn lại có nửa thân thể, còn dư lại chân khí hiếm hoi còn sót lại không tới hai thành, thêm vào hắn một lòng muốn chạy trốn, không có dư thừa chân khí cùng dư thừa tinh lực đến vận chuyển phòng ngự tâm pháp, được Vân Hy một trưởng đánh trúng, ngã xuống liền đã khí tuyệt. Vân Hy lóe lên là đến áo xám thi thể của người bên cạnh, thật nhanh khi hắn trên trán ấn một trưởng. Lạc Phàm không khỏi nhíu mày, hắn tự nhiên nhìn ra được, người áo xám trúng rồi Vân Hy một trưởng, cũng đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhưng là Vân Hy còn muốn tại một kẻ đã chết trên đầu bổ sung một trường, điều này cũng quá độc ác chứ. Bất luận có bao nhiêu hận thù sâu, mọi người đã bị chết, cựu hận này làm sao cũng nên tiêu tan có đúng hay không. Nhưng một giây sau, hắn liền trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Vân Hy tại người áo xám trên trán vỗ một cái, đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên toát ra một tia nhàn nhạt khói đen, càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, sợi kia khói đen càng là một người hình, chừng 5 cm cao. Lạc Phàm có thể thấy rõ cái kia hình người thủ chân, thậm chí có thể nhìn thấy hắn ngũ quan. Cái kia nhàn nhạt người tí hon màu đen, vừa ra tới liền cấp tốc hướng lên trên bay lên, lại vẫn phải không tán, vẫn như cũ duy trì một cái hình người bộ dáng. Tiểu nhân bay lên tốc độ rất nhanh, nhưng Vân Hy lại càng nhanh, tay nhỏ duỗi một cái, liền đem cái kia bóng người màu đen nắm bắt trong tay. Mà bóng người kia, không được trong tay Vân Hy giãy giụa. Lạc Phàm lóe lên là đến Vân Hy bên cạnh, khuôn mặt kinh dị, hỏi, đây là cái gì? Vân Hy nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không rõ, nhưng vẫn đáp, Nguyên Anh à, ngươi không biết. Trái âm long cái này ma nhãi con quả nhiên ghê gớm, Nguyên Anh cũng bắt đầu chuyển thành màu đen. Vân Hy nói xong, há to miệng, cánh tay vừa thu lại, liền muốn cầm trong tay màu đen hình người đưa vào trong miệng. Lạc Phàm hoảng hốt, bắt lại Vân Hy cánh tay, cả kinh nói, ngươi làm gì? Vân Hy kiếm thoáng dễ rủa không tránh thoát, nhìn xem trong tay hình người màu đen dần dần trở thành nhạt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi mau buông tay. Chờ ta trước tiên đem trái âm long Nguyên Anh cắn nuốt lại nói. Lạc Phàm lại là làm sao cũng không chịu buông tay. Nói ra, Vân Hy, ta biết ngươi cùng người này thù sâu như biển, nhưng lại hận thù sâu, hắn đều đã bị chết, cựu hận này cũng nên kết thúc, có đúng hay không? Vân Hy nhìn xem trong tay Nguyên Anh đã do hắc biến thành bảng, càng là lo lắng, nhưng nàng cũng dễ không ra Lạc Phàm thủ, chỉ có thể nói ra, ngươi không phải là nói muốn để trái âm long cái này mà nhãi con bị chết có giá trị sao? Vậy ngươi liền mau thả ta ra, để cho ta đem hắn Nguyên Anh cắn ướt, không nên ngăn cản ta. Lạc Phàm vẫn là không buông tay, hít, ta nói để hắn chết được có giá trị, chỉ là hắn chết ở trong tay ngươi, ngươi liền sẽ hài lòng, có thể cho ngươi hài lòng, đây không phải có giá trị nhất chuyện sao. Vân Hy ngẩn ra, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác phức tạp. Tên thiên tài này nam tử, làm cho nàng giết trái âm lòng, chỉ là vì làm cho nàng hài lòng. Không sai, có thể giết chết ngộng hiểm cửa ma nhãi con, nàng là rất vui vẻ. Nhưng là, cùng thôn phệ trái âm long cái kia đã biến thành đen đâu Nguyên Anh so ra, của nàng hài lòng lại có giá trị gì? Liên ở Vân Hy ngây người trong giây lát này, trái âm long Nguyên Anh lại từ vàng óng ánh biến thành vàng nhạt, tiện đà bắt đầu mất đi nghe thấy màu sắc, nếu không phải nhìn kỹ, đều không nhìn ra cái kia nhân hình đến rồi. Mà thôi, như vậy Nguyên Anh, chính là cắn ướt, cũng có tác dụng không nhiều lắm rồi. Vân Hy phút chốc tay trái đánh ra, vô vào bàn tay phải bên trên. Cuối cùng một ít còn sót lại điểm này như có như không nhàn nhạt bóng vàng, lập tức liền biến mất được vô ảnh vô tung. Lạc Phàm thủ buông ra, Vân Hy rút tay về, ngơ ngác nhìn xem không trung, lại cái gì đều lại cũng không nhìn thấy rồi, không khỏi thất vọng xuất thần. Làm sao vậy? Lạc Phàm nhìn thấy Vân Hy trong mắt cô đơn, trong lòng tê dần, ôn nhu hỏi. Vân Hy quay đầu lại, nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt làm quái lạ, một lát mới hỏi, ngươi không phải là hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ rồi hả? Lẽ nào ngươi không biết, trái âm long loại này đã bắt đầu biến thành đen nguyên anh, so với bất kỳ thiên tài địa bảo đều phải quý giá hơn. Nếu như không phải ngươi ngăn cản, để cho ta cắn nuốt hắn nguyên anh, ta rất nhanh sẽ có thể đạt đến phân thần cảnh giới rồi. Chương 477, ta không phải tu tiên giả. Xoa một chút, ca không rõ ý tưởng ngăn cản Vân Hy, để người ta mất đi thăng cấp cơ hội, thật giống đã gây họa. Kia cái gì, Vân Hy, thật không tiện, ta thật không biết nguyên anh còn có như thế cái tác dụng, làm trễ mãi ngươi thăng cấp đột phá. Bất quá, tốt ở chỗ nào còn có một cái gia hỏa, hắn cần phải cũng có nguyên anh a. Nếu không, ngươi đem hắn nguyên anh đánh ra đến ăn trưa. Lạc Phàm trong lòng thầm mắng, vốn định lấy lòng Vân Hy tiểu tiên nữ, lần này hỏng rồi, cũng không biết người sinh không sinh ca khí. Vân Hy ngược lại không hề tức giận, chỉ là giật mình nhìn xem Lạc Phàm, ngạc nhiên hỏi, ngươi không biết nguyên anh tác dụng. Ngươi không phải là hợp thể kỳ đỉnh phong sao? Kỳ thực, ta không phải tu tiên giả. Lạc Phàm bạo mồ hôi, ca là cái dám hợp thể kỳ A. Ca cùng Tâu Ngưng Mạn đỉnh tỷ Tiêu Hàm Tâm Tư tỷ tỷ Nhã Khiết Lao Bà còn có đinh vì cái kia hợp thể, có tính hay không hợp thể kỳ? Vân Hy càng là nghi hoặc không rõ, ngươi không phải là tu tiên giả. Vậy sao ngươi lợi hại như vậy? Còn có, ngươi vừa nãy không đang nói yếu độ kiếp sao? Chúng ta tu luyện, là một loại khác võ công, cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí để tăng trưởng thực lực của mình. Bất quá, thực lực của chúng ta đẳng cấp, không giống các ngươi như vậy, lấy nguyên anh phân thần hợp thể độ kiếp phân chia, cho nên, ta cũng không biết nguyên anh là vật gì, càng không biết nguyên anh có thể cho người thăng cấp. Lạc Phàm nhanh chóng giải thích, chỉ hy vọng Vân Hy tiểu tiên nữ xem ở hắn không người biết không tội phân thượng, không nên trách trách hắn. Một loại khác võ công. Vân Hy căn bản không kịp trách cứ Lạc Phàm, người đã bị sâu đậm chấn động đã đến. Ừm, khả năng với các ngươi tu tiên tâm pháp cũng gần như đi, ta thực lực bây giờ, tương đương với các ngươi tu tiên giả hợp thể kỳ cao thủ. Tu tiên giả đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong sau đó lại muốn đột phá cần đi qua lôi kiếp, mà ta hiện tại, muốn cao hơn nhất trọng lời nói, cũng cần lôi kiếp. Bởi vì tiên trần quyết là mình bí mật lớn nhất, mà Vân Hy hiện tại cũng không có trở thành bạn gái của hắn, cho nên Lạc Phàm cũng không hề cặn kẽ thanh tiên trần quyết nói ra. Vân Hy càng thêm ngơ ngác, từ Lạc Phàm trong lời nói, hắn biết Lạc Phàm là ở cái này trên địa cầu lớn lên, tựa hồ vẫn còn ở nơi này đảm nhiệm một cái chức vụ gì, nếu không, hắn cũng sẽ không chạy tới chảo trái âm long cùng trái âm hổ rồi. Thế nhưng, cái này trên địa cầu thiên địa linh khí là cái dạng gì tình hình, Vân Hy rất rõ ràng, cùng Vân Mộng tiên cảnh so ra, nơi này căn bản sẽ không thích hợp tu luyện. Nhưng là, ở cái này không thích hợp chỗ tu luyện, Lạc Phàm vẫn cứ đạt đến tại Vân Mộng tiên cảnh đều là nhân vật hàng đầu hợp thể kỳ đỉnh phong. Không chỉ có hắn đạt đến, liền cái kia trung niên phụ nhân, đồng dạng cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong. Người từ nhỏ liền ở Vân Mộng tiên cảnh tu luyện, trong sư môn thiên tài địa bảo, cũng đều không chút nào keo kiệt hướng nàng nghiêng, mà người tại trước 20 tuổi thành công tu luyện ra nguyên anh, đã bị cho rằng là vân môn bên trong mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài rồi. Nhưng Lạc Phàm tuổi cùng với nàng không kém nhiều, cũng đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là tại cái này thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh trong thế giới. Có thể làm cho người như thế nghịch thiên thăng cấp nhanh chóng, đây rốt cuộc là một loại thế nào thần kỳ tu luyện tâm pháp. Vân Hy không khỏi đối Lạc Phàm ngưng tụ thiên địa linh khí tâm pháp hiếu kỳ hâm mộ, nhưng nàng cũng biết, loại tu luyện này tâm pháp, đều là mỗi cái trong môn phái bí mật bất truyền. Hay cùng các nàng vân môn tu tiên tâm pháp tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện như thế. Vân Hy trên mặt, lộ ra tự rêu cười khổ. Hắn nói tu luyện của hắn tâm pháp cùng chính mình tu tiên tâm pháp gần như. Cái này gọi là gần như sao? Quả thực chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng là, vừa nãy ngươi đánh gãy trái âm long hai chân một chiêu kia, đúng là nhất thượng thừa tiên gia võ công A. Vân Hy đột nhiên liền nghĩ tới trái âm long trái âm hổ hai chân đều hóa thành một bãi thịt băm tình cảnh. Hắc hắc, xấu hổ, ta liền chỉ biết chiêu kia. Lạc Phàm vừa thấy Vân Hy không có trách cứ ý của hắn, yên lòng, tâm tình cũng buông lòng rất nhiều. Vân Hy tức giận đến suýt nữa thổ huyết, người triệt để bị đánh bại. Loại này nhất thượng thừa tiên gia võ công, có thể có một chiêu cũng đã nghịch thiên rồi, hắn còn muốn mấy chiêu. Chỉ cần có một chiêu như thế, tại cùng đẳng cấp bên trong cũng đã là vô địch tồn tại rồi, nếu như sư phụ cũng sẽ một chiêu này lời nói, cái kia mộng hiểm cửa mộng ma cũng sớm đã không biết chết đi nơi nào. Coi như là đối đầu mộng hiểm cửa ma tôn. Sư phụ cũng có sức đánh một trận. Nhưng là, hắn lại còn nói xấu hổ, vậy mình chẳng phải là càng xấu hổ. Tại Vân Mộng tiên cảnh, người vẫn luôn là bị người tán dương đối tượng, ngay cả chết đối đầu Mộng Yểm Môn, cũng biết Vân Môn bên trong có cái tuyệt đại thiên tài gọi Vân Hy, người khi nào xấu hổ qua. Chỗ ngươi thần kỳ phòng ngự tâm pháp, lẽ nào cũng không phải tiên gia võ công. Vân Hy không những đối với Lạc Phàm đại sát chiêu khâm phục cực điểm, đối với hắn cái kia dễ dàng liền đem trái âm long ngọc yểm luân hồi quyền cởi qua một bên phòng ngự công phu, cũng là thán phục không ngớt. Phòng ngự tâm pháp. Ngươi nói cái kia à, cái kia kỳ thực không tính là cái gì độc môn tuyệt chiêu, ngươi nếu như muốn học lời nói, ta cũng có thể dạy ngươi. Bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chả học không được, đợi được thực lực theo ta không sai biệt lắm mới được. Cảm giác gỗ tèn mà đem chính mình hòa vào vạn vật tự nhiên, đây là Lạc Phàm từ giáo hoàng nơi đó thể sẽ tới, cũng không phải tiên trần quyết bí mật, Lạc Phàm nguyện ý dạy cho ai cũng được. Chỉ bất quá, nếu như tu vi không tới, nói rồi cũng là nói vô ích, căn bản là không cách nào lĩnh hội. Vân Hy vừa nghe Lạc Phàm nói có thể dạy nàng, vui mừng khôn xiết, nhưng Lạc Phàm câu nói kế tiếp, lại làm cho nàng trợn tròn mắt. Đợi được thực lực của mình với hắn gần như, coi như là tại Vân Mộng tiên cảnh, thêm vào sư môn thiên tài địa bảo chống chất, cũng ít nhất là tại 10 năm sau. Tại cái này thiên địa linh khí cực độ thiếu thốn trong thế giới, đây không phải là nói chuyện viển vông sao. Được rồi, muốn nhiều như vậy làm gì đâu này. Trước mặt khẩn yếu nhất chuyện, chính là thanh trái âm hổ cũng diệt, chỉ cần là mộng hiểm cửa người, bất kể là tại bất kỳ địa phương nào, nàng đều cùng bọn hắn thể không lưỡng lập. Vân Hy đi tới trái âm hổ trước mặt, trái âm hổ không nói được lời nói, lại bị Nguyên Tiêu Vân phong bế huyệt đạo, động cũng không nhúc nhích được, nhìn thấy Vân Hy mang theo nồng nặc sát khí lại đây, hắn cực kỳ sợ hãi, lại cũng không thể tránh được. Vân Hy lạnh lùng nhìn trái âm hổ một mắt, trái âm hổ sợ hãi, không để cho người sản sinh chút nào lòng thương hại, trái lại trong lòng nổi lên một loại không nói ra được thoải mái. Nếu không phải Lạc Phàm mẹ con tới rồi, chính mình từ lâu rơi vào rồi trong tay bọn họ, e sợ đã gặp phải hai người lăng nhục chứ. Sau đó, của mình Nguyên Anh, cũng sẽ bị trong bọn họ một cái thôn phệ. Ma nhai con, ngươi cũng có hôm nay, đi chết đi. Vân Hy không có do dự chút nào, một trưởng vỗ tại trái âm hổ ngực. Trái âm hổ được Nguyên Tiêu Vân phong bế huyệt đạo, không cách nào né tránh, cũng không thể vận hành phòng ngự tâm pháp, được Vân Hy một trưởng đập trúng, thử cũng không rên một tiếng, liền khí tuyệt mà chết. Trái âm hổ chết đi, căn bản không có ảnh hưởng đến Vân Hy cảm xúc, đi theo bàn tay giơ lên, nhắm ngay hót của hắn, liền muốn đem hắn Nguyên Anh dung ra tới bắt ở thôn phệ. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm mở miệng, Vân Hy, vân vân. Vân Hy dừng lại tay, quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt lạnh lùng lập tức tiêu tan. Đối với Lạc Phàm, người chẳng những có vô cùng sùng bái cùng kính phục, còn có phát ra từ sâu trong linh hồn cảm kích. Lạc Phàm lời nói, nàng tự nhiên là muốn nghe. Vân Hy, người này Nguyên Anh, ngươi liền đừng ăn nữa có được hay không? Ta xem cái kia Nguyên Anh lại như cá nhân như thế, ăn thực sự quá tàn nhẫn. Lạc Phàm đi tới, biểu lộ thập phần thành khẩn. Kỳ thực trong lòng hắn đang nghĩ, tuy rằng cái này Nguyên Anh có thể để cho Vân Hy thăng cấp, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trong thân thể đồ vật. Nếu như người về sau thành ca bạn gái, ca đi hôn môi người cái kia nộn đô đô môi lúc, nghĩ tới người nuốt vào qua nam nhân khác Nguyên Anh, cái kia có ác tâm hay không à? Về phần thăng cấp vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ca bạn gái, cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề. Vân Hy suy nghĩ một chút, gật gật đầu, than nhỏ một tiếng, nói ra, được, dù sao đến rồi nơi này, lại là cũng không biện pháp trở về rồi, cắn nuốt hắn Nguyên Anh có thể thế nào đây? Huống chi, lấy thế giới này thiên địa linh khí, coi như là cắn nuốt hắn Nguyên Anh, cũng chưa chắc có thể đột phá đến phân thần kỳ. Nói xong, một trưởng vỗ tại trái âm hổ trên trán, cùng trái âm long một dạng, được Vân Hy tại cái trán vỗ một cái, sau đó đỉnh đầu của hắn cũng toát ra một đạo nhàn nhạt hình người khói đen, chỉ là màu sắc yếu càng đạm nhất chút. Vân Hy không có đi chảo trái âm hổ Nguyên Anh, bàn tay vung lên, trưởng lực phát ra, đánh vào cái kia đang muốn chạy trốn Nguyên Anh thượng, hắn Nguyên Anh lập tức tiêu tan. Giết chết đi theo chính mình cùng đi đến nơi này hai cái kẻ thù, cũng đem bọn hắn nguyên thần đều đập tan. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Hy có loại cũng tìm không được nữa mục tiêu mở mịt cảm giác. Cái này địa cầu, đối với nàng mà nói, là cái địa phương hoàn toàn xa lạ, nơi này không có người sư phụ, cũng không có đồng môn của nàng sư tỷ muội, người liền một người thân đều không có. Lúc đầu thời điểm, người chỉ muốn né tránh trái âm long cùng trái âm hổ. Sau đó được hai người cho tìm tới, người lại chỉ muốn liều mạng từ thủ hạ của bọn họ đào tẩu. Lại sau đó Lạc Phàm mẹ con đột nhiên đến, đem nàng cứu, cũng trợ người tiêu diệt mộng hiểm cửa hai người. Nhưng là bây giờ, người lại không biết mình nên đi nơi nào. Vân Hy, ngươi có phải hay không không có chỗ để đi? Ta cùng mẹ ta sẽ ngủ ở cách nơi này không xa Yên Ba Thôn, nếu không, ngươi trước đi qua ở một trận. Lạc Phàm nhìn ra Vân Hy trong mắt mở mịt, mở miệng đề nghị. Ngươi, nguyện ý thu nhận giúp đỡ ta. Vân Hy âm thanh có phần phát run. Tuy nhiên tại trước đó, người từ Lạc Phàm trong mắt nhìn ra hắn hảo cảm với nàng, nhưng là, hắn có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, cũng hẳn là cái gì đại môn phái người chứ. Tại Vân Mộng Tiên Cảnh, bất kể là Vân Môn vẫn là Mộng Yểm Môn, đều là sẽ không thu nhận giúp đỡ không thuộc về đệ tử bổn môn người ngoài. Này, cái gì chứa chấp hay không? Hiện tại cái kia hai cái tu tiên giả đều chết hết, ta còn phải trông cậy vào ngươi dạy ta chiêu lôi. Nha, cũng chính là cái kia độ kiếp phương pháp. Lạc Phàm vừa nghe Vân Hy không hề có ý định cự tuyệt, không khỏi đại hỉ. Quá khứ ngươi cùng ca ở cùng một chỗ, thời gian dài, không sợ ngươi không yêu thích ca. Không phải có câu nói kêu trời lâu sinh tình sao, ta theo như trình tự bình thường đến, tiên sinh tình, lại lâu ngày. Ngươi nguyện ý, nhưng các ngươi trong môn phái người, bọn hắn cũng nguyện ý sao? Vân Hy vẫn còn có chút lo lắng. Trong môn phái người, Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, Vân Hy đem mình làm cùng với nàng như thế, là cái gì tu tiên môn phái người, đang muốn phủ nhận, nhưng ngay lúc đó vừa nghĩ, Tâu Ngưng Mạn đỉnh tỷ các nàng, lại tăng thêm thiết thủ câu hồn bọn hắn, không cũng coi như là một cái tu luyện môn phái sao. Cười ha ha, nói ra, tại chúng ta trong môn phái, ta là đại đệ tử, nói chuyện vẫn là có thể làm đến được, còn có, mẹ ta chính là trưởng môn nhân, chỉ cần mẹ ta gật đầu, không ái hội không đáp ứng. Vân Hy vừa nghe Lạc Phàm mẹ con theo thứ tự là trưởng môn nhân cùng đại đệ tử, không khỏi tin mấy phần. Tại Vân Mộng Tiên Cảnh, như loại này hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi cao thủ tuyệt đỉnh, tự nhiên là có tư cách làm trưởng môn nhân cùng đại đệ tử. Vân Hy ngẩng đầu lên, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, cẩn thận hỏi, A Di, ngươi đồng ý để cho ta ở qua đi sao? Chương 478, Thiện Lương Vân Hy. Nguyên Tiêu Vân đương nhiên nhìn ra được, Lạc Phàm để Vân Hy ở đến Yên Ba Thôn đi, ngoại trừ bởi vì Vân Hy là tu tiên giả, có thể từ người nơi này học tập độ kiếp phương pháp ở ngoài, càng nhiều hơn nguyên nhân, là tiểu tử này đối Vân Hy để ý. Đối với Vân Hy, Nguyên Tiêu Vân cũng khá là yêu thích, tuy rằng Lạc Phàm bạn gái đã có 9 cái, nhưng cái này Vân Hy, đối Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng nổi lên rất trọng yếu tác dụng, cho nên, Nguyên Tiêu Vân cũng không có ngăn cản, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ, tiểu phàm xác thực yêu cầu ngươi dạy hắn chiêu lôi kiếp phương pháp. Vừa nghe Nguyên Tiêu Vân đáp ứng rồi, Vân Hy cảm kích xuất hiện lần nữa ở trên mặt, cảm tạ A Di. Vui vẻ nhất, không gì bằng Lạc Phàm, Vân Hy đáp ứng đi Yên Ba Thôn đồng thời ở, mà mẫu thân cũng không có phản đối, cái này phải hay không biểu thị, mẫu thân cũng đồng ý để Vân Hy làm bạn gái của mình. Mẫu thân đều gật đầu rồi, Tâu Ngưng các nàng nhất định là sẽ không nói gì gì đó, đương nhiên, cho dù không phải Nguyên Tiêu Vân ý tứ, các nàng cũng chưa chắc sẽ nói cái gì. Nếu như các nàng biết rồi Vân Hy có thể giúp chính mình đột phá đến đệ bắt trọng lời nói. Hai người này thi thể, xử lý như thế nào trước tiên ta hỏi hỏi. Lạc Phàm nhìn xem từ lâu khí tuyệt trái âm long cùng trái âm hổ, bấm La Trí điện thoại, Lan ơi, ta là Huyết Lang. Huyết Lang huấn luyện viên, chim hót ba tỉnh chuyện bên kia, có manh mối rồi hả? La Trí biết Lạc Phàm tìm hắn, nhất định là có phát hiện gì. Quả nhiên là xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh. Lạc Phàm từ lâu nghĩ kỹ lời giải thích, bất quá, không phải một cái. Mà là hai cái. Ta đã điều tra rõ rồi, trộm như trộm dê bắt người đều là bọn hắn làm, chỉ là, bị bọn hắn bắt được người, bao quát các ngươi phái tới ba người kia, cũng đã không về được. Từ khi cùng ba cái kia quốc an nhân viên mất đi liên hệ thời điểm, La Trí liền dự liệu được, bọn hắn khẳng định xảy ra vấn đề rồi, hiện tại từ Lạc Phàm trong miệng được chứng minh, vậy càng là sẽ không sai rồi. Đã trầm mặc 2 giây, La Trí mới lên tiếng, Huyết Lang huấn luyện viên, hung thủ kia. Bắt được sao? Chào ngược lại là bắt được. Bất quá, hai người bọn họ đồng thời hướng ta ra tay, ngươi cũng biết, hai cái hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đồng thời động thủ, đó là cái gì dạng khái niệm, vì tự vệ, ta thả một cái đại chiêu, thanh hai người giết sạch rồi. Hai cái giết sạch. La Trí sợ hết hồn, lấy một chọi hai, hơn nữa còn là hai cái hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, một chiêu thì làm rơi mất. Đây chính là cổ võ cảnh giới tối cao tu vi A. Bất quá, nghĩ tới trước đây nhà bọn họ Đường Lão. Lúc đó chẳng phải hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong sao, còn không phải được Lạc Phàm một trường cho đập chết. Nhắc tới cũng xảo, ta thả ra ngoài đại chiêu, vừa vặn đánh vào bọn hắn thượng, đều đánh bể, hai chân cũng cho đánh không còn, ngươi nói còn có thể sống sao. Hừ đều không rên một tiếng liền ngọng rồi. Đúng rồi, ta là hỏi ngươi, hai người này thi thể xử lý như thế nào, các ngươi phái người lại đây mang về sao? Ê! Nếu mọi người chết rồi, thi thể Huyết Lang huấn luyện viên ngươi xem xử lý là được rồi, lại nói. Chúng ta quốc an cũng không xuất cái gì lực, thi thể do chúng ta tới tiếp nhận không hợp quy củ. La Trí trước mắt, hiện ra hai cái bạo, chân không còn, chỉ còn dư lại nửa người thi thể bộ dáng. Nha, nếu như các ngươi không tới đón tay thi thể lời nói, ta thì đem bọn hắn xé ra vứt trong sông nuôi cá rồi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, những cảnh sát kia, bao quát các ngươi phái tới ba người kia, đều là bị bọn hắn như thế xử lý. Lạc Phàm nói xong, tại đồng hồ thượng ấn xuống một cái, kết thúc cuộc nói chuyện. Quay đầu lại, phát hiện Vân Hy chính nhất mặt giật mình nhìn xem hắn, cười hắc hắc, nói ra, ta chỉ có thể nói như vậy, nếu như ta nói ra các ngươi là tu tiên giả, trong cơ thể trả tu luyện ra nguyên anh lời nói, bọn hắn trái lại sẽ không tin tưởng. Nếu để cho bọn hắn biết rồi ngươi cũng là cùng cái kia hai tên gia hỏa cùng đi, ngươi cũng sẽ bị bắt đi. Vân Hy trợn to mắt, một bộ bừng tỉnh biểu hiện. Con mắt của nàng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng trắng đen rõ ràng, thật là linh động, để Lạc Phàm cảm thấy người kỳ thực cũng rất đơn thuần. Lạc Phàm một cước đá vào trái âm hổ trên thi thể, trái âm hổ nửa đoạn thi thể liền bay lên, nhưng vẫn không có rơi vào trong sông. Lạc Phàm lại đem trái âm long thi thể đá bay đi qua, thế đi lại là càng nhanh, trên mặt sông đụng phải trái âm hổ thi thể của hai người đều bị vỡ thành một ít mảnh vỡ, dồn dập rơi vào giữa sông. Trước đó Vân Hy bắt tới cái kia bốn con thỏ, đều bị người dùng chân khí bao lại, bây giờ còn nằm ở trên bờ cát. Lạc Phàm đưa tay xách lên, cười nói, đều là thỏ rừng, mùi vị phải rất khá, mang về nấu. Đừng. Vân Hy lướt người đi ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, đột nhiên nhớ tới, nơi này không phải Vân Mộng tiên cảnh, mà người cũng đã không phải là Vân Môn trong kia cái người người sủng ái thiên tài. Mà Lạc Phàm không phải là ân nhân cứu mạng của nàng, còn trợ giúp người giết Mộng Y Hiệp Môn hai cái kẻ thù, hơn nữa thực lực cũng cao hơn nàng ra vô số kể, như thế ngăn Lạc Phàm, thực sự quá đông cứng chút, lập tức sửa lời nói, Lạc Phàm. Lạc sư huynh, cái này ba con thỏ nhỏ đều còn nhỏ, chúng nó đều không thể rời bỏ mẹ của bọn nó, mà đại con thỏ cũng không thể rời bỏ con của nó, ngươi, cầu ngươi buông tha chúng nó có được hay không? Đem chúng nó ăn, thực sự quá tàn nhẫn. Lạc Phàm rất là bất ngờ, không nghĩ tới Vân Hy dĩ nhiên sẽ thay cái này mấy con thỏ hoàng cầu hắn. Nhưng Lạc Phàm bất ngờ đồng thời, trong lòng rất vui vẻ an ủi. Từ Vân Hy trong lời nói mới rồi, có thể nhìn ra được, nàng là một cái rất hiền lành thiếu nữ. Trước đó người hội như vậy tàn nhẫn đối cái kia hai cái đồng dạng đến từ Vân Mộng tiên cảnh ra hỏa ra tay, nhất định là người đã đem hai người kia căm thù đến tận xương thủy. Mà người không chút do dự liền muốn thôn vệ bọn hắn nguyên anh, có lẽ là người đối với đột phá đến phân thần kỳ khát vọng đã lâu, cũng có khả năng là ở Vân Mộng tiên cảnh, thôn vệ người khác nguyên anh tập mãi thành quen. Ha ha, ta thanh thỏ hoang mang về nấu, chính là hoang nên ngươi, ngươi đã không muốn ăn chúng nó, vậy ta để lại chúng nó đi trở về. Lạc Phàm nhẹ buông tay, đại thỏ xám liền dẫn nó ba cái tể rời đi. Vân Hy thấy Lạc Phàm tốt như vậy nói chuyện, tâm tình buông lỏng rất nhiều, đối Lạc Phàm cũng nhiều chút cảm giác thân thiết. Lập tức Lạc Phàm hai mẹ con người, mang theo Vân Hy, vẫn là dọc theo bờ sông trở về. Đi tới gió mát cửa động miệng thời điểm, Nguyên Tiêu Vân đi tới cứu cái kia còn tại trong động chăn trâu thiếu nữ, mà Lạc Phàm cùng Vân Hy thì trở tại hà mặt. Vân Hy yên lặng đứng đấy, váy dài rát địa, lại thẳng lại sáng tóc dài, rũ xuống tới thắt lưng, tuyệt mỹ dung nhan. Tại ánh nắng chiều trong gió mát càng lại như mộng như huyễn. Lạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn được ngây người, không nhịn được khen, Vân Hy, ngươi không hổ là từ Vân Mộng tiên cảnh tới, quả thực so với tiên nữ còn muốn đẹp. Vân Hy ngẩn ra, nhưng vừa chạm vào cùng Lạc Phàm cái kia lửa nóng ánh mắt, liền có chút đã minh bạch. Vân Môn bên trong phần lớn là nữ nhân, cũng không phải nói sẽ không có nam nhân, chỉ là, Vân Môn tu tiên tâm pháp, nữ nhân tu luyện tiến cảnh so với nam nhân nhanh hơn rất nhiều, cho nên, Vân Môn chủ lực hầu như tất cả đều là nữ nhân. Vân Môn nam nữ trẻ tuổi, cũng là hội luyến ái kết hôn sinh dục. Chỉ bất quá, Vân Hy thân là Vân Môn thiên tài, Vân Môn các nam đệ tử, đều cảm thấy không xứng với người, hầu như sẽ không có người dám đi theo đuổi nàng. Mà Vân Hy cũng biết mình gánh chịu Vân Môn tương lai cùng hy vọng, không dám phân tâm, một lòng tu luyện. Nhưng cái này không biểu hiện Vân Hy cái gì cũng không hiểu. Lạc Phàm nhìn nàng lúc ánh mắt, cùng Vân Môn những kia nam đệ tử nhìn nàng lúc ánh mắt không khác biệt gì. Chỉ là những kia nam đệ tử nhìn nàng thời điểm, ngoại trừ loại kia tự nhiên lưu lộ ra ngoài ngưỡng mộ ở ngoài, còn có một loại tuyệt vọng tự ti, mà Lạc Phàm không có phần kia tự ti. Đùa giỡn, hắn làm sao có khả năng tự ti? Ở trước mặt hắn, chỉ có người khác tự ti tốt không tốt. Vân Hy tuy rằng một mực tại chuyên tâm tu luyện, nhưng muốn nói người chưa hề nghĩ tới của mình vấn đề cá nhân, đó là giả dối. Nhưng là, toàn bộ Vân Mộng tiên cảnh, lại có người nam nhân nào xứng với người? Vân Môn dặm những kia nam đệ tử liền chính đại quang minh liếc nhìn nàng một cái dũng khí đều không có, chỉ có thể trốn ở trong một góc khác, len lén hướng nàng nhắm vào một hai mắt. Nhưng nàng tại biết Lạc Phàm đã là hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh sau đó người loại kia tiêu ngạo lập tức không có. Người có thể cảm giác được xuất, Lạc Phàm đối với nàng có hảo cảm, hay là, đã vượt ra khỏi hảo cảm phạm chủ. Nhưng là, nàng và hắn chẳng qua là vừa mới nhận thức mà thôi, hắn chỉ là coi trọng khuôn mặt đẹp của nàng sao. Hẳn không phải là, ánh mắt của hắn cùng ngộng yểm cửa những kia ma giáo đệ tử hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, hắn đã thẳng thắn khen ngợi nàng, hắn đây là tại hướng về người biểu lộ sao. Vân Hy trong lòng có phần loạn, lẽ ra, như vậy một thiên tài nam nhân, xứng nàng là thừa sức được rồi. Hơn nữa, hắn nói, hắn yếu độ kiếp. Tuy rằng sư phụ đã nói, 1000 cái độ kiếp tu tiên giả trong, cũng chưa chắc có thể có một cái độ kiếp thành công, nhưng nói không chắc, hắn là trường hợp đặc biệt. Nếu như hắn có thể độ kiếp thành công, liền có dẫn nàng về Vân Mộng tiên cảnh hy vọng, có hắn tại, còn sợ gì Mộng Yểm Môn. Liên ở Vân Hy tâm tư như nước thủy triều thời điểm, Nguyễn Tiêu Vân đã mang theo cái kia chăn châu nữ học sinh xuống. Từ người nữ kia học sinh tiểu tụy sắc mặt cùng sốc xếp quần áo, Vân Hy liền đoán được ở trên người nàng xảy ra chuyện gì. Chuyện như vậy, cứ việc tại Vân Môn tỷ muội trên người đã phát sinh qua rất nhiều lần, hơn nữa hầu như đều phải so người nữ học sinh này thê thảm hơn nhiều lắm, nhưng Vân Hy trong mắt vẫn là tránh qua một vệ phẫn nộ. Mộng Yểm cửa người, bất kể là tại Vân Mộng tiên cảnh, vẫn là tới nơi này cái trên địa cầu, đều chỉ hội mang đến cho người khác Mộng Yểm. Người bị thương, ta đều đã cho nàng chữa tốt, bất quá, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy chúng ta, cho nên ta làm cho nàng tại sau 10 phút mới tỉnh lại. Nguyễn Tiêu Vân đem nữ học sinh đặt nhẹ nhẹ ở bờ sông trên cỏ xanh, đối Lạc Phàm cùng Vân Hy nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu, phất tay tại nữ học sinh chu vi bày ra một tầng năng lượng tường, miễn cho tại bọn hắn rời đi sau đó có những gì rắn độc con kiến bỏ qua đến cắn bị thương người. Mà tầng này năng lượng tường, cũng sẽ ở sau 10 phút tàn đi. Lạc Phàm có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Cho dù y thuật của hắn hiện tại đã không kém hơn Nguyên Tiêu Vân, nhưng hắn cũng chỉ có thể chữa khỏi thân thể của nàng, nhưng không cách nào chữa khỏi người bị thương tâm linh. Hay là, chỉ có thời gian mới có thể làm cho người chậm rãi làm nhạt trong mấy ngày này phát sinh ác ngộng. Đi tới Nguyên Tiêu Vân ở phòng ở, Vân Hy giật mình. Đây chính là Lạc Phàm chỗ ở môn phái. Cái này căn bản không phải người trong tưởng tượng dáng vẻ a. Sau khi vào nhà, làm Vân Hy phát hiện nơi này chỉ có Lạc Phàm mẹ con hai người lúc, cũng nhịn không được nữa. Lạc sư huynh, các ngươi trong môn phái, lẽ nào cũng chỉ có ngươi và A Di hai người. Lạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói, dĩ nhiên không phải rồi, ngoại trừ mẹ ta là trưởng môn nhân, ta là đại đệ tử ở ngoài, ta còn có 9 cái sư muội, hắc hắc, kỳ thực sư muội của ta cũng liền là bạn gái của ta. Lạc Phàm vừa nói, một bên chú ý quan sát Vân Hy vẻ mặt. Chính mình có 9 người bạn gái chuyện, chung quy không gạt được Vân Hy, vừa vặn thừa dịp hiện tại thăm dò một chút nàng là phản ứng gì. Để Lạc Phàm bất ngờ là, Vân Hy cũng không có cái gì đặc biệt thần sắc kích động, phảng phất Lạc Phàm có 9 người bạn gái, đó là lại chuyện quá bình thường rồi. Lạc Phàm tự nhiên không biết, tại Vân Môn bên trong, nữ nhân số lượng vượt xa nam nhân, một người đàn ông nắm giữ 2-3 người phụ nữ vậy căn bản chẳng có gì lạ, nếu như tu luyện thiên tư đặc biệt xuất chúng nam nhân, có 10 mấy người phụ nhân đi theo hắn cũng không kỳ quái. Vân Hy suy tính trọng điểm, căn bản không phải Lạc Phàm có mấy nữ bằng hữu, mà Lạc Phàm môn phái vấn đề, nguyên lai. Ngươi và A Di đều là tán tu. Ngươi, các ngươi thực sự là quá thần kỳ. Chương 479, Vân Mộng Tiên Cảnh. Ăn xong cơm tối, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy ngồi cùng một chỗ, Lạc Phàm ngồi ở Nguyên Tiêu Vân bên cạnh. Vân Hy, ngươi nói ngươi là từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới, nếu như ta không có đoán sai, Vân Mộng Tiên Cảnh cũng không ở cái này trên địa cầu chứ? Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Vân Hy hỏi. Ngươi sở dĩ cho rằng Vân Mộng Tiên Cảnh không trên địa cầu, cũng không phải là bởi vì người chưa từng nghe nói có Vân Mộng Tiên Cảnh nơi này, mà là lấy Vân Hy tuổi tác, lại có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ. Tuy nói không có Lạc Phàm như vậy nghịch thiên, nhưng Lạc Phàm đó bất quá là bởi vì ăn ạ lạ thêm cây dâu đan dược cải biến thể chất, tất cả năng lượng cũng có thể để cho hắn sử dụng, nếu không, hiện tại đoán chừng liền ở đệ nhị trọng, đột phá đệ tam trọng cũng không thể, bởi vì thế giới này thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh. Mà Vân Hy Nguyên Anh kỳ, đây chính là chân thật tu luyện ra được, như vậy người tu luyện cái kia Vân Mộng Tiên Cảnh thiên địa linh khí độ dày đặc, có thể tưởng tượng được. Nhưng cái này trên địa cầu, tuyệt đối không có thiên địa linh khí như vậy nồng nặc địa phương. Quả nhiên, Vân Hy gật đầu nói, ừm, Vân Mộng Tiên Cảnh, là ở một cái khác tinh cầu, rất nhỏ một cái tinh cầu. Có thể nói một chút Vân Mộng Tiên Cảnh, còn ngươi nữa là làm sao qua được sao? Nguyên Tiêu Vân thanh âm làm ôn hòa, nửa điểm không có bức bách Vân Hy ý tứ. Đương nhiên có thể, chỉ là, nói đến hơi dài. Nguyên Tiêu Vân kéo Vân Hy thủ, vỗ vỗ bả vai của nàng, vẫn là làm ôn hòa mà nói, dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm, không sợ trưởng, coi như cho A Di kể chuyện xưa rồi. Xem nhi tử ý tứ, không chỉ là muốn cùng Vân Hy học tập độ kiếp chiêu lôi phương pháp, còn muốn thanh Vân Hy thu làm bạn gái. Từ tài mạo tới nói, Nguyên Tiêu Vân đối Vân Hy là rất hài lòng, nhưng nàng vẫn là suy nghĩ nhiều giải một cái Vân Hy lai lịch. Nguyên Tiêu Vân thân cận cử động cùng ôn hòa thái độ, để Vân Hy trong nội tâm không có lo lắng. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Vân Mộng Tiên Cảnh là Vân Mộng trên đại lục một cái rất nhỏ hòn đảo, toàn bộ Vân Mộng đại lục hầu như đều là hải dương, chỉ có Vân Mộng Tiên Cảnh là lục địa. Tự mình bắt đầu hiểu chuyện, liền biết Vân Mộng Tiên Cảnh bên trong chỉ có hai môn phái, hai cái tu tiên môn phái, Vân Môn cùng Mộng Yểm Môn. Cũng không biết từ lúc nào lên, Vân Môn cùng Mộng Yểm Môn biến thành một mất một còn tàn sát lẫn nhau cựu địch. Nghe ta sư phụ nói, Vân Môn cùng Mộng Yểm Môn ở giữa cựu hận, tại chúng ta tiền nhân từ Hoa Hạ đi qua thời điểm cũng đã kết làm được rồi. Vân Hy, ngươi nói là, Vân Mộng Tiên Cảnh người, đều là từ Hoa Hạ đi qua. Lạc Phàm không nhịn được chen vào một câu. Chiếu Vân Hy từng nói, Vân Mộng Tiên Cảnh người là từ Hoa Hạ đi, cái kia Hoa Hạ người cần phải cũng hội tu tiên mới đúng à, nhưng là, lấy Lạc Phàm làng tổ huấn luyện viên thân phận lại tăng thêm ứng tổ tình báo, Lạc Phàm có thể khẳng định, Hoa Hạ trong phạm vi, tuyệt đối không có tu tiên giả tồn tại. Ta cũng chỉ là nghe sư phụ nói, bất quá, từ chúng ta bên ngoài ngôn ngữ đến xem, Vân Mộng Tiên Cảnh người rất có thể là từ Hoa Hạ đi qua. Hơn nữa ta cùng Trái Âm Long Trái Âm Hổ, đều bị truyền tống trận truyền tống đến Hoa Hạ, cũng có thể chứng thực điểm này. Vân Hy gật đầu nói, truyền tống trận. Ngươi nói là, Vân Mộng Tiên Cảnh cùng Hoa Hạ trong lúc đó, có một cái đường hầm vận chuyển. Lạc Phàm nghe được càng ngạc nhiên hơn rồi. Nguyên Tiêu Vân nhìn Lạc Phàm một mắt, ngươi đừng ngắt lời, để Vân Hy nói tiếp. Ê! Tuân mệnh! Vân Hy nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt có một nụ cười, nhưng ngay lúc đó liền biến mất rồi. Tiếp cho biết, Vân Môn cùng Mộng Yểm Môn, tiểu nhân tranh đấu thường thường liền có, tranh đấu lớn 1-2 tháng liền phát sinh một lần. Song phương đỉnh cấp cao thủ cùng đệ tử số lượng đều không khác mấy, hai phe đều có thắng thua, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nhưng là, chúng ta Vân Môn có thể chiến đấu hầu như đều là nữ nhân, bởi vì chúng ta tâm pháp tu luyện, tuy rằng nam nhân cũng có thể tu luyện, nhưng rất khó có người tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, mà Mộng Yểm cửa tâm pháp thì lại khác, nam nhân tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Vốn là bọn họ là nam nhân chúng ta Vân Môn cũng không sợ, thế nhưng, thủ đoạn của bọn họ thực sự quá đê tiện, quá tàn bạo rồi. Vân Hy trong mắt, lại xuất hiện loại kia làm người ta phát rét hận ý, người của bọn hắn được chúng ta nắm lấy, chúng ta hoặc là giết, hoặc là nhốt lại, mà bọn hắn bắt được người của chúng ta, lại là Vân Hy đã nói không được, qua một lúc lâu, mới nói, của ta 3 vị sư thúc, 5 vị sư tỷ rơi vào rồi trong tay bọn họ, bị bọn hắn lăng nhục hơn 1 tháng mới chết. Nguyên Tiêu Vân tựa hồ cũng muốn lên tiên trần trên đại lục Dương Tiêm Bộ Lạc cùng Tâm Vân Bộ Lạc ở giữa quanh năm chém giết, khẽ thở dài một tiếng, ôm Vân Hy vai, không ngừng vỗ nhẹ. Vốn là, chúng ta Vân Môn cùng Mộng Yểm Môn, thực lực vẫn luôn là không sai biệt lắm. Nhưng là 7 năm trước, chúng ta Vân Môn bên trong tu vi tối cao 4 vị sư tổ, tại đêm trăng tròn thử độ kiếp. Bởi vì căn cứ các nàng thôi toán, đó là độ kiếp tỷ lệ thành công cao nhất thời cơ, một khi độ kiếp thành công, là có thể ung dung tiêu diệt Mộng Yểm Môn. Đáng tiếc, vẫn là đã thất bại, trời giáng cửu lôi, đưa các nàng phách được tan cảnh mây khói. Vân Hy ánh mắt, đột nhiên trở nên rất sáng, đó là lệ quang đang nhấp nháy. Nhưng nàng cắn răng một cái, mạnh mẽ nhịn được không cho nước mắt rơi xuống, tiếp cho biết, Mộng Yểm Môn cũng có 4 vị hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, bọn hắn cũng biết 7 năm trước cái kia đêm trăng tròn là độ kiếp thời cơ tốt nhất, bất quá, bọn hắn không có giống chúng ta như vậy được ăn cả ngã về không, chỉ làm cho 3 vị ma tôn đi thử độ kiếp, kết quả. 3 cái kia lão ma đầu theo ta cái kia 4 vị sư tổ kết quả giống nhau. Cứ như vậy, Mộng Yểm Môn liền vẫn còn dư lại 1 cái hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, mà chúng ta Vân Môn lại 1 cái cũng không có. Vân Môn cùng Mộng Ỷ Hiệp Môn ở giữa tranh đấu, thực tế khởi quyết định tác dụng chính là đỉnh cấp cao thủ bao nhiêu. Vân Hy nói, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều có thể rõ ràng. Như thế tu tiên môn phái, cũng không phải nhiều người liền có thể chiếm thượng phong, tại cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt, nếu như thực lực không đủ, người nhiều thêm cũng chỉ là chịu chết món ăn. Đương nhiên, nhiều người cũng không phải việc xấu, nhiều người số đếm lớn, từ bên trong chọn lựa ra tư chất xuất chúng đệ tử khả năng cũng là đại. Vân Môn 4 vị sư tổ độ kiếp thất bại, cứ như vậy, song phương cân bằng liền bị đánh vỡ. Nếu độ kiếp tỷ lệ thành công thấp như vậy, chỗ ngươi 4 vị sư tổ tại sao tiểu không thể ổn thỏa một điểm, nói thí dụ như, chỉ làm cho 2 vị đi thử độ kiếp, vạn nhất đã thất bại, cũng không đến nỗi được Mộng Ỷ Hiệp Môn áp chế a. Tuy rằng không muốn đánh đoạn Vân Hy, nhưng Lạc Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Vân Hy lắc đầu nói, nhưng là, đó là tốt nhất độ kiếp cơ hội, hơn nữa, Mộng Ỷ Hiệp Môn cũng phát động rồi 3 cái lao ma đầu thử độ kiếp. Nếu như thật sự độ kiếp thành công đâu này, bọn hắn có 3 cái độ kiếp cao thủ, chúng ta Vân Môn còn có đường sống sao? Lạc Phàm nghĩ cũng phải, nói cho cùng, cái kia chính là một hồi đánh bạc, đánh cược có thể hay không độ kiếp thành công. Thành công, tiêu diệt Mộng Ỷ Hiệp Môn, đã thất bại, được Mộng Ỷ Hiệp Môn tiêu diệt. Ồ, không đúng vậy. Vân Hy, ngươi không phải là nói, các ngươi Vân Môn 4 cái hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, tại 7 năm trước liền độ kiếp thất bại, tan thành mây khói sao? Mà Mộng Ý Hiệp Môn lại vẫn còn dư lại một cái hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, như nào đây là không làm gì được các ngươi Vân Môn. Vân Hy tinh nhãn bên trong, đột nhiên hiện ra một loại không có gì sánh kịp tự hào cùng sùng bái, đó là bởi vì, chúng ta Vân Môn bên trong, có một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, người không biết võ công, lại là thiên tài trong thiên tài. Người một mực chuyên tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tại bốn vị sư tổ độ kiếp trước đó, nàng liền vì chúng ta Vân Môn bày ra phòng tuyến, coi như là hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không thể công phá. Lạc Phàm ngẩn ra, lời này làm sao như là ở nơi nào nghe qua. Không sai. Mẫu thân đã từng nói, chính mình vị kia thiên tài lão ba ạ là thêm cây dâu, chính là như vậy một cái thiên tài trong thiên tài, có thể lấy khoa học kỹ thuật bố phòng, chống đỡ đệ thất trọng tiên trần quyết cao thủ tiến công. Đệ thất trọng tiên trần quyết, tương đương với Vân Hy chỗ nói hợp thể kỳ đỉnh phong, mà Vân Mộng tiên cảnh cái vị kia thiên tài, bày xuống khoa học kỹ thuật phòng ngự, cũng có thể chống đối hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ phản kích. Cái này phải hay không thật trùng hợp? Kinh dị cực điểm Lạc Phàm, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, vừa vặn Nguyên Tiêu Vân cũng nhìn lại, mẹ con hai người đều đã nghĩ đến, Vân Hy trong miệng vị kia thiên tài trong thiên tài, hội không phải là ạ lạ thêm cây dâu. Nguyên Tiêu Vân cố nén quyết tâm đầu kích động, nhưng âm thanh vẫn là rõ ràng đang run rẩy, ngươi nói vị thiên tài này, hắn cứ gọi cái gì? Người gọi Vân Bích, chính là cô của ta. Nguyên Tiêu Vân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, phảng phất trong nháy mắt được rút khô linh hồn. Tại biết Tam Xoa Sông xuất hiện tu tiên giả thời điểm, nàng liền tưởng rằng tiền trần trên đại lục cái kia tu tiên môn phái vô trần cửa người, nhưng đi rồi mới biết không phải là. Lần kia người thất vọng, lại cũng chỉ là thất vọng mà thôi, bởi vì cho dù ở nơi đó tu tiên giả là đến từ tiền trần đại lục, cũng chưa chắc biết ạ là thêm cây dâu tin tức. Mà bây giờ, người hầu như liền cho rằng Vân Hy nói vị này khoa học kỹ thuật thiên tài, chính là ạ là thêm cây dâu, nhưng không chỉ là danh tự không đúng, liền giới tính cũng không phù hợp. Lạc Phàm hướng về Nguyên Tiêu Vân kháo long chút, nắm chặt rồi tay của nàng, năng lượng đưa vào, trợ người bình phục tâm tình của chính mình. Vân Hy cũng nhìn ra Nguyên Tiêu Vân không đúng, hỏi, A Di, ngươi làm sao vậy? Nguyên Tiêu Vân mình chính là thần Y Di, tiên trần quyết cũng đã đạt đến đệ thất trọng, lại tăng thêm Lạc Phàm giúp đỡ, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, không có gì, ngươi hay là trước nói ngươi chuyện đi. Vân Hy gật gật đầu, không hỏi lại đi xuống, tiếp cho biết, cô ta bày xuống hệ thống phòng ngự. Tuy rằng có thể chống đỡ hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ tiến công, nhưng bởi cần có tài liệu cực kỳ hy hữu, chỉ có thể bố phòng đến chúng ta Vân Môn khu vực trung tâm, chúng ta Vân Môn người cũng chỉ có thể lùi bước tại khu vực phòng thủ bên trong. Mà chúng ta tu luyện cần thiết muốn thiên tài địa bảo, đại thể đều là tại khu vực phòng thủ ra, rất nhiều các sư tỷ muội vì đi thu thập thiên tài địa bảo, đều bị Mộng Y Hiệp Môn người trộm tới rồi, bị trộm tới người, kết cục hầu như đều là giống nhau. Vân Hy nói tới chỗ này, loại kia từ xương cốt tử bên trong vọng lại hận ý, lại hiện lên ở trong mắt nàng. Qua một lúc lâu, người mới tiếp cho biết, hơn nữa, Mộng Y Hiệp Môn bên trong, cũng đồng dạng có khoa học kỹ thuật thiên tài, nói không chắc một ngày kia, liền công phá cô ta bày xuống phòng ngự. Cho nên, cô ta lại bắt đầu nghiên cứu khởi nhiều thứ nguyên không gian nhẫn đến. Theo cô ta nói, nếu như người thanh nhiều thứ nguyên không gian nhẫn nghiên cứu ra đến, chúng ta toàn bộ Vân Môn người, là có thể không cần sẽ cùng Mộng Y Hiệp Môn người đồng thời ở tại Vân Mộng Tiên Cảnh, mà là toàn bộ chuyển tới cái kia nho nhỏ trong nhẫn đi ở. Lạc Phàm mẹ con đều là ngây người, trong mắt cũng có vẻ hoảng sợ. Từ Vân Hy trong miêu tả, Vân Môn người cũng không phải số ít, lại có thể toàn bộ vào ở một cái nho nhỏ nhẫn, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cái này Vân Bích, quả nhiên là một thiên tài, hơn nữa là cái thiên tài trong thiên tài. Của nàng loại này nhiều thứ nguyên không gian nhẫn thần kỳ, tuyệt không thua kém ạ là thêm cây dâu loại kia có thể thay đổi thân thể vật chất đan dược. Người cô nhiều thứ nguyên không gian nhẫn, nghiên cứu chế tạo đi ra chưa? Lạc Phàm vẫn là khó có thể tin, này có lẽ chỉ là cái kia Vân Bích một cái điên cuồng tưởng tượng chứ. Chương 480, khốc liệt giết chóc. Cô ta tuyệt thế kỳ tài, tại nửa tháng trước, cũng đã thanh nhiều thứ nguyên không gian nhẫn thành công nghiên cứu ra đến rồi Vân Hy giọng rượu trong, có không nói ra được tự hào cùng sùng bái. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều cả kinh nói không ra lời. Tại Vân Mộng Tiên Cảnh bên trong, lại có như vậy một cái không kém hơn ạ là thêm cây dâu lỗi lạc thiên tài. Không đúng vậy, Vân Hy, ngươi không phải là nói, ngươi cô câu nghiên cứu ra nhiều thứ nguyên không gian nhẫn sau đó các ngươi Vân Môn người là có thể toàn bộ mang vào sao, nhưng là ngươi như thế nào lại đến rồi nơi này? Lạc Phàm vừa nói như thế, Nguyên Tiêu Vân trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc. Vân Hy tựa hồ còn tại xuất thần, nghe được Lạc Phàm nghi vấn sau, giải thích, chiếc nhẫn là nghiên cứu ra đến rồi, bất quá, nó có một cái thiếu hụt. Chính là người không thể ở bên trong trải qua lớn lên thời gian, còn lại động vật, ở bên trong dừng lại thời gian quá dài, cũng sẽ hôn mê. Cô ta nói, bởi vì là lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo loại này nhẫn, cho nên không cân nhắc đến sự thiếu sót này. Cũng may, người chuẩn bị hai phần tài liệu, bởi vì có cái thứ nhất nhẫn kinh nghiệm, cái thứ hai nhẫn làm được, thì sẽ không có như vậy thiếu hụt rồi. Vân Hy nói tới chỗ này, sắc mặt ánh mắt đều đột nhiên ảm đạm đi, âm thanh cũng biến thành trầm thấp, chỉ tiếc, của nàng quả thứ hai nhẫn đều còn chưa kịp chế tạo gấp gáp, Vân Môn khoa học kỹ thuật hệ thống phòng ngự, đã bị Mộng Y Hiệp Môn người công phá. Công phá, nhanh như vậy liền cho công phá mặc dù là phát sinh ở một thế giới khác chuyện, nhưng bởi vì cùng Vân Hy có quan hệ, hắn cũng khẩn trương lên. Mộng Y Hiệp Môn bên trong, cũng đồng dạng có khoa học kỹ thuật thiên tài Vân Hy nhìn Lạc Phàm một mắt, đã nhận ra trong mắt hắn thân thiết cùng căng thẳng, tiếp cho biết, trước đây, bọn hắn hay là cũng không phải không công phá được phòng ngự của chúng ta hệ thống, có lẽ chỉ là bọn hắn không có đem hết toàn lực tiến công mà thôi. Cứ việc Vân Hy chỉ là dùng một loại suy đoán ngữ khí nói ra, nhưng Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều cảm thấy khẳng định chính là như vậy, nếu không, tại sao sớm bất công phá chậm bất công phá, một mực tại Vân Bích nhận chế ra thời điểm công phá. Lạc Phàm trong lòng hơi động, hỏi, lẽ nào Mộng Y Hiệp Môn toàn lực khởi xướng tiến công, với ngươi cô chế ra nhẫn có quan hệ? Vân Hy nhìn xem Lạc Phàm, chỉ là gật đầu, không nói gì. Lạc Phàm đống cao mày hỏi, ngươi cô chế ra nhiều thứ nguyên không gian nhẫn, hẳn là các ngươi Vân Môn bí mật đi, làm sao sẽ được Mộng Y Hiệp Môn cho biết rồi, lẽ nào? Các ngươi Vân Môn bên trong ra bên trong nữ làm. Vân Hy lắc đầu, đây cũng không phải, lúc trước ta nói rồi, cô ta bày xuống hệ thống phòng ngự, chỉ có thể bảo vệ chúng ta Vân Môn khu vực trung tâm, mà chúng ta tu luyện cần thiết muốn thiên tài địa bảo, cũng không tại phòng ngự trong vùng, cho nên, vì thu thập thiên tài địa bảo, sư thúc của ta các sư tỷ muội thỉnh thoảng đều phải rời phòng ngự khu, đi Vân Mộng Sơn thượng vặt hái thiên tài địa bảo, mà Mộng Y Hiệp Môn ma giáo đệ tử, thời khắc có người canh giữ ở nơi đó, chúng ta Vân Môn người. Vì Vân Mộng Sơn thượng thiên tài địa bảo, bỏ ra khốc liệt mà khuất nhục một cái giá lớn. Vân Hy nói xong, thân thể mềm mại run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều là lặng lẽ, không biết nên an ủi ra sao Vân Hy, bọn hắn tưởng tượng xuất, vì tài nguyên tu luyện, Vân Môn đệ tử là như thế nào cùng Mộng Y Hiệp Môn người liều mạng chém giết, thất thủ bị bắt sau đó sẽ gặp phải dạng gì như địa ngục giàn vạt. Qua một lúc lâu, Vân Hy mới thoáng bình phục, lại nói, trước đây vậy là không có biện pháp, chỉ được dùng Vân Môn đệ tử sinh mệnh hòa thanh trắng đi đổi lấy tài nguyên tu luyện, nhưng ta cô nhiều thứ nguyên không gian nhẫn nghiên cứu chế tạo sau khi đi ra, tình huống như thế liền chung kết. Cái viên này nhiều thứ nguyên không gian nhẫn, tuy rằng người và động vật cũng không thể ở bên trong ở lâu, nhưng hoa cỏ cây cối ở bên trong đều có thể chính thường sinh trưởng. Nghe xong Vân Hy lời nói sau, Lạc Phàm mẹ con cơ hồ đã đoán về sau chuyện. Quả nhiên, Vân Hy tiếp cho biết, vì không cho Vân Môn đệ tử làm tiếp hy sinh vô vị, sư phụ ta quyết định thanh cả tòa Vân Mộng Sơn, tất cả đều rời tiến nhận không gian, mang về Vân Môn. Ngày đó rạng sáng, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ, chúng ta Vân Môn Nguyên Anh kỳ trở lên hơn 40 vị cao thủ, toàn bộ điều động, tập kích Vân Mộng Sơn, Mộng Y Hiệp Môn người, căn bản cũng không có nghĩ đến, Vân Môn sẽ vì tài nguyên tu luyện, dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn chỉ ở Vân Mộng Sơn thượng để lại 20 thủ sơn đệ tử, thực lực cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ. Ngày ấy, là chúng ta Vân Môn giết đến sảng khoái nhất một lần. 20 ma nhãi con, không còn một ngống, chết trong tay ta, liền có hai cái trúc cơ kỳ ma nhãi con. Nói tới chỗ này, Vân Hy ngừng lại một chút, con mắt tỏa sáng, tuyệt mỹ gương mặt, bởi vì hưng phấn mà vi vi ửng hồng, phảng phất bị đè nén nửa ngày tích tụ, cho tới giờ khắc này mới có thể thỏa thích phóng thích. Lạc Phàm thật là không nói gì, Vân Hy tiểu tiên nữ, nói tới giết người đến hưng phấn như thế, về sau nếu như cùng Tông Ngưng Mạn đỉnh tỷ các nàng cùng nhau, có thể hay không bắt nạt các nàng. Ha ha, đùa giỡn. Nhà ta Vân Hy tiểu tiên nữ, đây chính là cái người hiền lành, liền con thỏ hoàng cũng không nhận tâm thương tổn, như thế nào lại bắt nạt của nàng các vị tỷ tỷ, Mộng Y Hiệp Môn những vương bắt đàn đó, giết được tốt, nếu như ca ở đây, ca cũng giúp đỡ giết. Đợi được Mộng Y Hiệp Môn người biết tin tức thời điểm, người của bọn hắn chết sớm hết, mà sư phụ ta từ lâu đem chọn tòa Vân Mộng Sơn, cất vào nhẫn không gian, về tới Vân Môn. Vân Hy mang trên mặt đắc ý, tiếp tục nói, Mộng Y Hiệp Môn người chạy tới Vân Mộng Sơn. Cả tòa Vân Mộng Sơn đều đã biến mất rồi, nước biển lao qua, Vân Mộng Sơn đã biến thành một cái hồ. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều nghe được xuất thần, mà Vân Hy ánh mắt rồi lại ảm đạm đi, sắc mặt cũng biến thành trầm trọng, bất kể là Vân Môn vẫn là Mộng Y Hiệp Môn, tu tiên cần có thiên tài địa bảo, đều là từ Vân Mộng Sơn thượng xuất, sư phụ thanh Vân Mộng Sơn cất vào nhận không gian, chúng ta Vân Môn là có thể không kiêng dè chút nào hái thiên tài địa bảo rồi, lại là đứt đoạn mất Mộng Y Hiệp Môn con đường tu tiên. Mộng Y Hiệp Môn vốn là cùng Vân Môn là tử đối đầu, hiện tại bọn hắn bị thiệt thòi không nói, vẫn không có tài nguyên tu luyện, làm sao chịu giảng hòa. Cùng ngày, Mộng Y Hiệp môn tất cả cao thủ, ngoại trừ trưởng lão của bọn họ Ma Tôn, tất cả đều tại Mộng Ma dẫn dắt đi, hướng về chúng ta Vân Môn phát khởi điên cuồng tấn công. Vân Hy thanh âm thanh thúy, lại gấp gấp rút mà run rẩy, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân, phảng phất đưa thân vào Vân Môn bình thường sợ bị Mộng Y Hiệp môn công đi vào. Lúc đầu thời điểm, bọn hắn chỉ là một vị mạnh mẽ tấn công chửi rủa, nhưng không cách nào đi vào cô cô ta bày xuống phòng tuyến, cho dù Mộng Ma đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, cũng đúng cô cô ta hệ thống phòng ngự không thể làm gì, bọn hắn đánh mạnh gần 2 canh giờ, thấy không cách nào đi vào Vân Môn hạch tâm địa bàn, liền rút lui đi trở về. Tại Lạc Phàm mẹ con thoáng yên tâm đồng thời, Vân Hy trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, tuy rằng Mộng Y Hiệp môn người thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng chúng ta đều biết, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, chỉ cần có phá giải phòng ngự của chúng ta hệ thống phương pháp, bọn hắn chắc chắn sẽ quay đầu trở lại. Cho nên, tại cô cô ta gia tăng luyện chế quả thứ 2 nhiều thứ nguyên không gian nhẫn đồng thời, sư phụ ta cũng thả ra rất nhiều thiên tài địa bảo, cho kết đan trở lên cao thủ, để câu tại Mộng Y Hiệp môn người công phá phòng ngự của chúng ta hệ thống trước đó, tăng lên trên diện rộng Vân Môn đệ tử sức chiến đấu, bởi vì chúng ta đều biết, cô cô ta hệ thống phòng ngự, để phòng được Mộng Y Hiệp môn nhất thời, phòng bọn họ không được một đời, cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ tìm được đột phá phòng tuyến phương pháp. Vân Hy ánh mắt đột nhiên so với trước kia sợ hãi rất nhiều, âm thanh cũng run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng để cho chúng ta đều không ngờ tới là, Mộng Y Hiệp môn tấn công lần thứ 2, sẽ đến được nhanh như vậy. Vào ngày hôm đó ban đêm, Mộng Y Hiệp môn người lần nữa đã phát động ra tiến công, lần này, liền Ma Tôn đều phát động rồi, hơn nữa không biết tại sao, bọn hắn một lần dựa vào phá cô cô ta bày xuống phòng tuyến. Lúc ấy, ta được sư phụ ta sắp xếp ở thiên địa linh khí nồng nặc nhất Vân Hải động phủ tu luyện, trong chớp mắt, bên ngoài liền truyền đến các sư tỷ mỗi tiếng kêu thảm thiết. Vân Hy sắc mặt vốn là so sánh trắng, giờ khác này càng là được không không có một tia màu máu, run rẩy thân thể, biểu hiện kinh hãi gần chết, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Lạc Phàm nhìn đến đau lòng, lóe lên thì ngồi vào bên trái của nàng, nắm chặt rồi người không ngừng run rẩy đồng dạng không có màu máu hai tay của, Lạc Phàm cảm giác được, tay của nàng băng được sợ người, mà Vân Hy bị hắn nắm lấy hai tay, lại không hề hay biết. Ta ra Vân Hải động, cái kia tàn bạo tiếng quát mắng cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vang thành một mảnh, ta thậm chí nhìn thấy sư bá của ta sư thúc, sư tỷ các sư muội, hoặc là bị bẻ gãy cái cổ, hoặc là bị chém trúng đầu, càng có người, ngực bị nắm ra hai cái lỗ máu, hoặc là được nắm đấm xuyên thủng bụng. Vân Hy thanh âm, bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên sắc nhọn, nắm chặt Lạc Phàm thủ, móng tay hầu như liền muốn đâm thủng Lạc Phàm da thịt, nếu không Lạc Phàm da thịt từ lâu liền bom đều không thể tổn thương được, hai tay của hắn hiện tại tuyệt đối đã máu me đầm địa. Ta thân là Vân Môn đệ tử, há có thể ngồi xem các sư tỷ muội bị giết mà núp ở phía sau, chính lúc ta liền muốn xuống tới, cùng những kia ma giáo đệ tử liều mạng thời điểm, ta thấy một người thật nhanh hướng ta chạy tới. Đó là của ta ba ba. Ta tại Vân Hải trong động tu luyện, ba ba mụ mụ của ta đều là biết rõ, nhất định là ba ba ta biết rồi Mộng Y Hiệp môn người công đi vào, muốn tới thông chi ta trốn đi, liền ở hắn sắp đến Vân Hải động thời điểm, phía sau của hắn xuất hiện hai bóng người, cái kia hai bóng người thật nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới ba ba ta phía sau. Ta còn chưa kịp gọi ta ba ba cẩn thận, hắn đã bị cái kia đuổi theo hai người bắt được, làm ta thấy rõ hai người kia diện mạo, ta liền biết, ta không chỉ cứu không được ba ba ta, ngay cả ta chính mình, đều không khả năng sống được rồi. Bởi vì, đuổi tới hai người kia, dĩ nhiên là trái âm long cùng trái âm hổ, Mộng Y Hiệp môn bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài, hai cái nguyên anh kỳ cao thủ. Ba ba ta chỉ là cái còn tại ngưng thần kỳ cấp thấp tu tiên giả, được hai cái cao thủ nguyên anh kỳ nắm lấy, liền dãy rủa cơ hội đều không có, đã bị cái kia hai cái ma nhãi con cho tươi sống xé ra, bọn hắn một người bắt được ta ba ba một tay một cước, miễn cưỡng đem cha ta cha xé thành bốn khối, ta nhìn thấy ba ba ta trái tim gan dạ dày tì thật phổi. Rời khỏi thân thể rơi trên mặt đất. Một màn kia, ta mãi mãi cũng sẽ không quên, a. Vân Hy đột nhiên hét to một tiếng, ra sức tránh thoát Lạc Phàm hai tay của, một cái nhảy lên, nhưng ngay lúc đó một cái tiên huyết phun ra, thẳng tắp về phía sau liền ngược lại. Chương 481, biết thiên cơ độc môn trận pháp. Lạc Phàm đem Vân Hy ôm lấy, cứ việc Vân Hy hung của tinh tế mà tràn ngập co giãn, nhưng Lạc Phàm lại sinh không ra bất kỳ khinh bạc chi tâm, bởi vì Vân Hy không ngờ ngất đi thôi. Lạc Phàm cũng không có kinh hoàng, Vân Hy chỉ là tức giận sôi sục, một hơi tiếp không được mà thôi, ngược lại là một mực tích tụ tại người ngực tụ huyết đói ra, đối thân thể của nàng hữu ích vô hại. Cũng khó trách Vân Hy sẽ đối với Mộng Y Hiệp môn cái kia hai cái vương bắt đản hận đến sâu như vậy, dù sao người tận mắt nhìn đến, cái kia hai cái vương bắt đản đem phụ thân của nàng sống sờ sờ cho xé ra. Muốn đổi làm là mình, chính là đem cái kia hai cái vương bắt đạn xé thành 8 khối 16 khối đều không hiểu hận, ít nhất muốn cho bọn hắn nếm trước thanh 2 tháng lạc thị siêu hồn thủ. Ai, đáng tiếc trước đó không biết, nếu không thì, hẳn là để cái kia hai cái vương bắt đạn tới khiêu chiến một cái, chúng rồi lạc thị siêu hồn thủ sau chả còn sống thời gian Guinness kỷ lục. Vân Hy cũng không phải cái tâm địa ác độc nữ hài tử, ngược lại, người rất hiền lành, chính là thân thế của nàng thật sự là quá thê thảm rồi. Trong giây lát này, Lạc Phàm đã quên Vân Hy chả không phải bạn gái của hắn, trực tiếp liền đem Vân Hy ôm vào trong lòng, hai tay tự eo nhỏ của nàng xuyên ra ngoài, cầm lên cổ tay của nàng, năng lượng chân khí đưa vào, trợ Vân Hy tỉnh lại. Có Lạc Phàm chân khí tiến vào, trợ giúp người lần lượt chỉnh lý khí tức, Vân Hy rất nhanh sẽ mở mắt ra, đông dưng phát hiện mình được Lạc Phàm ôm vào trong ngực, lập tức như con thỏ vậy nhảy lên. Nhưng nàng lập tức liền rõ ràng, chính mình vừa vặn ngất đi thôi, Lạc Phàm chỉ là trợ giúp hắn lần lượt chỉnh lý khí tức mà thôi. Cũng không phải là ý định yếu khinh bạc người, bởi vì, người cảm giác được, trong cơ thể mình nhiều hơn một tiểu cổ cũng không thuộc về của nàng chân khí, nhưng còn xa so với nàng tại Vân Mộng Tiên cảnh tu luyện ra được chân khí càng tinh khiết hơn. Bất quá, hắn phải trợ giúp chính mình tỉnh lại lời nói, cũng không phải cần phải từ phía sau ôm chính mình chứ. Vân Hy, ngươi vừa nãy té xỉu, nếu như ngươi không nguyện lại nghĩ Vân Mộng Tiên cảnh chuyện, liền trước không cần nói nữa. Tuy rằng Vân Hy tựa hồ không có trách oán ý của mình, nhưng Lạc Phàm vẫn là chỗ dạ, vội vàng đem Vân Hy lực chú ý dẫn ra. Ta không sao rồi, Vân Hy lắc lắc đầu, dường như căn bản không đem Lạc Phàm ôm chuyện của nàng để ở trong lòng. Tuy rằng ba ba ta bị chết rất khốc liệt, nhưng hắn trước khi chết cũng không có bị giàn vặt, cùng Vân Môn những sư tỷ kia mọi nhóm so với, ba ba ta bị chết là không có thống khổ nhất. Lạc Phàm biết, Vân Hy trong miệng nói tới kiên cường, kỳ thực trong lòng khẳng định vẫn là không cách nào thoải mái, bất quá, sát hại cha nàng hung thủ, cũng đã chết ở trong tay nàng. Nguyên Anh cũng bị người đánh tan, cuối cùng là báo thủ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng đạo vết thương này là không có biện pháp vậy, bây giờ có thể làm, chính là không nên lại đi đụng vào vết thương của nói. Cho nên, Lạc Phàm đem câu chuyện dẫn ra, Vân Hy, cái kia hai cái ma nhãi con, ta xem thực lực tu vi đều với ngươi gần như, thậm chí càng hơi thắng ngươi một điểm, một mình ngươi đối đầu hai người bọn họ, như nào đây có thể bình yên vô sự. Trái âm long cùng trái âm hổ, sẽ ra ba ba ta sau đó lại hướng về ta đánh tới. Ta biết, coi như là đối đầu trong bọn họ một cái, cũng chưa chắc đánh thắng được, ta liền đơn tìm tương đối hơi yếu trái âm hổ ra tay, chỉ cần có thể giết một cái liền đủ vốn. Ta vừa ra tay, liền khiến cho ra Vân Môn mạnh nhất võ công, Vân Quỷ Ba Quyệt, muốn đánh giết trái âm hổ. Trái âm long cùng trái âm hổ vừa thấy ta muốn liều mạng, cũng đem bọn hắn mộng ỷ hiệp luân hồi quyền dùng đi ra. Tuy rằng biết rõ Vân Hy êm đẹp ngay ở chỗ này, nhưng nghe đến trái âm long cùng trái âm hổ đồng thời hướng về Vân Hy khởi xướng công kích, tâm không khỏi rút nhanh. Đối mặt hai cái thực lực đều tại người bên trên cao thủ Nguyên Anh kỳ, nếu như người dùng người cái kia thần diệu bộ pháp đến đọ sức, còn có thể chống đối thượng một trận, nhưng nàng lại là lấy công đối công, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cái kia hai cái ma nhãi con đều sử dụng mạnh nhất chiêu số, ta biết tại bọn hắn liên thủ lại, ta căn bản không có may mắn khả năng, cho nên cũng không có phòng thủ, toàn lực công kích trái âm hổ. Nhưng liền vào lúc đó, chuyện quái dị xảy ra. Vân Hy trong mắt tràn đầy hãi dị vẻ, tiếp cho biết, mấy trăm năm qua đều không người có thể mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, rõ ràng vào lúc đó được mở ra. Biết thiên cơ độc môn trận pháp, có phải hay không là ngươi nói, đem bọn ngươi truyền tống đến đây cái kia trận pháp? Lạc Phàm là lần đầu tiên nghe nói qua thứ này. Vân Hy gật gật đầu, nói ra, nghe ta sư phụ nói, Vân Môn cùng Mộng Ý Hiệp môn người, đều là từ trên địa cầu chuyển tới. Lúc ấy, Hoa Hạ có rất nhiều tu tiên cao thủ, trong đó cũng không thiếu độ kiếp thành công bán tiên cao thủ. Bọn hắn muốn xung kích tu tiên cao nhất cảnh giới đại thừa, nhưng trên địa cầu thiên địa linh khí, đã không thể thỏa mãn bọn hắn xung kích đại thừa nhu cầu rồi. Cho nên, bọn hắn tiểu hợp lực kiến tạo một cái đi về Vân Mộng Tiên cảnh thông đạo, cái kia chính là biết thiên cơ độc môn trận pháp. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều tại suy tư, tiên trần trên đại lục người, tướng mạo ngôn ngữ đều cùng Hoa Hạ dạng người thông, đoán chừng cũng là từ trên địa cầu đi qua, mà bọn hắn đi lên cái kia thông đạo, cũng hẳn là cùng biết thiên cơ độc môn trận pháp tương tự một cái truyền thống pháp trận. Bất kể là tiên trần đại lục vẫn là Vân Mộng Tiên cảnh, cùng địa cầu khoảng cách hẳn là đều rất xa, chí ít không phải Thái Dương hệ bên trong những người địa cầu này đều đã biết rõ tinh cầu. Lúc ấy không có lửa mũi tên phi thuyền, lại có thể kiến tạo đi về xa xôi ngoại tinh truyền tống pháp trận, những người này trí tuệ, cùng tiên trần trên đại lục gạ lạ thêm cây dâu cùng Vân Mộng Tiên cảnh Vân Bích so ra, cũng không thua kém. Cái kia trận pháp xuất nhập cảng, liền ở Vân Hải động nơi đó. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở ra. Có người nói chí ít yêu cầu hai cái độ kiếp kỳ bán tiên cao thủ hợp lực, mới có thể mở ra trận pháp. Nhưng là, không biết tại sao, ta cùng Mộng Y Hiệp Môn cái kia hai cái ma nhãi con, chỉ bất quá mới là nguyên anh kỳ, dĩ nhiên không giải thích được liền mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp. Vân Hy biểu hiện hãi dị, tiếp cho biết, trận pháp vừa mở ra, liền sinh ra một loại cực kỳ lực lượng cường đại, ta không cách nào nữa phía bên trái âm hổ ra tay, đã bị cuốn vào đường hầm vận chuyển, mà cái kia hai cái ma nhãi con, cũng không cách nào ngăn cản được trận pháp sức mạnh kinh khủng, thân bất do kỷ cũng bị cuốn vào, sau đó ta liền ngất đi thôi. Làm ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện ta đã tại một nơi xa lạ, ta biết, ta nhất định là được biết thiên cơ độc môn trận pháp truyền tống đến địa cầu đến rồi. Trái âm long cùng trái âm hổ đều là theo ta đồng thời tiến vào truyền tống pháp trận, nhưng ta không có phát hiện bọn hắn. Bất quá, ta nghĩ hẳn là bọn hắn tại ta mặt sau một điểm tiến vào truyền tống pháp trận, đi tới địa cầu sau sẽ không tại cùng một nơi, nhưng khoảng cách khẳng định không xa. Ta lo lắng bị hai người bọn họ phát hiện, liền tìm một chỗ bắt đầu trốn, liền tu luyện cũng không dám. Bởi vì ta vừa ngưng tụ thiên địa linh khí, nhất định sẽ bị bọn hắn tìm tới. Lấy thực lực của ta, nếu như bị bọn hắn tìm tới, tuyệt đối không phải bọn hắn chi địch. Nếu như rơi vào rồi trong tay bọn họ, cái kia kết cục của ta, tuyệt đối sẽ theo ta những sư tỷ kia mọi nhóm như thế. Mà của ta Nguyên Anh, cũng nhất định sẽ cho bọn họ cắn ướt. Vân Hy nói đến, hãy còn lòng vẫn còn sợ hãi. Vân Hy, trước đó ngươi nghĩ thanh cái kia hai cái vương bắt đản Nguyên Anh cắn ướt. Mà bây giờ ngươi cũng lo lắng ngươi Nguyên Anh bị bọn hắn thôn phệ, cái kia Nguyên Anh, đến tột cùng có chỗ lợi gì? Lạc Phàm không hiểu hỏi. Xem trái âm long cùng trái âm hổ Nguyên Anh, ngoại trừ có được như một người hình, chính là một tia nhàn nhạt khói đen, không có gì chỗ kỳ lạ. Vân Hy lúc này cũng biết Lạc Phàm cũng không phải cùng với nàng vậy tu tiên giả, liền giải thích, Nguyên Anh kỳ, là tu luyện một cái cần phải trải qua giai đoạn, mà Nguyên Anh, có thể nói là tu tiên giả một chính mình khác. Lúc đầu thời điểm, Nguyên Anh chỉ là một cái hầu như không nhìn thấy, mà chính mình có thể cảm nhận được tiểu nhân. Theo tu tiên giả không ngừng tu luyện, Nguyên Anh sẽ từ từ biến thành trắng nhạt sắc, tiện đa biến thành màu trắng tinh, sau dần dần chuyển vàng, lúc sau vàng nhạt biến thành vàng sẫm, sau đó biến thành đen, làm đen như mực nước sau đó lại sẽ biến thành màu đỏ, sau tái biến về màu trắng, cũng không phải lúc đầu màu trắng, mà là theo người màu da vậy trắng. Làm Nguyên Anh trắng đến cái trình độ này, là có thể thoát ly tu tiên giả thân thể M, độc lập tồn tại. Đây chính là chúng ta tu tiên bên trong Nguyên Anh xuất hiếu. Lạc Phàm mẹ con đều lặng lặng nghe, đối với tu tiên những này, Lạc Phàm hầu như chính là chưa từng nghe thấy, mà Nguyên Tiêu Vân tuy nhiên tại tiên trần trên đại lục biết có một cái tu tiên môn phái, nhưng là chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi, Vân Hy Chô nói những này, nàng đều toàn bộ không biết. Nguyên Anh xuất hiếu, cũng chính là tu tiên đẳng cấp đạt đến phân thần kỳ, thoát ly bản thể Nguyên Anh, hội dần dần trưởng thành một cái căn bản thể giống nhau như lúc người, nói cách khác, đó là một cái khác chính mình. Cho nên, cũng có người thành phân thần kỳ xưng là phân thân kỳ. Lúc đầu thời điểm, phân thân rất yếu, hầu như không có gì thực lực. Thời điểm này, tu tiên giả liền muốn đem tu luyện tinh lực chủ yếu, phóng tới phân thân trên người đến, bởi phân thân có cùng chủ thể vậy ý thức, cho nên thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Nếu như là tại Vân Mộng tiên cảnh, có cái thời gian 7, 8 năm, phân thân thực lực liền có thể cùng chủ thể như thế cường đại rồi. Lạc Phàm nghe được kinh ngạc cực kỳ, hỏi, Vân Hy, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi có thể tu luyện ra một cái với ngươi hoàn toàn tương tự ngươi tới. Vân Hy gật gật đầu, chính là như vậy, nếu như không theo Vân Mộng tiên cảnh xuống, lấy nơi đó thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, đoán chừng qua cái luôn mãi năm, của ta Nguyên Anh là có thể biến thành màu đỏ, khi đó là có thể tu luyện phân thân rồi. Nhưng lập tức lại lắc đầu nói, nhưng là, đến rồi nơi này, ta mới biết, chúng ta những người đi trước vì sao lại đi Vân Mộng tiên cảnh, bởi vì nơi này thiên địa linh khí thật sự là quá thưa thớt rồi. Nếu như cắn nuốt trái âm long cùng trái âm hổ Nguyên Anh, vậy ta nhất định sẽ đạt đến phân thần kỳ, đáng tiếc. Cái kia Nguyên Anh, ta xem cũng là một người hình khói đen mà thôi, hữu dụng như vậy. Lạc Phàm trong lòng có chút xấu hổ, ca thật giống đứt đoạn mất Vân Hy tiểu tiên nữ con đường tu tiên. Tu luyện ra Nguyên Anh sau đó Nguyên Anh yếu từ từ trưởng thành, liền cần bản thể chân khí đến không ngừng tầm bổ. Lâu dần, Nguyên Anh liền thành tinh thuần nhất chân khí vật dẫn, nếu như ta cắn nuốt bọn hắn Nguyên Anh, đã nhận được những kia tinh thuần nhất chân khí. Vậy ta Nguyên Anh là có thể đạt đến màu đỏ, thậm chí là cường đại nhất quả cam đỏ. Lạc Phàm vừa nghe nuốt phệ Nguyên Hải Nhi tác dụng, chẳng qua là yêu cầu Nguyên Anh ghi lại tinh thuần nhất chân khí mà thôi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, những khác không dám nói, tinh thuần nhất chân khí, ca có chính là. Nhưng Lạc Phàm cũng không thanh chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là hỏi, như vậy, cái gọi là hợp thể kỳ, phải hay không chính là thanh hai cái phân thân hợp đến cùng đi. Chương 482, ta cần chấp giật có thể. Vân Hy nhìn Lạc Phàm một mắt, gật đầu nói, Lạc sư huynh, ngươi thực sự là quá thông minh, ngươi không phải là tu tiên giả, lại lập tức liền có thể nói ra hợp thể kỳ hàm nghĩa. Muốn đổi làm trước đây, Lạc Phàm chắc chắn sẽ không khiêm tốn, hả hê vài câu, hiện tại sao, trước tiên không nói cha mẹ hắn đều là thiên tài trong thiên tài, chính là nghiên cứu ra nhiều thứ nguyên không gian nhẫn cái vị kia Vân Bích, cùng với kiến tạo biết thiên cơ độc môn trận pháp những tiền nhân đó tiền bối, cũng không phải hắn có khả năng ngưỡng mộ. Không sai, cái gọi là hợp thể kỳ, chính là muốn thanh phân thân cùng bản thể hợp lại cùng nhau, cứ như vậy, bản thể đã nhận được phân thân tu vi, thực lực đương nhiên lớn tăng nhiều trưởng, ngoại trừ lượng chân khí là phân thân cùng bản thể tổng số, cái khác tỉ như tốc độ phản ứng, đặc biệt là phân thân cùng bản thể tiên gia võ công sáp nhập cùng nhau, phát huy được ở, tuyệt đối không phải phân thần kỳ cao thủ có thể so sánh. Nghe xong Vân Hy lời nói, Lạc Phàm trong lòng hơi động, thầm nghĩ nếu như mình cũng luyện một cái cùng chính mình như thế mạnh mẽ phân thân đi ra, lại tiến hành hợp thể lời nói, đây chẳng phải là thực lực tăng lên dữ dội, tùy tiện có thể giải quyết ý Sam Tĩnh Tử rồi. Khi hắn thanh ý nghĩ này nói ra sau, Vân Hy lại hủy bỏ suy nghĩ của hắn, Lạc Sư Huynh, ngươi nghĩ tu luyện một cái phân thân đi ra, dùng ngươi tu vi bây giờ, đó là dễ như ăn cháo, nhưng muốn luyện một cái với ngươi như thế lợi hại phân thân đến tiến hành hợp thể, cái kia tiểu không khả năng rồi. Tại sao Lạc Phàm có chút buồn bực? Nhìn xem Lạc Phàm vậy không thoải mái dáng vẻ, Vân Hy trong mắt hiện lên một vệt ý cười, giải thích, phân thân tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ có của mình tư tưởng, nếu như chính hắn thực lực cùng Lạc Sư Huynh ngươi bây giờ giống nhau, hắn là chắc chắn sẽ không lại căn bản thể hợp lại cùng nhau. Còn có vừa nói như thế, phân thân quá mạnh mẽ, còn có thể náo động, lập á Lạc Phàm càng là phiền muộn. Cũng chính là cái này ý tứ Vân Hy gật đầu, mà dùng Lạc Sư Huynh ngươi tu vi bây giờ, nếu như là luyện một cái không mạnh mẽ lắm phân thân đến tiến hành hợp thể lời nói, cũng không thể nói là không có hiệu quả, nhưng thực lực tăng lên rất bất minh hiện ra. Lạc Phàm vừa nghe thông qua tu luyện phân thân đến tăng cao thực lực phương pháp không thế nào đáng tin, chỉ được từ bỏ. Đống lên cái ý nghĩ, nếu là luyện cái phân thân đi ra, không đem hắn luyện được cùng ca như thế lợi hại, nhiều nhất đem thực lực của hắn khống chế tại đệ ngũ trọng, vậy liệu rằng rất thú vị, thêm vào Vân Hy, ca liền có 10 người bạn gái, luyện ra được phân thân, còn có thể giúp ca chiếu cố bạn gái của ta nhóm. Thảo, như vậy sao được, đây không phải là cho ca đội nón xanh sao, tuy nói đó là ca phân thân, đội nón xanh, cho cắm sừng, cũng là ca chính mình cho mình mang, nhưng luôn cảm thấy trong lòng vẫn là lạ không phải chuyện như vậy. Được rồi, ca bạn gái, ca chiếu cố lại đây. Ai, xem ra thực lực của ta muốn có được tăng lên, chỉ có để xét đánh mới được rồi. Vân Hy, ngươi biết độ kiếp phương pháp, ngươi dạy ta đi, như thế nào mới có thể gọi xét đánh ngay cả mình đều hủy bỏ luyện phân thân. Sau đó Lạc Phàm cuối cùng đem sự chú ý chuyển đến đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng tới. Độ kiếp, xét đánh Vân Hy sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Lạc Sư Huynh, ngươi có thể tại tuổi như vậy liền có tu vi như thế, còn lại là tại đây thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh trên địa cầu. Đó là tuyệt vô cận hữu thiên tài, nhưng là, nếu muốn độ kiếp thành công, nào có dễ dàng như vậy, sư phụ ta nói, 1000 người nỗ lực độ kiếp tu tiên giả trong, đều chưa chắc có một cái thành công. Nhìn thấy Vân Hy biến sắc, Lạc Phàm biết nàng là tại quan tâm lo lắng cho mình, trong lòng khá là đắc ý, cười nói, Vân Hy ngươi yên tâm, ta có niềm tin tuyệt đối, giống như ta vậy người tốt, đừng nói ngươi không nỡ bỏ ta bị đánh chết, lên trời cũng không nỡ bỏ ta bị đánh chết. Vân Hy căn bản không để ý Lạc Phàm trêu đùa. Vẫn là gương mặt nghiêm nghị, niềm tin tuyệt đối, Lạc Sư Huynh, ta cái kia 4 vị sư tổ, còn có Ngộng Y Hiệp Môn 3 cái lao ma đầu, tu vi của bọn họ, đều không kém ngươi, nhưng là, bọn hắn 7 người nỗ lực độ kiếp đều đã thất bại, hơn nữa còn là trải qua bọn hắn thôi toán, nhất trí cho rằng là độ kiếp thành công cái kia thời cơ tốt nhất. Vân Hy, ta lời nói thật nói với ngươi đi, kỳ thực ta tu luyện loại này tâm pháp, gọi là tiên trần quyết, hiện tại ta đã là đệ thất trọng rồi, nếu muốn đột phá đến đệ bát trọng, liền tất cần phải để lôi đến phách ta. Lạc Phàm vừa thấy Vân Hy không có nhả ra, chỉ được nói rồi lời nói thật. Nhưng là, Vân Hy vẫn lắc đầu, không được, Lạc Sư Huynh, ngươi có biết hay không, xét đánh xuống đó là cái gì dạng như thế, tia chớp thời điểm, mới vừa phóng điện lúc điện áp, e sợ hữu hảo mấy trăm triệu phủ, chính là bổ tới trên mặt đất đến, chỉ sợ cũng sắp tới có 2 triệu phủ, cho dù thực lực của ngươi đã tương đương với hợp thể kỳ đỉnh phong, vậy cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. Lạc Sư Huynh, nếu như ta đoán không sai lời nói, trên địa cầu này hẳn không có người là ngươi và A-di đối thủ. Đi, ngươi cần gì phải nhất định phải mạo hiểm như vậy đây? Cái này muội tử chết như thế nào sống đều nói không thông đây, nếu không phải nhìn ngươi thân thế đáng thương hơn nữa vóc người thật xinh đẹp, ca liền vung lên váy của ngươi đánh ngươi cái mông rồi. Vân Hy, ta có lý do của ta, nhất định phải đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng đệ cửu trọng, về phần nguyên nhân, sau này hãy nói, kỳ thực ta không là muốn độ kiếp, mà là yêu cầu xét đánh thời điểm chấp giật có thể. Không nỡ đánh Vân Hy cái mông, chỉ có cùng với nàng giảng đạo lý, đây là ca sở trường, ca vẫn là cái giảng đạo lý người. Chấp giật có thể Vân Hy giật mình. Lạc Phàm gật đầu nói, ngươi cũng biết, cái này trên địa cầu, thiên địa linh khí đúng là quá thưa thớt rồi, nếu như ta là thông qua hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện, ngươi cho rằng ta có thể đạt đến cảnh giới bây giờ sao? Lẽ nào ngươi không cần hấp thu thiên địa linh khí? Vân Hy càng thêm ngạc nhiên, không thu nạp thiên địa linh khí, cái kia hắn chân khí là từ đâu tới? Lạc Phàm xoay cổ tay một cái, móc ra cái mang theo người bom, tại Vân Hy trước mặt giơ giơ lên, hỏi, ngươi có biết hay không, đây là cái gì đông đông? Vân Hy rõ ràng gật đầu, ta đương nhiên nhận thức, bom nha, cô ta vì Vân Môn bố trí hệ thống phòng ngự bên trong liền hữu dụng đến, bất quá, ta ở hẳn là so với ngươi cái này càng lớn, ngươi cái này, e sợ không gây thương tổn hợp thể kỳ cao thủ, mà cô ta nghiên cứu ra tới quả tạc đạn kia, chính là mộng ma như thế hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không dám đi chạm. Vân Bích chế tạo bom, tổn thương được hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, người chế tạo bom, ta ở lớn như vậy. Là không phải là bởi vì năng lượng mật độ càng lớn, không biết người chế tạo bom, có thể hay không trợ ca đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng đây này. Vẫn là chớ suy nghĩ lung tung rồi, Vân Hy cũng đã nói rồi, cái kêu biết thiên cơ độc môn trận pháp, chí ít cũng phải có hai cái độ kiếp kỳ cao thủ mới có thể mở ra, nếu như ca đều độ kiếp rồi, vậy còn cần dùng đến loại kia bom. Nếu Vân Hy đều đã biết, quả tạc đạn này không gây thương tổn ca, vậy cũng không cần thiết tại trước mặt nàng biểu diễn lòng bàn tay nổ tung gậy. Vân Hy, ta tu luyện tiên trần quyết, không phải dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, mà là dựa vào hấp thu năng lượng, tiên trần quyết đẳng cấp càng cao, lại càng yêu cầu mật độ cao năng lượng nguyên. Lạc Phàm áng chừng một chút trong tay bom, nói tiếp, hiện tại ta là tiên trần quyết đệ thất trọng, sử dụng năng lượng chính là bom có thể, mà bây giờ, hạn chế ta đột phá đến đệ bát trọng, chính là không có thích hợp năng lượng, cho nên, ngươi cứ việc yên tâm thanh độ kiếp phương pháp dạy cho ta, ta bảo đảm sẽ không thụ thương. Lạc Phàm nói xong, lại tại trong lòng bổ sung vài câu. Ca cũng còn chưa cùng Mộng Toa tỷ tiểu hồ tiên nhiệm thu ổt qua, đặc biệt là chưa cùng Vân Hy ngươi ổt qua, làm sao cam lòng bị xét đánh chết, không đúng, chính là với các ngươi tất cả đều ổt quá rồi, ca cũng sẽ không chết, ca yếu trên địa cầu với các ngươi ổt, về sau đi rồi tiền trần đại lục, vẫn là phải lớn hơn ổt đặc ổt. Vân Hy vừa nghe Lạc Phàm rõ ràng không phải dựa vào thu nạp thiên địa linh khí đến tu luyện, mà là dùng năng lượng đến tu luyện thăng cấp, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ, bất quá nghĩ cũng phải. Nếu như hắn là dùng thiên địa linh khí đến tu luyện, trên thế giới này thiên địa linh khí có thể nào cung mà được nhu cầu của hắn. Nhưng là, hắn lại là làm sao hấp thu năng lượng, hắn nói cái kia tiên trần quyết, thật sự có thần kỳ như vậy. Vân Hy, hiện tại ngươi có thể dạy ta như thế nào mới có thể gọi xét đánh đi nha? Lạc Phàm thấy Vân Hy còn đang ngẩn người, không nhịn được hỏi. Nghe được Lạc Phàm đặt câu hỏi, Vân Hy mới phục hồi tinh thần lại, nhưng nàng vẫn là không quá tin tưởng, ngươi thật sự có thể hấp thu năng lượng. Ha, ngươi cho rằng ta là lừa gạt ngươi a? Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi xem được rồi. Lạc Phàm nói xong, tay trái một trưởng vỗ tại lòng bàn tay phải bom thượng, Vân Hy không khỏi lấy làm kinh hãi. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều là tương đương với hợp thể kỳ cao thủ, Lạc Phàm trong tay bom nổ tung, cũng không gây thương tổn được bọn hắn, nhưng nàng Vân Hy không giống nhau a, người mới là Nguyên Anh, kỳ tu vi, cái này quả bùm uy lực là không sánh được cô nàng chế tạo loại kia bom, nhưng khoảng cách gần như vậy. Người tuyệt đối sẽ bị tạc thành trọng thương, thậm chí đem nàng cho nổ chết đều có khả năng. Bản năng, Vân Hy triển khai Vân Hải Tiên Tung tuyệt diệu thân pháp, nhanh tránh ra, nhưng làm nàng kinh ngạc là, trong dự liệu tiếng nổ mạnh cũng không nghe thấy, người không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lạc Phàm, lập tức liền ngây dại. Lạc Phàm trong tay cái viên này bom, từ lâu không thấy, nhưng nàng có thể nhìn thấy, tại Lạc Phàm hai tay của phía trên, có một cái đường kính ước chừng hai thước quả cầu năng lượng, cái này quả cầu năng lượng vô hình vô sắc. Nhưng Vân Hy có thể cảm giác được bên trong năng lượng chấn động. Dần dần, năng lượng chấn động không lại rõ ràng như vậy, lại qua nửa phút, người đã không cảm giác được năng lượng tồn tại. Bom nổ tung sinh ra năng lượng, càng thật sự được Lạc Phàm cho hấp thu. Nhìn xem cả kinh trận mắt hốc mồm Vân Hy, Lạc Phàm cảm thấy, tại mình thích muội tử trước mặt trang bê, kỳ thực so với giẫm người càng thoải mái hơn. Này, Vân Hy, ngươi cũng thấy đấy đi, hiện tại, có thể hay không thanh gọi xét đánh phương pháp nói cho ta biết đi? Lạc Phàm đối với vọt đến gian nhà một góc Vân Hy hỏi. Vân Hy trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, càng trọng đi tới, ngồi xuống Lạc Phàm bên người, sửa sang lại tâm tình của chính mình, nói ra, Lạc Sư Huynh, tại độ kiếp thành công trước đó, là không có cách nào chủ động dẫn xét đánh xuống. Vừa thấy Lạc Phàm sắc mặt thay đổi, vội nói, Lạc Sư Huynh ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời, cái gọi là độ kiếp, là tu tiên giả đạt đến hợp thể cảnh giới. Cũng đã là làm như một cái phàm nhân có khả năng đạt tới đẳng cấp cao nhất rồi, còn muốn tiếp tục hướng thượng tu luyện, cái kia chính là làm việc nghịch tiên, lên trời liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, cũng chính là lôi kiếp, nếu như tao ngộ 9 lôi kiếp mà không chết, chính là độ kiếp thành công, trở thành thân thể bán tiên. Vừa nhìn Lạc Phàm vẫn là không rõ, Vân Hy tiếp cho biết, Lạc sư huynh, nếu như ngươi quyết tâm muốn đưa tới lôi kiếp, ta có thể đem chúng ta Vân Môn tu tiên tâm pháp dạy cho ngươi, tuy rằng cái này không phù hợp Vân Môn môn quy, nhưng Lạc sư huynh ngươi đối với ta ơn trọng như núi, nghĩ đến sư phụ cho dù biết, cũng sẽ không trách ta, lấy Lạc sư huynh ngươi tuyệt thế kỳ tài, một tháng là có thể hoàn thành luyện khí, 2 tháng là có thể đạt đến ngưng thần, nhiều nhất nửa năm liền có thể đột phá. Trúc cơ, trong vòng 2 năm, ngươi nhất định có thể kết đan mà hóa thành nguyên anh. Vân Hy vừa nói, Lạc Phàm một bên tính toán, nếu như là chính mình học tập tu tiên, e sợ luyện đến hợp thể kỳ đỉnh phong, sẽ không ít hơn 5 năm. Đương nhiên, Vân Hy nói như vậy, là người không biết, mình có thể thanh hấp thu lên tới năng lượng, trải qua tiên trần quyết chuyển đổi, hóa thành tinh khiết nhất chân khí. Bất quá, tại sao phải chính mình tự mình luyện tập tu tiên đây? Vân Hy hiện tại cũng đã là nguyên anh kỳ rồi, sao không do chính mình trợ người đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong đến chiêu lôi kiếp? Đương nhiên, cái này cần người đáp ứng làm bạn gái của mình mới được thông. Bất quá, người liền tu tiên tâm pháp đều không chút do dự nguyện ý dạy cho ta, đem nàng chính mình giao cho ta, cũng hẳn không có vấn đề. Đi. Đối ca vô địch mê người siêu cấp mị lực, ca là tuyệt đối có lòng tin, chỉ là, đang hỏi Vân Hy trước đó, trước phải trưng cầu một chút Tông Ngưng Mạn đỉnh tỉ ý kiến của các nàng. Quyết định chú ý sau đó Lạc Phàm hướng Vân Hy gật gật đầu, nói, Vân Hy, ta suy nghĩ một chút, thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi trước đi. Chương 483, Tu Tiên Giả là nữ nhân. Nguyễn Tiêu Vân mang theo Vân Hy đi vào nghỉ ngơi, Lạc Phàm thì lưu ra ngoài phòng, để Vân Hy làm bạn gái mình chuyện, dù như thế nào đều hẳn là trước tiên cho Tông Ngưng các nàng nói một tiếng, dù sao cũng là chính mình chính mồm đối với các nàng hứa hẹn qua, không lại tăng cường bạn gái. Cho Tông Ngưng các nàng gọi điện thoại, vẫn là cách Vân Hy xa một chút tốt, tuy nói Vân Hy sẽ không hết sức nghe trộm, nhưng nàng đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả, thính lực chi linh mẫn, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, mà Lạc Phàm là gọi điện thoại. Không có cách nào thanh âm thanh giảm thấp xuống trực tiếp đưa vào Tông Ngưng lỗ thai. Vừa ra phòng, đuôi dài trồn một cái liền chui vào trong ngực của hắn, tới ban ngày thời điểm, đuôi dài trồn liền chờ đợi Lạc Phàm vì nó tăng cao thực lực được rồi, nhưng khi đó Lạc Phàm vội vã đi tam xoa bên kia sông, liền khiến nó chờ. Mà sau khi trở về, Lạc Phàm lại vội vàng nghe Vân Hy nói Vân Mộng Tiên cảnh chuyện, vẫn luôn không lo lắng phản ứng đuôi dài trồn. Hiện tại đuôi dài trồn rốt cuộc đợi được Lạc Phàm đi ra, không dằn nổi liền nhảy vào Lạc Phàm trong lồng ngực, chờ Lạc Phàm vì nó tăng cao thực lực. Thân trôn hiệp nữ, sốt ruột chờ đi nha, đi, theo ta đi qua ngồi một chút. Lạc Phàm ôm đuôi dài trồn, hướng về phòng chết trong sân đi đến, vừa đi vừa hướng về đuôi dài trồn trong cơ thể đưa vào năng lượng chân khí. Thân trôn hiệp nữ kinh mạch, so với lễ mừng năm mới thời điểm lại cứng cỏi một chút, bất quá không phải quá rõ ràng, đoán chừng là nó đi theo Nguyên Tiêu Vân, không có gì chiến đấu cơ hội, bất quá. Tuy rằng thực lực tăng lên phạm vi không phải rất lớn, nó cũng rất là hài lòng, tại Lạc Phàm trong lồng ngực chít chít réo lên không ngừng. Lạc Phàm nhún người nhảy lên, nhảy một cái ngồi ở một gốc vuốt rồng cây trên cành cây, đem thần trồn hiệp nữ phóng tới một bên, phân phó nói, an tĩnh, ta muốn cứ gọi điện thoại, không cho phép nghe trộm. Thần trồn hiệp nữ lập tức liền đình chỉ tiếng kêu, nhưng làm sao mới có thể không nghe trộm Lạc Phàm gọi điện thoại, nó lại không nghĩ ra biện pháp. Lạc Phàm cũng mặc kệ thần trồn hiệp nữ có hay không nghe trộm. Dù sao nó nghe được cũng không nói ra được, hơn nữa lấy cái này trồn muội tử cơ linh, nó nhất định sẽ vì chính mình bảo mật, liền bấm Tông Ngưng điện thoại. Bởi Lục Mạn Đình các nàng mỗi người sủng vật con báo đều tại Thúy Vi Sơn biệt thự, cho nên bọn họ mỗi ngày tan sở sau đó đều ở đến Thúy Vi Sơn bên này. Tại huấn luyện của các nàng dưới, 10 con báo đều có thể huyện bạc không phí sức nghe hiểu Hoa Hạ bảo. Lục Mạn Đình các nàng khiến người ta tại cửa biệt thự xây dựng một loạt phòng ở, lấy tư cách mèo ba tư cùng con báo nhóm ký túc xá. Vốn là mỗi cái sủng vật đều có thể hưởng thụ được một cái độc lập gian phòng, nhưng hoa báo cùng báo săn nhóm tự do tổ hợp, qua lên hạnh phúc cùng, cư sinh hoạt, chúng nữ đều biết hoa báo báo săn nhóm đang làm đối tượng, nhưng các nàng đối với chuyện này đều nắm nhắm một con mắt mở một con mắt thái độ. Huấn luyện xong các sủng vật, chúng nữ rồi hướng luyện một trận, chân khí tiêu hao hết sau đó lại mọi người cùng nhau ngưng tụ thiên địa linh khí, bổ sung chân khí. Chúng nữ tiên trần quyết hiện tại cũng là đệ tam trọng, thêm vào Thúy Vi Sơn bên này môi trường tự nhiên bảo vệ được tốt hơn. Thiên địa linh khí so với trước đây tại Phỉ Thúy Sơn trang thời điểm yếu càng dày đặc, cho nên ngưng tụ thiên địa linh khí thật cũng không làm sao vất vả. Bất quá, mọi người đều thanh ngưng tụ tới thiên địa linh khí, ưu tiên nhường cho Lục Mạn Đình, bởi vì nàng hiện tại so sánh đặc thù, trong bụng đã có Lạc Phàm huyết mạch rồi. Tại quá khứ thời gian 2 tháng bên trong, Lạc Phàm đều là để tiểu Lạc Phàm ưu tiên đến thăm Lục Mạn Đình cái kia gợi cảm đến mức tận cùng thân thể, tại hai người không ngừng nỗ lực, rốt cuộc có một con nòng nọc nhỏ bộc lộ tài năng, chiến thắng còn lại mấy trăm triệu cái anh chị em, thành công vào ở Tiểu Thái Dương. Luyện xong sau đó đều tiến biệt thự rửa giấy, tắm rửa xong, tất cả đều thay đổi chút thiếp thân quần áo đi tới phòng khách, mỗi một người đều đem trên người mình hoàn mỹ nhất vị trí thỏa thích biểu diễn. Đương nhiên, điều này là bởi vì Lạc Phàm không ở nhà, Lạc Phàm ở thời điểm, các nàng mới sẽ không đại thanh tú ngực lớn đùi đẹp bờ mông eo nhỏ nhắn. Thật dài một loạt trên ghế sofa, Tâu Ngưng ngồi ở chính giữa, lúc đầu thời điểm, nàng là không muốn đem chính mình khiến cho quá đặc thù ngồi vị trí kia, nhưng mỗi lần còn lại mấy cái đều thành hai bên vị trí chiếm, người cũng chỉ được hướng về chính giữa ngồi, lâu dần, trong lúc này ở giữa địa phương hầu như liền thành của nàng cố định vị trí. Đinh Vi ngồi ở bên cạnh nàng, tay trái đặt ở người hêm dịu chân bóng trên đùi ăn bớt, xem TV trong kia cái tên chọc khoa trương giới thiệu cái kia 6 cái nghe tới tựa hồ cũng rất như 13 nhưng thông minh lại thấp đến mức đáng sợ nam khách quý, hỏi, Tâu Ngưng tỷ, ngươi nói, những người này nhìn lên đều rất bình thường, làm sao hết lần này tới lần khác nói không bình thường lời nói, làm không bình thường việc đây. Tâu Ngưng còn chưa nói, Lục Mạn Đình nếu máu nói ra, dùng Lạc Phàm lời nói tới nói, những người này chính là trang bê chứ, cái kia tên chọc trang, cái kia 6 cái kẻ ngu si cũng trang, tối giả bộ, vẫn là cái kia 24 dáng vẻ cạnh cỡm không có nhận thức nữ nhân. Tâu Ngưng khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, của nàng điện thoại di động vang lên, là Lạc Phàm đánh tới. Vừa nghe là Lạc Phàm gọi điện thoại, chúng nữ đều lập tức an tĩnh, Diệp Tâm Tư cũng đem TV âm lượng điều đã đến nhỏ nhất, tuy rằng nghe những kia tên chọc bề ngoài tử kẻ ngu si nói chuyện có thể khiến người ta tự tin tăng nhiều, nhưng Lạc Phàm thanh âm tuyệt đối càng có sức hấp dẫn. Tâu Ngưng đưa điện thoại di động hẹn NG rảnh tay mở ra, đặt ở trước mặt thủy tinh công nghiệp trên khay trà, Lạc Phàm, có chuyện gì, nhiệm vụ hoàn thành. Người biết, Lạc Phàm đi Yên Ba thôn bên kia, không chỉ là vì vấn an Nguyên Tiêu Vân, mà là có nhiệm vụ tại người. Nói như vậy, Lạc Phàm tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, là sẽ không cùng không những chiến tổ người liên hệ, mà các nàng cũng sẽ không chủ động liên hệ Lạc Phàm. Hiện tại Lạc Phàm chủ động đánh điện thoại của nàng, nếu như không phải có cái gì đặc biệt chuyện, cái kia chính là nhiệm vụ hoàn thành, trở về trước đó cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi. Ừm, nhiệm vụ tiến hành đến mức rất thuận lợi, đã hoàn thành, không chỉ hoàn thành, hơn nữa, ta còn có cơ hội đột phá. Lạc Phàm thanh âm ép tới rất thấp, nhưng rất rõ ràng. Làm sao có khả năng mở miệng liền nói Thu Vân Hy làm bạn gái việc đây, thế nào cũng phải thanh đạo lý nói ra, để cho các ngươi biết ca nỗi khổ tâm trong lòng, cũng không phải ca muốn như vậy, ca là không có cách nào à. Thật sao, vậy thì tốt quá. Nói chuyện, không chỉ là Tâu Ngưng một cái, vừa nghe Lạc Phàm có cơ hội đột phá, chúng nữ cũng không nhịn được thay hắn hài lòng. Đương nhiên, Lạc Phàm đột phá một lần, liền biểu thị khoảng cách các nàng rời đi thân nhân bằng hữu, cùng Lạc Phàm cùng đi tiên trần đại lục tháng ngày lại gần rồi chút. Nhưng các nàng đều biết Nguyên Tiêu Vân ngóng trông trở về tiên trần đại lục, đã mong mỏi hơn 20 năm, hơn nữa, Lạc Phàm thực lực có thể có được tăng lên, các nàng đều là cao hứng. À, các ngươi đều tại à, vậy thì thật là tốt, ta cũng không cần lại từng cái gọi điện thoại cho các ngươi nói rồi. Lạc Phàm lúc nói lời này, trong lòng vẫn là có phần xấu hổ, vốn là hắn là chỉ tính toán nói cho Tâu Ngưng, để Tâu Ngưng đi làm nhiệm thu cao nhã khiết đặc biệt là tặng mộng toa công tác. Về phần Lục Mạn Đình Tiêu Hàm Diệp Tâm Tư cùng Đinh Vi, nên vấn đề không lớn, Đinh Vi cùng Mạn Đình tỷ tại Triệu Tâm Ngữ Triệu Tiểu Nữ sự tình thượng, đều là nắm ủng hộ thái độ, mà Tâm Tư tỷ tỷ cùng Tiêu Hàm, theo như các nàng cách nói, ca bạn gái càng nhiều, càng có thể tiêu trừ trong lòng các nàng chịu tội cảm. Kỳ thực các ngươi cũng không biết, ta bây giờ kinh mạch, đã có thể chịu đựng đệ bắt trọng tiên trần quyết cần có năng lượng, sở dĩ ta chậm chạp không thể đột phá đến đệ bắt trọng. Cũng là bởi vì ta hiện tại cần chính là xét đánh thời điểm sinh ra chớp giật có thể. Đáng tiếc, một lần kia chớp thời gian chỉ có 0,01 giây, căn bản không có cách nào đi hấp thu chớp giật có thể. Tâu Ngưng nhíu mày, nói, đúng vậy à, khi ngươi phát hiện kia chớp thời điểm, chớp giật đều đã biến mất rồi, vậy làm sao đi hấp thu năng lượng của nó? Còn lại chúng nữ, cũng giống như nhau tâm tư, cũng đang lo lắng phải như thế nào mới hấp thu đến chớp giật có thể phương pháp, về phần Lạc Phàm hấp thu chớp giật có thể hội sẽ không phát sinh nguy hiểm. Các nàng cũng không phải làm lo lắng, vừa đến các nàng đối tia chớp thời điểm thả ra điện có thể cao bao nhiêu điện áp cũng không rõ ràng lắm. Thứ hai tại trong lòng các nàng, Lạc Phàm chính là cái không gì không làm được tồn tại, không có gì có thể thương tổn được rồi hắn, chỉ bất quá, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra có thể để cho Lạc Phàm hấp thu đến chớp giật có thể phương pháp. Ta bị động đi tìm kiếm chờ đợi chớp giật có thể, đó là không thể thực hiện được, biện pháp duy nhất. Chính là để chấp giật có thể chủ động bổ tới trên người ta đến liền ở chúng nữ suy tư thời điểm, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên. Uy Lạc Phàm, dù sao ngươi cũng không phải thật sự thần tiên A, ngươi cho rằng để xét đánh ngươi lôi liền phách ngươi rồi nói chuyện là tàng mộng toa. Mộng Toa tỷ cái vấn đề này hỏi được rất có giá trị, Lạc Phàm đều là chảo hướng về tất cả cơ hội đập tặng Mộng Toa vậy không thuộc ngựa mông ngựa, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều mặt pháp để lôi đến phách ta, thế nhưng cũng không đáng tin, bất quá, hiện tại lại có một loại phương pháp, có thể để cho lôi điện chủ động hướng về trên người ta phách. Phương pháp gì? Chúng nữ miệng đồng thanh hỏi. Phương pháp gì đây? Chỉ muốn các ngươi không phản đối Vân Hy với các ngươi làm tỷ muội liền có phương pháp. Bất quá, lời này Lạc Phàm là không thể nào nói ra được. Được áp dụng quanh co chiến thuật, trước đây, mẹ ta đã nói, tại tiên trần trên đại lục, có một loại người, gọi tu tiên giả, tu tiên tâm pháp cùng tiên trần quyết có chỗ tương tự, bất quá, thực lực đẳng cấp chia làm luyện khí, ngưng thần. Tiếp lấy Lạc Phàm liền đem tu tiên đẳng cấp nói một lần, cường điệu nói tới độ kiếp, tại đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong sau đó nếu như còn muốn tiến thêm một bước lời nói, liền cần vượt qua lên trời hạ xuống cửu trọng lôi kiếp, theo ta được biết, đây là duy nhất có thể chủ động gọi xét đánh phương pháp. Tâu ngưng các nàng đều nghe được hết sức kinh ngạc, võ công đối với các nàng tới nói cũng đã đầy đủ thần kỳ, chớ đừng nói chi là tu tiên những thứ này. Trước đây, ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có tiên trần trên đại lục mới có tu tiên giả, cũng không biết, chỗ khác cũng có, hơn nữa rõ ràng tại lượn quanh vân chấn xuất hiện Lạc Phàm chậm rãi đem đề tài dẫn vào trọng điểm. Lượn quanh vân xuất hiện tu tiên giả, ngươi lần này nhiệm vụ phải hay không? Không sai, Lạc Phàm khẳng định Tâu ngưng suy đoán, tiếp cho biết, cái này tu tiên giả, đã ở trong tay ta. Hơn nữa, còn là một đã tu luyện đến nguyên anh kỳ cao thủ, chỉ cần có sự trợ giúp của ta, rất nhanh sẽ có thể đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, tiến hành độ kiếp. Cái kia thật sự là quá tốt, Tâu ngưng không chút do dự nói ra, vậy ngươi nhanh cho hắn tăng cao thực lực đi, tranh thủ sớm ngày đột phá, mẹ chờ đến đã đủ lâu. Cùng Lạc Phàm chính thức sau khi kết hôn, Tâu ngưng đã thanh đối Nguyên Tiêu Vân xưng hô từ A-di đổi thành mẹ. Nhưng là, đem nàng từ nguyên anh kỳ tăng lên tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Đây không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được, thiết thủ bọn hắn, ta cũng chỉ là tình cờ cho bọn họ tăng lên một cái, nếu như thời gian dài cho nàng tăng lên, trừ phi người với các ngươi như thế, đều là bạn gái của ta. Lạc Phàm sau khi nói xong, liền không nữa lên tiếng, tĩnh tĩnh chờ Tâu ngưng các nàng hồi âm. Tâu ngưng các nàng tám người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt đã minh bạch Lạc Phàm gọi điện thoại về ý tứ. Lạc Phàm, ngươi nói cái này tu tiên giả. Là một phụ nữ đã trầm mặc mấy giây sau đó vẫn là Tâu ngưng phá vỡ trong phòng khách trầm tĩnh. Đợt, tháng trước đặt mua, vô cùng thê thảm, để vai sảng liền lĩnh chân ngạch toàn bộ cần thưởng tư cách đều không có. Hướng về đặt mua chống đỡ vai sảng các anh em gây nên lấy cao thượng kính ý, đồng thời triệu hoán ngoại trạm độc giả, đến chính bản đứng chống đỡ vai sảng, bái tạ. Chương 484, làm bạn gái của ta làm sao? Đúng vậy à? Còn là một tuổi tác so với ta hơi nhỏ hơn điểm thiếu nữ đối Tâu ngưng các nàng ý bên ngoài, Lạc Phàm không có chút nào bất ngờ. Hẳn là lớn lên rất xinh đẹp đi, câu hỏi chính là Lục Mạn Đình. Hít, cái kia, vẫn được, Mạn Đình tỷ, ngươi lên tiểu đội không nên quá mệt mỏi, luyện công cũng đừng quá liều, chú ý thân thể. Lạc Phàm cũng không phải nghe được Lục Mạn Đình trong lời nói chế nhạo tâm ý, giả ý thân thiết đến động viên, đối Lục Mạn Đình trong bụng tiểu Lạc Phàm, hắn là thật sự làm lưu ý. Hừ, vẫn được. Xem ra ngươi nhãn quan rất cao đó a, Lục Mạn Đình nghiêm mặt, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Hắc hắc, đó là Lạc Phàm thẳng thắn thừa nhận, ai bảo Mạn Đình tỷ các ngươi mỗi một người đều xinh đẹp như vậy, thanh của ta nhãn quan cấp dưỡng xảo quyệt rồi. Lạc Phàm một câu mông ngựa, thanh bát nữ đều lấy được mặt mày hớn hở, Lạc Phàm tuy rằng không có thấy tận mắt đến, lại có thể tưởng tượng xuất các nàng mặt mày mỉm cười bộ dáng, thế là tận dụng mọi thời cơ, hỏi: "Tông ngưng, Mạn Đình tỷ, đối với ta giúp Vân Hy tăng cao thực lực chuyện này, các ngươi là ý kiến đến gì?" Tâu ngưng cùng mấy người nhìn thoáng qua nhau, hỏi, mẹ là làm sao cái ý nghĩ? Mẹ ta sao? Tự nhiên là ước gì ta sớm điểm đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, dẫn nàng về tiên trần đại lục theo ta cha gặp mặt, người hiện tại chính mang Vân Hy đi nghỉ ngơi đây. Lạc Phàm mặc dù không có hỏi qua Nguyên Tiêu Vân ý kiến, nhưng từ người thái độ đối với Vân Hy, liền có thể đoán được tâm tư của nàng. Chúng nữ đối Lạc Phàm lời nói cũng không có hoài nghi, dù sao Nguyên Tiêu Vân muốn về tiên trần đại lục chuyện các nàng đều là biết rõ. Tâu ngưng lại dùng ánh mắt trưng cầu dưới mấy người ý kiến, nói ra, nếu mẹ cũng đã đồng ý, vậy chúng ta cũng không có cái gì nói. Tâu ngưng nói tới tuy rằng miễn cưỡng, nhưng Lạc Phàm biết người nếu nói như vậy, liền biểu thị các nàng tất cả đều đồng ý, không khỏi mừng lớn nói, vậy ta liền mang theo người đến Thiên Hải nữa à, Vân Hy có một môn kỳ diệu thân pháp, nếu như các ngươi học xong, ta đều không nhất định đánh cho các ngươi, còn có, của nàng tiên gia võ công, cũng là thần diệu vô cùng. Ta cũng giống như người học, học được sau đó xuất thủ ở tuyệt đối không phải cổ võ chiêu số có thể so sánh. Liên Lạc Phàm đều cực lực tán thưởng võ công, cái kia nhất định là thập phần thần kỳ. Hiện tại Tâu ngưng các nàng đối với luyện võ đã tạo thành một chủng tập quán, tu vi càng cao, đối với tập võ hứng thú càng là dày đặc. Vừa nghe có thể học được liền Lạc Phàm đều có khả năng đánh không được thần diệu thân pháp, vui mừng khôn xiết, vốn là đối với gia tăng rồi một cái vốn không quen biết Vân Hy, các nàng vẫn là bao nhiêu có một tí kẹo như thế khúc mắc, nhưng bây giờ lại đối Vân Hy đến tràn đầy chờ đợi. Tốt, vậy ngươi ngày mai sẽ dẫn nàng đến đây đi. Nha, nếu như ngươi muốn nhiều cùng mẹ hai ngày, vậy cũng không vội. Tông Ngưng nói đến trên đường mới nhớ tới, Lạc Phàm về một chuyến Yên Ba thôn cũng không dễ dàng, nếu là đi liền lập tức chạy về, vậy cũng thực sự là lấy nàng dâu đã quên mẹ. Ngày mai e sợ không được, ngược lại không chỉ là vì theo ta mẹ, mà là Vân Hy làm bạn gái của ta chuyện, ta còn chưa cùng nàng nói. Cái gì? Nhiệm Thu kinh ngạc nói, ngươi theo chúng ta nói hồi lâu, lại còn chưa cùng cái kia Vân Hy nói, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng, người ta liền sẽ đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Hắc hắc, ta đây không là muốn trước được đến đồng ý của các ngươi, mới dám nói với nàng đấy sao, cái này không có việc gì rồi, mọi người đều nghỉ sớm một chút đi nha, Bạch Bạch Lạc Phàm nói xong. Nhanh chóng cúp điện thoại, mang theo thần trồn hiệp nữ tung dưới cây đi. Thúy Vi Sơn trong biệt thự, chúng nữ bèn nhìn nhau cười, Lạc Phàm tên kia, cuối cùng cũng coi như còn không phải quá đáng quá mức, muốn tìm bạn gái, biết trước phải đạt được đồng ý của các nàng. Thứ hai trời sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Vân Hy liền không kịp chờ đợi hỏi Lạc Phàm, Lạc Sư Huynh, ngươi suy tính được thế nào rồi? Lạc Phàm biết người hỏi chính là mình có học hay không vân môn tu tiên tâm pháp việc, mỉm cười nói, Vân Hy, ta không cân nhắc ngươi nói tu tiên tâm pháp việc. Ta tối hôm qua suy tính là một cái vấn đề khác. Nguyễn Tiêu Vân liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, liền biết hắn đã cùng bạn gái của hắn nhóm câu thông qua, bây giờ là chuẩn bị hướng Vân Hy biểu bạch. Vân Hy ngẩn người, thấy Lạc Phàm nhìn mình, liền hỏi, Lạc Sư Huynh, ngươi suy tính là vấn đề gì, phải hay không có liên quan tới ta? Đoán được rất chuẩn à, Lạc Phàm gật đầu nói, còn thật sự với ngươi có quan hệ, liền không biết, ngươi có đáp ứng hay không? Vân Hy gương mặt thành khẩn, kiên quyết nói ra, Lạc Sư Huynh, ta đây cái mạng, là ngươi cứu. Húng chi ngươi còn giúp ta báo thù giết cha, bất luận Lạc Sư Huynh ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ cần Vân Hy làm đến được, quyết không chối từ. Thật không, cái kia thật sự là quá tốt. Vân Hy, ta suy tính là, ngươi làm bạn gái của ta làm sao Lạc Phàm cũng không có cái gì hàm xúc quyền chuyển, trực tiếp hỏi. Vân Hy rõ ràng vừa sợ lại ngạc, người biết Lạc Phàm đối với nàng có hảo cảm, nhưng dù như thế nào, người cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm sẽ như thế không có dấu hiệu nào, trắng ra mà nói đi ra. Vân Hy có phần bối rối. Lạc Sư Huynh, ngươi không phải là nói, ngươi có 9 cái sư muội, các nàng đều bạn gái của ngươi sao? Lạc Phàm thẳng nhận thức bục trực, đúng vậy à, Vân Hy, ngươi luôn mồm luôn miệng gọi ta Lạc Sư Huynh, vậy ngươi không cũng là của ta sư muội, ta còn lại sư muội đều là bạn gái của ta, ngươi cũng làm bạn gái của ta có được hay không? Tê Liệt, ca chính mình cũng cảm thấy vô liêm sỉ à, nếu như nhìn thấy nam nhân khác có 9 người bạn gái, chả đi theo mỹ nữ khác biểu lộ, ca cũng phải đi dâm đánh hắn. Đương nhiên. Nếu là có người không ưa, muốn tới dẫm đánh ta, vậy cũng hợp tình hợp lý, mấu chốt là, không ai dẫm đến đánh ca. Vân Hy cũng không cảm thấy Lạc Phàm có 9 người bạn gái, trả lại theo đuổi nàng có gì không ổn, như Lạc Sư Huynh loại này có bản lãnh lớn thiên tài nam tử, chính là bạn gái nhiều thêm 10 cái, cũng là việc nên làm. Vân môn dặm nam đệ tử, nếu như có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, đều có mười mấy 20 mấy nữ nhân, nhưng Lạc Sư Huynh so với bọn họ, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Lạc Sư Huynh, ngươi là chăm chú Vân Hy có phần không quá xác định. Đương nhiên là chăm chú, so với chuyên gia đánh giám lúc biểu lộ còn muốn chăm chú gấp 1 vạn lần Lạc Phàm biểu lộ cũng rất chăm chú, nhưng tuyệt đối không phải tại đánh giám. Vân Hy quay đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, a di, ngươi có đồng ý hay không ta làm Lạc Sư Huynh bạn gái? Vừa nghe Vân Hy lời này, thì biết rõ nàng là đáp ứng rồi, Nguyên Tiêu Vân kéo Vân Hy thủ, ánh mắt lộ ra từ ái vẻ mặt, Vân Hy, ngươi nếu như đáp ứng làm Tiểu Phàm bạn gái, a di cao hứng còn không kịp. Lại há có không đồng ý đạo lý, chỉ là, quá tiện nghi cái kia xú tiểu tử rồi. Nghe được Nguyên Tiêu Vân đồng ý, Vân Hy trên mặt tràn ra một vệt nụ cười mê người, có cái này bôi nụ cười, người dường như biến thành hạ phàm tiên nữ, cao quý như tiên, rồi lại đưa tay là có thể chạm tới. Lạc Sư Huynh, từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, Vân Hy liền bạn gái của ngươi rồi. Vân Hy trong mắt cũng không hề ý xấu hổ, trái lại lộ ra không nói ra được cái mộ cùng tự hào. Không giải thích được xúc động biết thiên cơ độc môn trận pháp. Quỷ dị đi tới địa cầu, không chỉ giết chết Mộng Y Hiệp môn 2 cái ma nhai con, còn phải cái thực lực cường hãn vô cùng vị hôn phu, toàn bộ vân môn, lại có cô gái nào có thể được như thế như ý lang quân, mặc dù là cô của nàng, cái kia người sùng bái nhất thiên tài, phu quân cũng chẳng qua là cái nguyên anh kỳ cao thủ. Chỉ tiếc, đây là trên địa cầu, không thể hướng về vân môn các sư tỷ muội khoe khoang một phen. Nghĩ tới đây, Vân Hy nụ cười trên mặt thu lại rồi, nhưng rất nhanh lại phóng ra, nói, vốn là... Sư phụ đã nói, ta gánh chịu vân môn tương lai hy vọng, tại ta đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong trước đó, là không cho phép ta liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng là, ta trời đất xui khiến đi tới địa cầu, dù sao cả đời này đều là không thể nào trở về rồi, cũng không cần sẽ đem lời của sư phụ tưởng nhớ rồi. Cái này tiểu tiên nữ bạn gái đến dễ dàng như thế, thực sự ra ngoài Lạc Phàm ý liệu, lòng tràn đầy vui mừng bên trong, hắn cầm lên Vân Hy thủ, cười nói, Vân Hy, ai nói ngươi không thể lại trở về rồi, ta muốn đi theo ngươi vân mộng tiến cảnh, thấy ngươi sư phụ thấy cô của ngươi, còn có, cái kia mộng y hiệp môn ghê tởm như vậy, chúng ta cùng đi diệt bọn hắn. Vân Hy đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu nói, Lạc sư huynh, ngươi đã quên sao, đi về vân mộng tiên cảnh cái kia biết thiên cơ độc môn trận pháp, chí ít đều phải hai cái độ kiếp kỳ bán tiên cao thủ mới có thể mở ra, cho dù Lạc sư huynh ngươi là ngút trời kỳ tài, tương lai có thể độ kiếp thành công, nhưng lại nơi nào lại đi tìm cái độ kiếp kỳ cao thủ. À, độ kiếp kỳ cao thủ mà thôi, vậy thì có cái gì ngạc nhiên, chỉ cần ngươi có thể thành công thanh lôi chiêu hạ đến phách ta, chúng ta nơi này chính là ba cái sẵn có độ kiếp cao thủ sao Lạc Phàm bình chân như vậy nói ra. Chúng ta nơi này, A Di ngươi cũng phải độ kiếp Vân Hy giật mình nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, đồng nhiên lại lộ ra vẻ hoảng sợ, ba cái độ kiếp cao thủ, Lạc Sư Huynh, ngươi nói là, ta cũng độ kiếp, không không không, ta là tuyệt đối không qua được, không phải, ta căn bản liền độ kiếp tư cách đều không có. Ở địa cầu này, coi như là phân thần kỳ, đều rất khó đạt đến. Vân Hy, ta nói ngươi có thể độ kiếp thành công, vậy thì nhất định có thể, ngươi tin tưởng ta, nếu ngươi đã là bạn gái của ta rồi, vậy chuyện của ta, cũng phải cho ngươi biết, bất quá, trước mặt chuyện thứ nhất, chính là một lần nữa nhận thức mẹ ta. A Di Vân Hy nghi hoặc nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân. Ha, Vân Hy, mẹ ta đây là đeo mặt nạ, không phải là của nàng diện mạo thật sự, trên thực tế, mẹ ta với ngươi như thế. Đều là thiên tiên vậy siêu cấp đại mỹ nữ Lạc Phàm khá là đắc ý nói. Làm Vân Hy lần nữa nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân lúc, không khỏi ngây dại, lúc này Nguyên Tiêu Vân đã trừ đi mặt nạ, đem nàng diện mạo thật sự hiện ra ở Vân Hy trước mặt. Tại Vân Mộng tiên cảnh, Vân Hy ngoại trừ lấy bất thế gia tu tiên thiên tài mà xưng, còn lấy khuôn mặt đẹp của nàng dương danh ở Vân Mộng tiên cảnh, ngay cả chết đối đầu Mộng Y Hiệp Môn, cũng biết Vân Môn có một thiên tài Vân Hy, có mỹ nữ Vân Hy. Nhưng nhìn thấy Nguyên Tiêu Vân, Vân Hy không lại cho rằng tạo vật chủ chỉ là quan tâm chính mình một người, chí ít nữ nhân trước mắt này, mẫu thân của Lạc Phàm, riêng là tướng mạo liền tuyệt đối không thua kém chính mình, loại kia khí chất thậm chí so với từ Vân Mộng tiên cảnh tới chính mình còn muốn càng cao quý hơn. Được rồi, hiện tại xem như là thực sự được gặp rồi Nguyên Tiêu Vân đưa tay một vệt, lại khôi phục trước đó cái kia bình thường phổ thông tướng mạo, đối Lạc Phàm nói, ta ra ngoài hái chút thuốc, chuyện của ngươi, chính ngươi nói với Vân Hy thôi. Nguyên Tiêu Vân sau khi ra cửa, Lạc Phàm đem Vân Hy ôm vào trong lồng ngực, nhưng không có làm ra càng khác người cử động, mà là đem mình là tới từ ở tiên trần đại lục, uống phụ thân luyện chế có thể thay đổi thể chất đan dược, học xong kinh mẫu thân thay đổi hoàn thiện tiên trần quyết vân. Vân toàn bộ nói cho Vân Hy. Vân Hy nghe được như si như say, chờ Lạc Phàm sau khi nói xong, người mới hỏi, nói như vậy, ngươi hấp thu tổn trữ lên các loại năng lượng, cũng có thể thông qua tiên trần quyết, chuyển hóa thành tu tiên giả cần có chân khí. Ừ, chính là như vậy, Vân Hy. Chúng ta đến thử xem, ta cho ngươi đầy đủ chân khí, ngươi dùng chân khí đi tẩm bổ ngươi Nguyên Anh, nhìn xem hiệu quả làm sao. Lạc Phàm nói xong, bàn tay dán lên Vân Hy mạch môn, trong cơ thể năng lượng trải qua tiên trần quyết chuyển hóa thành hết sức tinh thuần chân khí, đưa vào Vân Hy trong kinh mạch. Đồng thời, Lạc Phàm phát hiện, Vân Hy từ nhỏ đã tại Vân Mộng tiên cảnh bên trong tu luyện, của nàng kinh mạch, trình độ bền bỉ tương đương khả quan, nếu như là tu tập tiên trần quyết lời nói, chính mình trực tiếp là có thể cho nàng tăng lên đến đệ lục trọng. Có hiệu quả, Lạc sư huynh, của ta Nguyên Anh, màu đen đã trở nên nồng rồi đang dùng Lạc Phàm thua quá tới tinh khiết chân khí đi tẩm bổ Nguyên Anh Vân Hy, nhắm mắt lại, mừng rỡ lên tiếng kinh hô. Chương 485, Vân Hy phân thân. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, năng lượng tinh thuần chân khí tiếp tục đưa vào. Năng lượng của mình chuyển hóa thành chân khí tiến vào Vân Hy trong cơ thể, có thể tẩm bổ Nguyên Anh, tại Lạc Phàm như đã đoán trước. Bởi không phải cho Vân Hy tăng cao thực lực, mà lại yếu dựa theo của nàng tu tiên tâm pháp đến để Nguyên Anh thành hình, cho nên Lạc Phàm chân khí đưa vào cực kỳ chậm chậm, đầy đủ Vân Hy đi tẩm bổ Nguyên Anh thuận tiện. Nếu là thua quá nhiều, có thể hay không bị thương con vật nhỏ kia, Lạc Phàm không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá, Lạc Phàm lại không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, Vân Hy cổ tay mềm mại mềm nhẵn, cứ như vậy nắm, cũng là một loại khó được hưởng thụ, huống chi, trong lô mũi thỉnh thoảng còn có thể ngửi được Vân Hy trên người thấm ruột thấm gan mùi thơm. Lạc sư huynh, Nguyên Anh đã bắt đầu biến sắc, màu đỏ. Chơi ạ. Nhanh như vậy liền chuyển thành màu đỏ rồi, coi như là tại Vân Mộng tiên cảnh bên trong, muốn đem Nguyên Anh tu luyện tới màu đỏ, chí ít vẫn là yếu một năm. Lạc sư huynh, màu đỏ biến sâu hơn. Cùng huyết như thế đỏ. Quá thần kỳ. Ta có thể cảm giác được, của ta Nguyên Anh đã có độc lập sinh mệnh, nó đã biến thành một cái thực chất, không còn là một cái chỉ có thể nhìn thấy không thể chạm đến hư huyễn. Màu sắc còn tại không ngừng sâu sắc thêm, nó di chuyển, nó đã có nó huyết nhục của chính mình. Thiên, lẽ nào hôm nay là có thể biến thành màu da, hóa thành hình người? Đây thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thời gian đối với ở Vân Hy tới nói, qua thật nhanh, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, đó thật là quá chậm rãi rồi. Ngoại trừ đem chân khí chậm rãi vận chuyển đến Vân Hy trong thân thể, hắn cũng không dám có động tác khác, không phải sợ Vân Hy trách hắn là cái kẻ xấu xa, mà là sợ đã quấy rầy Vân Hy tẩm bổ Nguyên Anh. Nghe Vân Hy nói tới kỳ diệu, Lạc Phàm không nhịn được cũng muốn nhìn nàng một cái Nguyên Anh là như thế nào biến hóa, liền nhắm hai mắt lại, dùng hắn cái kia mạnh mẽ năng lực nhận biết, đi cảm giác trong cơ thể nàng Nguyên Anh. Một giây sau, Lạc Phàm liền ngây dại. Hắn không nhận biết được Vân Hy Nguyên Anh, lại cảm giác được người cái kia óng ánh như ngọc ngực. Đúng là so với Đinh Vi còn nhỏ hơn một ít, nhưng này cứng chắc hình dạng, để Lạc Phàm lập tức liền sinh ra đại lượng nước miếng, đặc biệt là cái kia trắng nón mềm mại da thịt, cái kia hai luồng hoàn mỹ chính giữa mê người phấn hồng, để Lạc Phàm tim đập trong nháy mắt tăng nhanh. Nỗi lòng khuấy động, suýt nữa khiến Lạc Phàm đình chỉ năng lượng chân khí đưa vào, hắn nhanh chóng mở mắt ra, đình chỉ cảm giác. Vân Hy đã là ca bạn gái, không dùng tới vô sỉ như vậy nhìn lén người, ca về sau yếu thoải mái xem, thoải mái ăn. Mùi vị hẳn là cực phẩm a. Toàn tâm toàn ý dùng Lạc Phàm thua đưa tới tinh khiết chân khí tư dưỡng Nguyên Anh Vân Hy, không biết Lạc Phàm đã đem nàng cái kia so với Nguyên Anh càng mê người hai tòa ngọc nữ phong thấy hết, còn tại ngạc nhiên hô khẽ, trời ạ, của ta Nguyên Anh dĩ nhiên biến thành màu da cam. Cương đại nhất quả cam đỏ. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong lúc Nguyên Tiêu Vân đã trở lại, nhưng nhìn thấy Lạc Phàm đang tại vì Vân Hy đưa vào chân khí, lại lặng yên không tiếng động đi ra. Quá rồi buổi trưa, Vân Hy trong cơ thể Nguyên Anh đã biến thành cực hạn hiểu rõ quả cam đỏ, tựa hồ có một đạo kim sắc vầng sáng đem màu máu đỏ Nguyên Anh bao phủ. Lạc sư huynh, Nguyên Anh tựa hồ có chút mệt mỏi, chân khí bao phủ tại chung quanh nàng, người lại không chịu hấp thu nữa, nếu không, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vân Hy mở mắt ra, trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng cùng cảm kích. Cứ việc Lạc Phàm ước gì hôm nay liền để Vân Hy Nguyên Anh biến thành nhân thể màu trắng, thoát ly Vân Hy bản thể xuất hiếu, nhưng nghe Vân Hy nói như vậy, hắn cũng là đỉnh chỉ hướng về Vân Hy trong cơ thể đưa vào năng lượng chân khí. Ẩn dấu ở Vân Hy trong đan điền con vật nhỏ, hiện tại cũng phải cần cẩn thận che chở, nếu như chọc giận nàng mất hứng, người vu vạ Vân Hy trong thân thể không chịu xuất khiếu lời nói, cái kia Vân Hy tiểu không thể thành công đạt đến phân thần kỳ, không có phân thần, ở đâu ra hợp thể. Không thể hợp thể, thì lại làm sao độ kiếp chiêu lôi. Bởi đã thành Lạc Phàm bạn gái, được rồi Lạc Phàm trợ giúp, Vân Hy cũng không có nói với Lạc Phàm quá nhiều cảm tạ, chỉ là mỗi tiếng nói cử động trong đều lộ ra đối Lạc Phàm vô tận nhu tình cùng ái mộ. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Nguyên Tiêu Vân như trước đi ra, chỉ để lại Lạc Phàm cùng Vân Hy ở nhà. Như thế nào, tối ngày hôm qua Nguyên Anh có biến hóa gì hay không? Lạc Phàm đưa tay ôm chặt Vân Hy mảnh khảnh vòng eo, ôn nhu hỏi. Vân Hy nhẹ nhàng dựa vào Lạc Phàm trên người, đáp, thời điểm trước kia, cách mỗi 4, 5 tiếng, nàng liền hồi tỉnh đến, bắt đầu hấp thu ta trong thân thể chân khí. Có thể là ngày hôm qua người hấp thu chân khí nhiều lắm đi, chiều hôm qua thẳng đến toàn bộ buổi tối, nàng đều đang nghỉ ngơi. Sắp hưởng đông thời điểm, người tỉnh lại một trận, nhưng không có hấp thu chân khí, chỉ là hoạt động một chút liền lại ngủ, hiện tại cũng vẫn chưa có tỉnh lại. Lạc Phàm nghe được thú vị cực điểm, cười nói, Vân Hy, nghe ngươi nói, giống như là tại nuôi tiểu bảo bảo như thế. Đúng vậy a, Nguyên Anh, cái này hài nhi chữ, không liền nói chính là trẻ con sao. Người cùng trẻ con như thế, hội động, hội ăn, cũng sẽ nghỉ ngơi ngủ, cùng chiếu cố tiểu hài tử không khác biệt gì. Vân Hy ôn nhu giải thích. A, ngươi bây giờ chiếu cố Nguyên Anh, chờ sau này chân chính sinh bảo bảo, ngươi cũng có chiếu cố tiểu bảo bảo kinh nghiệm. Dù sao hiện tại Nguyên Anh đang ngủ, Lạc Phàm vừa vặn trêu chọc Vân Hy. Vân Hy cũng không thẹn thùng, gật đầu nói, chiếu cố Nguyên Anh, đối chiếu chú ý chân chính bảo bảo cần phải phiền toái hơn nhiều, nếu như không phải trợ giúp của ngươi, người chí ít còn muốn tại của ta đan điền ở lại 2-3 năm. Mà Nguyên Anh thoát ly bản thể sau đó càng là yếu đuối, rất nhiều phân thần sơ kỳ tu tiên giả, chính là phân thân lúc đầu thời điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến cả đời đều không thể hợp thể. Nghiêm trọng như thế. Vậy thì không thể tu luyện nữa cái Nguyên Anh đi ra, lần nữa phân thân sao? Lạc Phàm cảm thấy kỳ quái. Vân Hy ngạc nhiên, nhưng lập tức nhớ tới Lạc Phàm không phải tu tiên giả, nói ra bực này lời nói đến vậy không kỳ quái, liền giải thích, ngươi cho rằng Nguyên Anh là dễ dàng như vậy tu luyện ra được à? Nữ nhân sinh một đứa bé sau đó còn có thể tái sinh, nhưng Nguyên Anh một khi mất đi, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể có nữa. Thấy Lạc Phàm vẫn chưa hiểu, tiếp tục nói, Nguyên Anh là do kết đan thời điểm kim đan trưởng thành mà đến, một người một đời chỉ có thể tu luyện ra một viên nội đan, tự nhiên cũng chỉ có thể tu luyện ra một cái Nguyên Anh. Nguyên Anh trưởng thành thành thân thể vậy màu trắng, là có thể thoát ly bản thể xuất hiếu, trở thành tu tiên giả phân thân. Quá trình này, cùng thai nhi tại cơ thể mẹ bên trong phát dục trưởng thành, đã đến giờ liền muốn thoát ly cơ thể mẹ tiến hành sinh nở là giống nhau. Nguyên Anh vừa mới rời đi bản thể, trở thành một độc lập cá thể thời điểm, so với đứa bé sơ sinh còn muốn yếu đuối, hơi có không cẩn thận, liền sẽ xảy ra bất trắc. Cho nên, bản thể thời khắc cũng không thể rời đi phân thân, ngày đêm đều phải chăm sóc bảo vệ phân thân. Nếu như là tại Vân Mộng tiên cảnh như thế thiên địa linh khí dư thừa địa phương, ước chừng 2 tháng sau, phân thân là có thể đạt đến bản thể một nửa thực lực, trừ phi là đụng với quá mức kẻ địch mạnh mẽ, bình thường sẽ không yêu cầu bản thể thiếp thân bảo vệ. 2 tháng liền có thể đạt đến bản thể một nửa thực lực. Vậy cũng rất nhanh. Lạc Phàm không ngừng gật đầu, vậy có của ta chân khí trợ giúp đây, nên càng nhanh chứ. Vân Hy khẳng định Lạc Phàm dự đoán, đó là đương nhiên. Lạc Sư Huynh, thiên địa linh khí lại nồng nặc lại dồi dào, lại có thể nào so hơn được với ngươi chân thật chân khí. Hơn nữa, của ta Nguyên Anh dĩ nhiên do màu đỏ biến thành màu da cam, so với bình thường Nguyên Anh yếu càng mạnh mẽ hơn, thoát ly bản thể trở thành phân thân sau đó có ngươi chân khí giúp đỡ, e sợ chỉ dùng nửa tháng, nàng liền có thể đạt đến ta một nửa thực lực. Vậy phải bao lâu năng lực thực lực và ngươi tương đương? Lạc Phàm quan tâm hơn, là Vân Hy phân thân lúc nào mới có thể cùng của nàng bản thể hợp thể, chỉ có hợp thể sau đó năng lực độ kiếp chiêu lôi. Vân Hy trầm ngâm nói, đạt đến bản thể một nửa thực lực, xa hơn sau thực lực tăng trưởng, liền muốn chậm chậm hơn nhiều, hãy cùng đứa bé sơ sinh, lúc sớm nhất, thân cao thể trọng tăng cường được so sánh rõ rệt, nhưng về sau, tăng trưởng tốc độ hội chậm lại là một cái đạo lý. Bất quá, Lạc sư huynh ngươi có thể quần quận không đoạn cung cấp tinh khiết chân khí, ta đoán chừng nhiều nhất 3 tháng, phân thân thực lực nên cùng ta rất gần. Thời gian 3 tháng, đối với Lạc Phàm tới nói là có thể tiếp nhận phạm vi, gật gật đầu, nói, ngươi Nguyên Anh, có thể ngủ như vậy. Đến bây giờ còn bất tỉnh. Vân Hy nhắm mắt cảm thụ một cái, gật đầu nói, còn đang ngủ đây. Trước đây cũng không ngủ qua thời gian lâu như vậy. Hẳn là ngày hôm qua người từ màu đen nhạt biến đã đến màu đỏ lại chuyển thành màu da cam, hấp thu lượng chân khí quả thực không ít, người quá mức mệt mỏi nguyên nhân đi. Lạc sư huynh ngươi yên tâm, ta cảm giác được xuất, người làm bình thường, cũng rất khỏe mạnh. Ừm. Lạc Phàm gật gật đầu, Vân Hy, nhìn dáng dấp, Nguyên Anh còn muốn nghỉ ngơi một trận. Yên Ba thôn bên này dược liệu gieo trồng căn cứ Văn Ca, ta có mấy tháng không thấy hắn, ta đi với hắn chào hỏi, rất nhanh sẽ trở về. Tại Vân Hy đáp ứng sau đó Lạc Phàm liền đi gió bao lĩnh. Văn Nho Nhã phòng ở tu 3 tầng lầu, nhìn qua trắng lệ, rất có đẳng cấp. Lâm Thanh Thanh đã chính thức vào ở đến Văn Nho Nhã trong nhà, theo bọn hắn nói, Lâm Thanh Thanh cha mẹ của đã đáp ứng rồi bọn hắn hôn sự, 2 tháng sau liền đem kết hôn. Lạc Phàm liếc nhìn hai người một mắt, hắc hắc, còn chưa có kết hôn. Cũng đã thanh sau kết hôn chuyện tình lắm rồi, xem ra, Văn Ca cũng không làm sao thành thật ma. Lần này thật đúng là như cầm thú rồi. Văn Nho Nhã đề nghị mang Lạc Phàm đi dược liệu căn cứ nhìn xem dược liệu mọc, Lạc Phàm vui vẻ đáp ứng. Văn Nho Nhã hai người cùng Lạc Phàm mới từ trong phòng đi ra, Lạc Phàm cũng cảm giác được một tia dị thường. Phu cận thiên địa linh khí, đều tại hướng về Yên Ba thôn bên kia tụ tập, mà tụ tập trung tâm, chính là Nguyên Tiêu Vân phòng ở nơi đó. Vân Hy. Đây tuyệt đối là Vân Hy đang ngưng tụ thiên địa linh khí. Bởi vì thiên địa linh khí ngưng tụ vòng xoáy, là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Văn Ca, dược liệu tạm thời không nhìn, ta có việc đi trước. Lạc Phàm không lo được cùng Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh giải thích cặn kẽ, cũng không lo được kinh thế hai tụ, vừa mới dứt lời liền biến mất ở trước mặt hai người. Từ gió bao lĩnh đến nhà trên đường, có không ít tại dược liệu trong đất làm việc người, nhưng Lạc Phàm đem tốc độ nhắc tới cực hạn, những người kia căn bản là không có nhận ra được Lạc Phàm thân ảnh. Từ gió bao lĩnh đến vào nhà, Lạc Phàm chỉ dùng không tới một phút, vừa vào cửa, liền thấy Vân Hy ngồi trên ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân thể tại vi vi run rẩy, trong thần sắc gần có thống khổ biểu lộ. Được người ngưng tụ tới thiên địa linh khí, còn chưa tới bên người nàng đã bị người cho thu nạp vào trong cơ thể. Vừa nhìn tình cảnh này, Lạc Phàm không kịp hỏi nhiều, lập tức nắm chặt Vân Hy hai tay của, tiên trần quyết vận chuyển, năng lượng chân khi đưa vào Vân Hy trong kinh mạch. Có Lạc Phàm giúp đỡ. Vân Hy một cái yên tâm, cũng đình chỉ ngưng tụ thiên địa linh khí, chuyên tâm hấp thu Lạc Phàm thua quá tới chân khí. Mấy phút sau, Vân Hy sắc mặt khôi phục trong trắng lộ hồng, người mở mắt ra, hướng Lạc Phàm nháy một cái, Lạc Phàm ấy nay cười cười, mà Vân Hy càng trọng nhắm mắt lại tinh. Quá rồi gần như một giờ, Vân Hy mở miệng nói chuyện, Lạc sư huynh, nhiều thêm cho điểm chân khí, người. Nguyên Anh. Không đúng, đã là phân thân. Lập tức liền muốn đi ra rồi. Ta lập tức liền muốn tiến vào phân thần kỳ rồi. Chương 486, thần kỳ phân thân. Theo Vân Hy lời còn chưa dứt, Lạc Phàm cảm thấy Vân Hy hấp thu chân khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn cũng thuận theo tăng nhanh tiên trần quyết vận hành tốc độ, bảo đảm có đầy đủ chân khí cung cấp Vân Hy. Ước chừng quá rồi 3 phút, Vân Hy đỉnh đầu dâng lên một cục thịt màu trắng sương mù, cái kia sương mù càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Cùng trái âm long trái âm hổ được Vân Hy dung ra tới nguyên anh như thế, những sương mù này dần dần ngưng tụ thành một cái hình người, nhưng còn xa so với trái âm hổ hình người của bọn họ nguyên anh càng lớn, chừng cao hơn thước. Hơn nữa, trái âm long bọn hắn nguyên anh, xem ra giống như là cái hư huyễn, mà cái thứ hình người, lại càng chân thực, Lạc Phàm thậm chí có thể nhìn thấy ngón tay của nàng giáp móng chân, cùng với trong con ngươi cái kia lông mi thật dài. Vân Hy đỉnh đầu xương trắng còn tại không ngừng bốc lên, nhưng sau khi đi ra cũng không đi lên trên, mà là quanh quẩn ở đằng kia hình người chu vi, rất nhanh sẽ bám vào cái kia hình người trên người. Như thế kéo dài mấy phút, cái kia hình người cũng đang không ngừng lớn lên, từ lúc đầu hơn một thước điểm, dài đến sắp tới hai thước, cùng bình thường tần sinh trẻ con đã không chênh lệch nhiều rồi. Hơn nữa ngũ quan cũng càng thêm rõ ràng, cao thẳng mũi ngọc nho nhỏ, đỏ du du miệng nhỏ môi, cằm đường vòng cung nhu hòa ưu mỹ, nhanh nhẹn chính là một cái phiên bản thu nhỏ Vân Hy. Chỉ là, tiểu Vân Hy ánh mắt là đóng chặt, mái tóc cũng còn lâu mới có được Vân Hy dài như vậy, nhưng là so với phổ thông trẻ con dài ra rất nhiều, đã rũ xuống tới cảnh bộ. Tại tiểu Vân Hy hoàn toàn thực chất hóa sau đó Vân Hy đỉnh đầu bay lên xương trắng phai nhạt rất nhiều, hơn nữa về sau xương trắng cũng không xa hơn tiểu Vân Hy trên người dựa vào cố hóa, chỉ là mịt mở tại chung quanh nàng, để nàng xem ra như mộng như huyễn, mỹ lệ tuyệt luân. Cũng đúng lúc này, Vân Hy cùng tiểu Vân Hy đồng loạt mở mắt ra. Vân Hy chỉ cùng Lạc Phàm đúng rồi một cái ánh mắt, liền rỗi ra hai tay, thanh phân thân của nàng thận trọng từ đỉnh đầu ôm xuống, đặt ở trong lồng ngực. Để Lạc Phàm kinh ngạc không thôi chính là, nhìn qua cùng phổ thông trẻ con không chênh lệch nhiều tiểu Vân Hy, không ngờ có thể đứng thẳng. Mà người rõ ràng hai tay chắp lên, hướng về Vân Hy lệ ba bái, càng làm cho Lạc Phàm trợn mắt ngoác mồm. Vân Hy trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng tự ái, cười nói, được rồi, ngươi có thể nhanh như vậy đi ra, toàn bộ thiệt thòi Lạc sư huynh hùng hậu tinh khiết chân khí tầm bổ, ngươi cũng cùng Lạc sư huynh bái thượng ba bái đi. Lạc Phàm không khỏi sửng sốt, Vân Hy tại cùng tiểu Vân Hy nói chuyện, lẽ nào tiểu Vân Hy đã có thể nghe hiểu tiếng người? Bất quá, Vân Hy cái này tiểu phân thân, tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, liền đã hấp thu không ít Vân Hy thông qua thu nạp thiên địa linh khí tu luyện mà đến tiên gia chân khí, linh tính khẳng định không phải bình thường trẻ con có thể so với, nói không chắc thật có thể nghe hiểu tiếng người. Liên ở Lạc Phàm ngây người thời điểm, tiểu Vân Hy đã xoay người lại, đối với Lạc Phàm chắp tay tương bái. Lạc Phàm kinh dị cực kỳ, ngưng thần hướng tiểu Vân Hy nhìn lại, chỉ thấy tiểu Vân Hy ánh mắt linh động cực điểm, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần đôi mắt này, cơ hồ khiến người không biết là bản thể vẫn là phân thân ánh mắt. Mà tiểu Vân Hy ra thịt, dường như so với Vân Hy đều còn tốt hơn mấy phần, màu nhũ bạch trong, lộ ra cho người hoa mắt phấn hồng, ở đằng kia một tầng xương trắng bao phủ xuống, tản ra một tầng nhàn nhạt lộng lẫy. Vấn đề là, tiểu Vân Hy trên người nhưng là một tia bố sợi cũng không có à, mặc dù có một đoàn xương trắng bảo kê, nhưng kia làm sao ngăn cản được Lạc Phàm ánh mắt. Toàn thân của nàng trên dưới đều bị Lạc Phàm nhìn một cái. Chỉ tiếc, cái này siêu cấp tiểu la lị tuy rằng mặt mày cùng Vân Hy giống nhau như lúc, nhưng ngoại trừ người cái kia cho người than thở hâm mộ ngũ quan cùng da thịt, thực sự không có gì đáng xem. Bởi vì, ngực của nàng, bình được không thể lại bình, của nàng dưới bụng, cũng quang được không thể lại quang. Hừ! Lạc sư huynh ngươi nhìn cái gì chứ? Mắc cỡ chết người ta rồi. Liên ở Lạc Phàm sắp thu hồi ánh mắt thời điểm, một cái mang theo chút bập bẹ, mà lại cùng Vân Hy giống nhau đến mấy phần thanh âm truyền vào Lạc Phàm trong tai. Rất nhanh, Lạc Phàm thình lình phát hiện, vừa vặn cái thanh âm kia, dĩ nhiên là xuất từ tiểu Vân Hy trong miệng. Ồ! Ngươi lại có thể biết mở miệng nói chuyện. Thực sự là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp. Không phải, là thiên tài đẹp trẻ con. Lạc Phàm một bên tán thưởng, một bên hướng tiểu Vân Hy trừng mắt nhìn. Quả nhiên là thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Như thế một cái vẫn chưa tới cao hai thước trẻ con, nghe được Lạc Phàm ca ngợi sau đó cũng không lại xoắn suýt. Lạc Phàm nhìn nàng quả thể chuyện rồi, nháy mắt, đắc ý nói, cái nào phân thân không phải vừa ra tới liền sẽ nói chuyện. Chỉ cần có đầy đủ chân khí cung cấp, hôm nay ta liền có thể nhảy về phía trước, ngày mai ta liền có thể đánh người rồi. Quả nhiên là thiên tài. Lạc Phàm lại khen một câu, cười nói, bất quá, đối với nữ hải tử tới nói, hội nhảy biết đánh người không coi là bản lĩnh gì, then chốt là lúc nào mới trưởng đại thành thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, hấp dẫn được rồi ánh mắt của nam nhân. Tiểu Vân Hy khả ái mắt hai mí lật một chút, bĩu môi nói, không phải là trưởng đại thành ta chủ nhân như vậy phải không? Ta còn là cái nguyên anh thời điểm, ta liền biết lạc sư huynh hai tròng mắt của ngươi rơi xuống ta chủ nhân trên người. Chỉ cần có đầy đủ chân khí, nhiều nhất 10 ngày, ta liền có thể dài đến theo ta chủ nhân giống nhau như lúc. Hoa tắc. Lạc Phàm khoa trương kêu một tiếng, đối tiểu Vân Hy đưa tay ra, ngươi là nguyên anh thời điểm liền biết ta tại nhìn Vân Hy, vậy ngươi tự nhiên cũng biết, ngươi cần có chân khí ta có chính là rồi. Còn không mau một chút để lấy lòng ta, lại đây để cho ta ôm một cái. Tiểu Vân Hy rõ ràng lộ ra một bộ ngượng ngùng răng rấp, lắc đầu nói, ta lại không bạn gái của ngươi, hơn nữa, ta không mặc quần áo, mới không cho ngươi ôm đây. Nói xong, chuyển hướng về phía Vân Hy, nói, chủ nhân, lạc sư huynh ánh mắt không thành thật, ta muốn mặc quần áo. Vân Hy căn bản không nghĩ tới, của mình Nguyên Anh nhanh như vậy liền sẽ hóa thành phân thân, tự nhiên cũng không vì nàng chuẩn bị quần áo. Nhưng đối với cái này tiểu tiểu phân thân yêu cầu, người tất nhiên là sẽ không từ chối, vung lên của mình tuyết trắng váy dài, móng tay xẹt qua, ở phía trên tải một khối lụa trắng xuống, cuốn ở phân thân trên người. Tiểu phân, trước tiên dạng này mặc, có lạc sư huynh vì ngươi cung cấp sung túc chân khí, ngươi rất nhanh sẽ lớn lên, đến lúc đó, ta lại cho ngươi mua quần áo xinh đẹp. Vân Hy khẽ vuốt ve tiểu Vân Hy tóc nói ra. Tiểu Vân Hy phụ thêm nàng chủ nhân vì nàng trùm lên lụa trắng, tự tại rất nhiều, cũng không nói thêm. Tiểu Phân. Tại sao ngươi gọi Tiểu Phân? Gọi Tiểu Vân hoặc là Tiểu Hy, không phải dễ nghe hơn sao? Lạc Phàm đương nhiên biết Tiểu Phân, là Tiểu Phân thân nít nảm, hắn chỉ là muốn trêu chọc Tiểu Vân Hy mà thôi. Tiểu Vân Hy lại không hề trả lời Lạc Phàm, ngáp một cái, tựa hồ tinh thần không tốt bộ dáng. Tiểu Phân, có phải hay không cảm giác được mệt nhọc, có muốn hay không ta cho ngươi điểm chân khí, cho ngươi chỉ điểm tinh thần? Tiểu Phân mắt sáng rực lên dưới, nhưng ngay lúc đó lại lên áp, Lạc sư huynh, ta quá mệt nhọc. Ngươi bây giờ chính là cho ta chân khí lời nói, ta cũng không có cách nào hấp thu. Ta trước tiên ngủ một giấc, chờ ta tỉnh rồi, lạc sư huynh ngươi là có thể cho ta đưa vào chân khí. Nói xong, nàng liền té nằm Vân Hy trong lồng ngực, nhắm hai mắt lại, ngủ say. Vân Hy nhìn trong lồng ngực phân thân một mắt, vừa nhìn về phía Lạc Phàm, khẽ mỉm cười. Ngươi! Tiểu Phân, phải ngủ bao lâu? Vân Hy lại cúi đầu nhìn Tiểu Phân một mắt, cực kỳ giống một cái ôm ấp trẻ con mẫu thân, nói ra. Ngưng tụ thành phân thân, tiêu hao người quá nhiều tinh lực cùng thể lực, đoán chừng sợ muốn ngủ tới khi buổi tối mới sẽ tỉnh lại. Lạc Phàm gật gật đầu, hỏi, trước đó ta mới ra đi, Tiểu Phân. Khi đó vẫn là Nguyên Anh, nàng liền tỉnh rồi. Ừm, ngươi mới ra ngoài mấy phút, nàng liền đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền bắt đầu điên cuồng hấp thu chân khí, lấy nàng hấp thu chân khí cái kia tốc độ, ta biết ta cầm cự không được bao lâu, liền ngưng tụ thiên địa linh khí đến bổ sung chân khí. Nhưng vẫn là cùng không hơn người tốc độ hấp thu, cũng còn tốt. Người đúng lúc chạy đến. Vân Hy trong mắt chả mang theo một tia nghĩ mà sợ, lại nói, trước đây liền nghe nói, màu da cam Nguyên Anh, hấp thu chân khí tốc độ kinh người, nhưng ta không nghĩ tới, càng là đáng sợ như vậy. Đừng nói là ở địa cầu này, coi như là tại Vân Mộng tiến cảnh, nếu như riêng là ta một người, cũng chưa chắc có thể cung mà được nhu cầu của nàng. Nếu như ngươi chân khí không đủ, không cho người tiếp tục hấp thu, cái kia sẽ như thế nào? Lạc Phàm hỏi. Không cho người hấp thu, đó là không có khả năng. Vân Hy giải thích, bởi vì nàng liền ở tại trong đan điền, ngươi cũng biết, đan điền cùng toàn thân kinh mạch tương thông, Nguyên Anh nếu là muốn hấp thu chân khí, không có cách nào ngăn cản của nàng. Cuối cùng, nếu như trong thân thể của ta lại không có một tia chân khí, nàng tự nhiên tiểu đỉnh chỉ hấp thu chân khí, mà ta, cũng sẽ biến thành không có một người bất kỳ thực lực người bình thường. Lạc Phàm vừa nghe Vân Hy nói như vậy, ngược lại là yên lòng. Coi như mình không thể đúng lúc chạy tới, Vân Hy tối đa cũng chính là được hút sạch chân khí mà thôi, chỉ cần mình vừa đến, cho nàng khôi phục thực lực cái kia là chuyện dễ dàng. Vân Hy, ta tra xét ngươi kinh mạch, trình độ bền bỉ ra ngoài dự liệu của ta, có thể chịu đựng càng nhiều hơn chân khí. Trước đó, ta lo lắng hướng về ngươi trong kinh mạch đưa vào quá nhiều chân khí, sẽ ảnh hưởng đến Nguyên Anh trưởng thành, hiện tại ngươi đã hoàn toàn rời khỏi thân thể của ngươi, hẳn không có vấn đề rồi, đến, ta cho ngươi tăng lên thực lực. Lạc Phàm nói xong, lần nữa cầm lên Vân Hy cổ tay. Gần 10 phút sau, Vân Hy trong cơ thể lượng chân khí, so với trước kia còn hơn gấp 2 lần, mà thực lực của nàng, cũng đã nhận được thật thật tại tại tăng lên. Lại ngồi một trận, Nguyên Tiêu Vân trở về rồi, nhìn thấy nằm ở Vân Hy trong lồng ngực ngủ say phân thân, nàng liền biết, Vân Hy được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, đã thành công đi tới phân thần kỳ. Mẹ, ngươi trở về thật đúng lúc. Lúc trước ta chỉ muốn đi trên trấn, cho Vân Hy phân thân mua mấy bộ quần áo. Rồi lại không yên lòng Thanh Vân Hy cùng phân thân của nàng để ở nhà. Hiện tại ngươi giúp ta chăm sóc một chút các nàng, ta đi một chuyến trên trấn. Từ trong nhà đi ra, Lạc Phàm mở ra X6, thẳng đến trên trấn mà đi. Bởi vì hắn hiện tại đã là lượn quanh Vân Chấn nhân vật nổi tiếng, đặc biệt chấn người của chính phủ, đại thể đều nhận ra hắn, hắn vì tránh đi phiền phức, cũng là ẩn vào cùng dễ dàng tiểu linh ngụy kỳ các nàng chào hỏi. Trực tiếp tại Hàn thị thời trang trẻ em điếm mua mấy bộ mỗi cái độ tuổi nữ đồng trang phục, Lạc Phàm liền lên xe hướng về Yên Ba thôn đuổi. Vốn là hắn muốn vì Vân Hy chọn hai bộ quần áo, nhưng trên trấn trong tiệm bán quần áo cũng không có cái gì xa hoa điểm quần áo, chỉ được coi như thôi. Chính hắn đối xuyên không quá chú ý, lại hy vọng bạn gái của hắn đều mặc được cao cấp một ít. Về đến nhà, Vân Hy phân thân còn tại ngủ say, thẳng đến Lạc Phàm bọn hắn ăn cơm tối xong mới tỉnh lại. Tiểu Vân Hy ngủ một cái no bụng cảm giác, tinh thần tốt hơn nhiều rồi, vừa nhìn thấy Lạc Phàm, lập tức liền mở miệng cầu tới, "Lạc sư huynh, ta hiện tại nghỉ ngơi tốt rồi, ngươi đút ta chút chân khí, có được hay không?" Chương 487, cùng Lạc sư huynh cùng ngủ. Lạc Phàm vui vẻ đáp ứng rồi, hướng về Tiểu Vân Hy đưa tay ra. Tiểu Vân Hy lần này không có hại nữa xấu hổ, duỗi ra hai con trắng non nà tay nhỏ. Lạc Phàm đem người ôm lấy, nhẹ nhàng khéo léo thân thể, để Lạc Phàm trong nháy mắt này, quên mất nàng là Vân Hy phân thân, mà là coi nàng xem là con gái của mình bình thường. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra từ ái biểu hiện, lòng bàn tay kề sát ở Tiểu Vân Hy trên cổ tay, tiên trần quyết vận chuyển, chậm rãi hướng nàng trong cơ thể chuyển vào năng lượng chân khí. Tiểu Vân Hy tuy chỉ có trẻ con lớn nhỏ, nhưng nàng là Vân Hy phân thân, Vân Hy tu tiên tâm pháp. Nàng tự nhiên cũng biết, Lạc Phàm đưa vào năng lượng chân khí, vừa tiến vào của nàng nguyện mạch, nàng liền chủ động hấp thu nạp ở trong đan điền, tiện đà phát tán toàn thân kinh mạch. Mới đầu thời điểm, Lạc Phàm lo lắng Tiểu Vân Hy quá nhỏ, kinh mạch không chịu nổi, đưa vào chân khí cũng thập phần chậm chậm mà yếu ớt, nhưng Lạc Phàm rất nhanh sẽ phát hiện, cái này siêu cấp tiểu la lị, kinh mạch rõ ràng rất là cứng cỏi, cho dù còn so ra kém Vân Hy bản thể, nhưng cũng không kém nhiều lắm, so với Tông Ngưng Đinh Vi các nàng kinh mạch còn muốn rắn chắc. Hơn nữa, tâm pháp của nàng vận chuyển cũng rất là thuần thục, Lạc Phàm đưa vào chân khí mới vừa vào của nàng nguyên mạch, lập tức liền bị người hấp thu, Lạc Phàm chân khí đưa vào tốc độ dĩ nhiên theo không kịp nhu cầu của nàng. Biết rõ cái này tiểu phân thân hấp thu chân khí tình huống, Lạc Phàm cũng sẽ không lại cẩn thận từng ly từng tí, tăng nhanh chân khí đưa vào tốc độ, cũng gia tăng chân khí đưa vào số lượng. Tiểu phân thân vẫn không có bất kỳ khó chịu nào, trái lại lộ ra thần sắc vui mừng. Lạc Phàm một cái tăng nhanh chân khí đưa vào tốc độ, không đến 10 phút Tiểu Vân Hy kinh mạch trong đan điền liền chứa đầy chân khí, tuy rằng người kinh mạch trình độ bền bỉ rất tốt, nhưng chung quy thân thể của nàng quá nhỏ, kinh mạch độ dài độ thô cũng không bằng người trưởng thành, có khả năng chứa đựng chân khí tổng sản lượng cũng so không hơn Đinh Vi các nàng, thậm chí còn so ra kém Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Vân Hy trên mặt đã có không khỏe vẻ, nhưng nàng không có lên tiếng, còn tại tham lam hấp thu Lạc Phàm vận chuyển tới chân khí, dù sao người muốn nhanh chóng trưởng thành, cần chính là lớn số lượng chân khí, đối với nàng mà nói. Tinh khiết mà dư thừa chân khí, so với bất kỳ chân bảo đều quý giá hơn gấp trăm lần. Mặc dù nhỏ Vân Hy kinh mạch còn có thể lại tiếp nhận một chút chân khí, nhưng Lạc Phàm nhìn nàng nhíu lên bé nhỏ lông mày, không đành lòng làm nàng bị khổ, liền đình chỉ chân khí đưa vào. Tiểu Vân Hy mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy đối Lạc Phàm cảm kích, âm thanh như trẻ đang bú nói một tiếng, "Lạc sư huynh, đà tạ ngươi rồi." Tiểu nha đầu như thế hiểu lễ phép, Lạc Phàm rất vui vẻ, đang muốn khách khí hai câu, Tiểu Vân Hy lại ngồi ở trong lòng nàng. Nhắm hai mắt lại, tựa hồ là tại luyện công dáng vẻ. "Ca không phải đều cho ngươi tăng cao thực lực đến sao, còn dùng được chính mình luyện công." Tiểu phân là ở tiêu hóa hấp thu đến chân khí, Vân Hy hướng Lạc Phàm khẽ mỉm cười, giải thích. "Chân khí cũng không phải đồ ăn, làm sao tiêu hóa?" Lạc Phàm nhìn về phía ngồi ở trong lồng ngực Tiểu Vân Hy, nhưng ngay lúc đó liền lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Tiểu Vân Hy hai tay của hai chân, tựa hồ tại dài dài dài thô, mà đầu của nàng thân thể, cũng tựa hồ đang tại chậm rãi lớn lên. Không sai, Tiểu Vân Hy đúng là tại lớn lên. Sau mười mấy phút, Lạc Phàm khẳng định Tiểu Vân Hy thân thể biến hóa, vẫn nhìn lời nói, loại biến hóa này rất bất minh hiện ra, nhưng sau một quãng thời gian, liền có thể thiết thực cảm giác được Tiểu Vân Hy lớn rồi chút. Chứng cứ xác thực nhất, chính là trước đó Vân Hy từ của nàng trên váy dài cắt xuống lụa trắng, quấn ở Tiểu Vân Hy trên người, rất là rộng lớn, nhưng bây giờ đã biến thành quần áo bó, hơn nữa vai cùng phía dưới mắt cá chân cũng đã lộ ra. Liên ở Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều ngạc nhiên không thôi thời điểm, Tiểu Vân Hy mở mắt ra, đứng lên, quả nhiên là cao lớn không ít, người một cái nhảy vào Vân Hy trong lòng, dịu dàng nói, "Chủ nhân, Lạc sư huynh chân khí thực sự là quá tinh khiết quá rồi rào rồi, ta đêm nay cùng Lạc sư huynh cùng ngủ có được hay không, khiến hắn nhiều đút ta mấy lần chân khí." Lạc Phàm bạo mồ hôi, như vậy điểm chân khí, liền có thể đổi được một cái cực phẩm tiểu la lị cùng giường cùng gối, cái này tiểu la lị cũng quá tùy tiện đi, ngươi không thẹn thùng. Ca cũng thẹn thùng a. Tiểu phân thân đối Lạc Phàm như thế ỷ lại, Vân Hy lại không có chút nào chú ý, vẫn là lấy cương chịu ánh mắt nhìn xem người, gật đầu đáp ứng, được, Lạc sư huynh chân khí dùng mãi không cạn, chỉ cần ngươi không sợ mệt mỏi là được, đến, Lạc sư huynh mua cho ngươi quần áo, ta cho ngươi đổi. Tiểu phân thân hiện tại cũng không sợ Lạc Phàm nhìn thấy thân thể của nàng rồi, ngay trước mặt Lạc Phàm, liền đem đắp lên người lụa trắng mở ra, lộ ra trắng nón mềm mại thân thể, để Vân Hy cho nàng mặc quần áo vào. Thu thập sẵn sàng tiểu phân thân, một bộ màu trắng áo đầm dắt địa, trong suốt thủy tinh dày sang đan, lại cũng có mấy phần tiên khí, thêm vào người lại lớn lên chút, cùng Vân Hy càng ngày càng giống rồi. Tại Vân Hy trước mặt quay một vòng, tiểu phân thân liền trở về Lạc Phàm bên người, vụ sáng trắng đen rõ ràng con mắt, Lạc sư huynh, chúng ta đi ngủ đây. Nói là ngủ, kỳ thực cả nửa đêm, Lạc Phàm cùng tiểu Vân Hy đều không có nghỉ ngơi. Lên giường sau, tiểu Vân Hy liền không kịp chờ đợi chui vào Lạc Phàm trong lồng ngực, để Lạc Phàm vì nàng đưa vào chân khí. Lạc Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiểu Vân Hy sớm ngày đem thực lực tăng lên, liền có thể sớm ngày cùng Vân Hy hợp thể. Tại Vân Hy đem hợp thể kỳ tu vi củng cố xuống đến từ sau, Lạc Phàm là có thể vì nàng tăng cao thực lực, trợ người sớm ngày đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, do đó độ kiếp chiêu lôi. Trước đó Lạc Phàm đưa vào tiểu Vân Hy trong cơ thể chân khí, phần lớn đều bị người tăng cao lớn lên tiêu hao hết. Lạc Phàm đang vì nàng bổ sung chân khí thời điểm, phát hiện tiểu Vân Hy theo thân thể lớn lên, kinh mạch cũng thuận theo thành dài biến lớn, tuy rằng phạm vi không phải rất lớn, nhưng cái này cũng là thật thật tại tiến bộ. Tại tiểu Vân Hy trong kinh mạch tràn ngập năng lượng sau đó Lạc Phàm buông lỏng tay ra, mà tiểu Vân Hy thì vu vạ Lạc Phàm trong lồng ngực, nhắm mắt lại, lại đưa nàng trong kinh mạch chân khí xua tan đến toàn thân các nơi, dùng cho tăng cao lớn lên thân thể của nàng. Như thế lặp lại 3 lần sau đó Vân Hy đã lâu giống như Thẩm Giai Giai bình thường lớn hơn, mà y phục của nàng cũng thay đổi 3 lần. Người thay quần áo thời điểm, mặc dù là đưa lưng về phía Lạc Phàm, nhưng nàng cái kia chân bóng như ngọc da thịt, vẫn là để Lạc Phàm nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Lạc Phàm thậm chí ở trong lòng thầm nghĩ, lấy tiểu Vân Hy tốc độ phát triển, chỉ sợ lại dùng cái 5, 6 lần, liền có thể trưởng thành đại cô nương, cho dù còn rất dài không tới Vân Hy bản thể trình độ đó, nhưng nên có đường cong cũng nhất định sẽ có, đặc biệt là cái này tiểu La Lị thay quần áo cũng không tránh chính mình, mặc dù là lưng đối với mình, nhưng eo nhỏ của nàng bờ mông chân ngọc đó cũng là tối xinh đẹp phong cảnh được rồi. Tính toán thời gian, lại vì tiểu Vân Hy đưa vào 5, 6 lần chân khí, vẫn là không hưởng đông. Đến lúc đó, người đều là cần nghỉ ngơi à, tưởng tượng thấy ôm như vậy một cái vừa trưởng thành thân thể mềm mại ngủ, cho dù không đối nàng làm những gì, đó cũng là một loại cực hạn xúc giác hưởng thụ à. Chính là, như thế không đoạn hướng về trong cơ thể nàng đưa vào chân khí, mình là không có vấn đề, cho dù năng lượng không nhiều lắm, lại bạo mấy cái bom cũng là phải, cũng không biết tiểu Vân Hy còn muốn đem chân khí tiêu hóa hết, người thừa không thừa nhận được. Tiểu Phân, như ngươi vậy không ngừng tiêu hóa chân khí, có thể hay không mệt chết đi, Lạc Phàm dò hỏi. Tiểu Vân Hy lắc đầu nói, Lạc sư huynh, chỉ cần ngươi không cảm thấy mệt mỏi, tiểu phân là sẽ không mệt, nếu như tiểu phân chính mình thu nạp thiên địa linh khí, mặc dù là tại Vân Mộng tiên cảnh, cũng phải chừng mấy ngày mới đủ tiêu hóa một lần, chân chính mệt là ngưng tụ thiên địa linh khí tích góp chân khí quá trình, tiêu hóa chân khí sao, không chỉ không mệt, vẫn là một sự hưởng thụ. Cái kia, chúng ta tiếp tục. Tốt, tiểu Vân Hy không chút do dự hướng về Lạc Phàm duỗi ra một đôi bạch xanh xanh tay ngọc. Sau 3 tiếng, Tiểu Vân Hy thân cao đạt đến 1m4 còn nhiều hơn điểm, Lạc Phàm trọng điểm chú ý mấy cái trọng yếu vị trí, vẫn còn không có đạt đến Lạc Phàm mong muốn. Dù sao, phần eo cái mông đã có phập phồng đường cong, chân cũng biến thành thon dài êm dịu, nhưng bộ ngực vẫn không có cái gì biến hóa rõ ràng. Căn cứ Lạc Phàm bước đầu đoán chừng, Tiểu Vân Hy ngực muốn dài xuất bánh bao nhỏ đến, lại vì người đưa vào một lần chân khí đều chưa chắc có thể, mà muốn cho bánh bao nhỏ biến thành trung hào bánh màn thầu. Chí ít còn phải muốn vì người đưa vào 3 lần chân khí. Theo Tiểu Vân Hy dần dần lớn lên, của nàng kinh mạch độ dài độ thô đều tại rõ rệt tăng cường, có thể chứa đựng chân khí cũng càng ngày càng nhiều, mỗi lần đưa vào chân khí cùng tiêu hóa chân khí thời gian đều tại không ngừng thành dài, cứ theo đà này lời nói, chờ nàng ngực mọc ra trung hào bánh màn thầu đến, e sợ khoảng cách hưởng đông cũng không xa. Bất quá, coi như là trung hào bánh màn thầu, nếu là sinh ở Vân Hy phân thân trên người, lấy nàng như vậy trắng loáng như ngọc bóng loáng như gấm yêu nghiệt da thịt, vậy cũng mê người đến mức rất ta. Trong đầu nổi lên tại Vân Hy ngực nhận biết được này một đôi, tuy rằng kích cỡ không phải rất lớn, nhưng hình dạng cùng màu sắc đều là cực phẩm A, co giãn là không có thử qua, nhưng tuyệt đối làm kinh người. Lạc Phàm cổ họng nhúc nhích một chút, nhưng ngay lúc đó liền cảm giác mình ý nghĩ như thế, tại trong suốt như nước tiểu phân trước mặt, thật sự là quá mức bị hủy, bận bịu thu nhiếp tâm thần, chuyên chú hướng về tiểu phân trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Tại tiểu phân trong kinh mạch một lần nữa chứa đầy chân khí sau đó Lạc Phàm buông lỏng tay ra, chờ người tiêu hóa chân khí, chờ mong của nàng bánh bao nhỏ mọc ra. Nhưng để Lạc Phàm buồn bực là, Tiểu Phân dĩ nhiên không lại tiêu hóa chân khí, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, "Lạc sư huynh, thời gian không còn sớm, một buổi tối liền trưởng đại thành như vậy, đã là khiến người ta khó có thể tin kỳ tích, chúng ta nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục." Lạc Phàm trợn to mắt, bình tĩnh nhìn xem Tiểu Phân, muốn xem xuất nha đầu này phải hay không đang cố ý chơi hắn. Cuối cùng cho ra kết luận là, nha đầu này chính là cố ý. Bất quá, hắn cũng chỉ là làm trừng mắt không có cách, cũng không thể nói với Tiểu Phân, "Ngươi nhanh tiêu hóa chân khí đi, ca muốn nhìn ngươi mọc ra bánh bao nhỏ đến." Cũng may, Tiểu Phân không phải qua cầu rút ván người vong ân phụ nghĩa, tuy rằng không lại tiêu hóa chân khí, nhưng cũng không hề rời đi, mà là sát bên Lạc Phàm ngủ xuống. Tại Lạc Phàm nằm xuống sau đó, người lập tức chui vào Lạc Phàm trong lồng ngực, đem chính mình dán thật chặt tại trên người hắn. Mê người mùi thơm, ôn hòa thân thể, như có như không hô hấp, Lạc Phàm rất nhanh sẽ hồn không thể, hai tay dò ra, ôm thật chặt ở Tiểu Phân. Tinh tế mà thân thể mềm mại run lên một cái, mà Lạc Phàm cũng trong nháy mắt này thức tỉnh, vung hai tay ra, vươn mình bỏ lên. "Lạc sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Phân dùng cánh tay phải chống đỡ thân thể, trên mặt chả mang theo đỏ ửng, vừa nãy Lạc Phàm thân thể phản ứng, người cảm thấy ngượng ngùng trong, người lại có chút ngạc nhiên, không biết Lạc Phàm đột nhiên bỏ lên là muốn làm gì. "Cái kia, không có chuyện gì, cho ngươi thua chân khí, tiêu hao có chút lớn, ta bổ sung điểm năng lượng." Lạc Phàm nói ngược lại cũng không hoàn toàn là lý do, Tiểu Phân từ một đứa con nít trưởng thành một cô thiếu nữ, tiêu hao hắn còn hơn một nửa năng lượng. Liên tục bổ sung 4 cái bom có thể, Lạc Phàm mới một lần nữa trở về trên giường, nhưng hắn vẫn cùng Tiểu Phân giữ vững một khoảng cách nhỏ, không còn dám cùng với nàng có trực tiếp thân thể tiếp xúc. "Lạc sư huynh, ngươi sợ ta?" Tiểu Phân nha đầu này, một cái lại cọ vào trong ngực của hắn. "Sợ ngươi, cái kia làm sao có khả năng, ta không sợ, không sợ." Lạc Phàm trong miệng nói xong không sợ, theo bản năng lại muốn lùi bước.